Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Xem ra việc thu thập của đối phương đã gần như hoàn tất. Điều này càng khiến Vệ Tông tin chắc rằng, trong tông môn này quả thật có pháp bảo hoặc thủ đoạn nào đó có thể tăng tốc việc thu thập sức mạnh. Đặc thù, bởi vì nếu dựa theo tốc độ thu thập thông thường, thì phải mất mấy trăm năm mới có thể hoàn thành. Cô gái tóc trắng này cũng chỉ lớn hơn mình khoảng 10 tuổi mà đã thu thập xong sức mạnh đặc thù. Xem ra đối phương quả thực có phương pháp đặc thù. Nghĩ đến đây, trong mắt Vệ Tông đột nhiên lóe lên một tia sáng. Nếu cô gái tóc trắng này đã có phương pháp thu thập sức mạnh đặc thù, vậy thì mình đâu cần phải tiếp xúc với cường giả thất tinh trong tông môn này làm gì? Dù sao, cường giả thất tinh tính tình khó đoán, không ai biết họ đang nghĩ gì. Trong khi đó, vị sư phụ, danh nghĩa, này của mình lại có phương pháp đặc thù như vậy. Vậy thì trực tiếp đi cầu sư phụ của mình chẳng phải xong việc sao? Nghĩ đến đây, mạch suy nghĩ của Vệ Tông lập tức mở ra. Hắn đột nhiên phát hiện, bây giờ mình dường như không cần thiết phải đi tìm cường giả thất tinh, mà chỉ cần tìm sư phụ của mình là xong. Nhưng điểm này vẫn cần phải cân nhắc kỹ càng. Dù sao bây giờ thực lực mình thể hiện ra cũng chỉ là tứ tinh trung kỳ. Mình cũng không có lý do gì để yêu cầu sư phụ cho mình phương pháp thu thập sức mạnh đặc thù kia cả. Bởi vì thực lực của mình bây giờ quá yếu, sư phụ có thể sẽ cho rằng mình mơ tưởng viển vông. Dĩ nhiên, đó là chuyện sau này. Vệ Tông bây giờ vẫn phải suy nghĩ thật kỹ xem nên làm thế nào. Lúc này, trong khi Vệ Tông đang dò xét cô gái tóc trắng cũng đang nhìn Vệ Tông từ trên xuống dưới. Dựa vào những gì cô gái tóc trắng vừa kiểm tra, Vệ Tông thực sự không giấu giếm điều gì. Hắn đúng là 19 tuổi, cũng đúng là tứ tinh trung kỳ cảnh giới, nhưng có một điều khiến cô gái tóc trắng có chút nghi ngờ. Đó là căn cốt của Vệ Tông, nàng cũng đã cẩn thận sờ qua. Theo lý mà nói thì đây là một căn cốt rất tốt. Tại sao Vệ Tông lại tu luyện chậm như vậy? Bây giờ mới đạt đến tứ tinh trung kỳ, chẳng lẽ là vì trước đây Vệ Tông không có ai dạy bảo, tự mình đi sai đường sao? Thật sự, cô gái tóc trắng lúc này có chút không hiểu, căn cốt của Vệ Tông còn tốt hơn rất nhiều so với những gì nàng tưởng tượng. Theo lẽ thường, bây giờ ở độ tuổi này, đáng lẽ không nên mới chỉ là tứ tinh trung kỳ cảnh giới. Nhưng cô gái tóc trắng này cũng không muốn quản nhiều, vì Vệ Tông đã thể hiện ra thiên phú kiếm đạo như vậy, thì việc hắn trở thành đệ tử của mình cũng coi như không có vấn đề gì. Mặc dù cô gái tóc trắng nói không muốn nhận đồ đệ, nhưng vì gia gia đã ra lệnh, nàng cũng không thể chống lại. Vậy nên, thấy Vệ Tông có thiên phú không tệ, nàng đành miễn cưỡng chấp nhận. Lúc này, cô gái tóc trắng chỉ lạnh lùng nói với Vệ Tông, hiện tại ngươi là đồ đệ của ta. Vệ Tông sớm đã biết chuyện này, hắn hiểu cô gái tóc trắng đang thử thách mình. Vệ Tông cũng đoán được lý do cô gái tóc trắng thử thách, bởi vì nàng đã đạt đến cảnh giới nửa bước thất tinh, chỉ thiếu một cơ hội nữa là có thể đột phá. Với tuổi trẻ như vậy, nàng chắc chắn rất ngạo khí, không phải ai cũng được nàng để mắt đến. Vệ Tông lại nghi ngờ, vì sao cô gái tóc trắng lại cho người đưa mình lên núi? Vì sao nàng lại vừa mắt mình ngay từ đầu? Theo lẽ thường, với tư chất và thiên phú của nàng, nàng không nên quá hứng thú với việc nhận đồ đệ mới phải. Vệ Tông bây giờ vẫn chưa hiểu rõ mọi chuyện, Vệ Tông không biết rằng việc nhận đồ đệ không phải ý của cô gái tóc trắng, mà là ý của vị thất tinh cường giả thần bí kia. Vệ Tông vẫn chưa rõ điều này nên suy đoán của hắn có chút sai lệch. Lúc này, cô gái tóc trắng lại đánh giá Vệ Tông thêm vài lần. Nàng vẫn có chút hài lòng về hắn. Dù sao với thiên phú kiếm đạo như vậy, dưới sự dạy dỗ của nàng, sau này nhất định có thể trở thành một kiếm khách cường đại. Đó là suy nghĩ của cô gái tóc trắng. Tuy nhiên, về tu luyện, Vệ Tông lại có thiên phú hơi kém, muốn đột phá đến thất tinh cảnh giới có lẽ rất khó. Nhưng việc có đột phá được đến thất tinh cảnh giới hay không cũng không quá quan trọng. Bởi vì thất tinh cảnh giới không dễ dàng đạt được, thế giới này tồn tại đã nhiều năm, số người có thể đột phá đến thất tinh cảnh giới không nhiều. Ngay cả người thiên tài như nàng, giờ vẫn chỉ kẹt ở nửa bước thất tinh. Bao nhiêu năm rồi vẫn chưa thể đột phá, vậy nên cô gái tóc trắng cũng không trông đợi Vệ Tông có thể đột phá đến thất tinh cảnh giới. Theo nàng, chỉ cần Vệ Tông giữ được thiên phú kiếm đạo hiện tại, chăm chỉ tu luyện, thì sau này trở thành đệ nhất kiếm tu dưới thất tinh cảnh giới không có gì khó. Đến lúc đó, tông môn của nàng sẽ có thêm một kiếm tu cường đại, trở thành trụ cột vững chắc, khi nàng đạt đến thất tinh cảnh giới rồi sẽ không thể tùy tiện ra tay nữa. Như vậy Vệ Tông sẽ là người mạnh nhất tông môn, có thể mang lại nhiều lợi ích hơn cho tông môn. Xem ra đây chính là lý do gia gia muốn nàng nhận Vệ Tông làm đồ đệ. Tuy thiên phú tu luyện của Vệ Tông bình thường, nhưng thiên phú kiếm đạo cường đại có thể giúp hắn trở thành một kiếm khách cực kỳ mạnh mẽ. Kiếm tu xưa nay nổi tiếng với khả năng tấn công, với thiên phú đáng kinh ngạc của Vệ Tông, chắc chắn hắn sẽ có sức công kích kinh khủng. Chương 3603, kế hoạch, tức là nói trong tương lai, Vệ Tông có thể sẽ trở thành đệ nhất cường giả dưới thất tinh cảnh giới của tông môn. Đương nhiên, đó là chuyện tương lai, bây giờ không thể nói trước được điều gì. Tuy nhiên, cô gái tóc trắng không hề miễn cưỡng khi thu nhận Vệ Tông làm đồ đệ. Bây giờ nàng đã nhận Vệ Tông, vậy cũng nên có chút gì đó để tỏ ý. Dù sao thu nhận đồ đệ không thể giống như trước, không làm gì cả. Sau khi suy nghĩ một lát, cô gái tóc trắng lấy ra một thanh kiếm từ chữ vật giới chỉ của mình rồi ném cho Vệ Tông. Thanh kiếm này là bội kiếm của nàng khi xưa. Sau khi đạt đến lục tinh đỉnh phong, nàng đã từ bỏ thanh kiếm này để đổi sang một thanh kiếm mạnh mẽ hơn do Gia Gia tặng. Một thanh kiếm cường đại đến cực điểm, thanh kiếm cũ bị bỏ lại, bây giờ vừa hay để tặng cho Vệ Tông, coi như quà ra mắt của sư phụ. Vệ Tông nhận lấy thanh kiếm, nhìn lướt qua, thấy trên đó khắc hai chữ Hàn Tuyết. Vệ Tông chỉ vừa chạm vào thanh kiếm đã cảm nhận được hàn khí kinh khủng. Chỉ cần chạm vào, người ta sẽ cảm nhận được cái lạnh thấu xương, thậm chí linh hồn cũng như bị đóng băng. Đây là một thanh kiếm cực kỳ lạnh giá, rất phù hợp với khí chất của cô gái tóc trắng. Tuy nhiên, thanh kiếm này không thực sự phù hợp với Vệ Tông, vì tính cách của hắn không hề lạnh lùng như vậy, nhưng vì là quà của sư phụ, Vệ Tông vẫn nhận lấy. Lúc này, Vệ Tông cầm thanh Hàn Tuyết kiếm, cẩn thận quan sát hoa văn trên đó rồi thu vào mà không nói gì. Cô gái tóc trắng thấy vậy liền gật đầu với Vệ Tông. Lúc này nàng cũng không có gì tốt để cho Vệ Tông. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, nàng đem tất cả kiếm phổ hỗn tạp mà nàng thu thập được trong những năm qua ném hết cho Vệ Tông. Ý tứ là Vệ Tông thích cái nào thì tùy ý luyện. Cô gái tóc trắng tuy có năng lực tu luyện mạnh mẽ nhưng lại không phù hợp để làm sư phụ. Bởi nàng căn bản không biết cách dạy đồ đệ, chỉ có thể thả mặc Vệ Tông tự tu luyện. Lúc này, Vệ Tông gần như hiểu rõ tính cách của cô gái tóc trắng. Đối với Vệ Tông, đó là một điều tốt, đối phương không chỉ bảo hắn thì càng tốt, dù sao hắn cứ tùy ý luyện thôi. Nghĩ vậy, Vệ Tông cũng an ổn định cư trên ngọn núi này, cô gái tóc trắng vẫn như thường lệ trở về nhà tranh tu luyện. Nhưng lần này nhà tranh không còn ngăn cản Vệ Tông nữa. Trước đây, vì cô gái tóc trắng không vừa mắt Vệ Tông, không muốn cho hắn vào nên mới thiết lập kết giới để Vệ Tông không thể xâm nhập. Bây giờ Vệ Tông đã là đồ đệ của cô gái tóc trắng, tự nhiên sẽ không còn phòng bị hắn nữa. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa Vệ Tông có thể tùy ý vào nhà tranh tu luyện của cô gái tóc trắng. Cô gái tóc trắng vẫn giữ quy tắc của mình, đó là nàng tu luyện trong khoảng 3 ngày sẽ thức tỉnh một lần. Chỉ khi nàng thức tỉnh, Vệ Tông mới có thể vào tìm nàng, hỏi về các vấn đề tu luyện hay những vấn đề khác. Cô gái tóc trắng không cho phép bất kỳ ai quấy rầy khi nàng tu luyện. Dù Vệ Tông là đồ đệ của nàng, nếu tùy tiện quấy rầy nàng khi tu luyện, cũng sẽ bị nàng trừng phạt. Vệ Tông nghe vậy cũng đã hiểu rõ tính cách của cô gái tóc trắng. Nàng là người chuyên tâm tu hành giống như hắn, Vệ Tông hiểu rõ cô gái tóc trắng đã chờ cơ hội này bao nhiêu năm. Vậy nên nàng rất muốn đột phá đến thất tinh cảnh giới. Vì thế mới không ngừng nỗ lực tu luyện. Tuy nhiên, Vệ Tông luôn cảm thấy nàng đang đi sai đường, bởi vì cái nàng thiếu bây giờ là một cơ hội chứ không phải cứ khổ tu trong nhà tranh là có tác dụng. Nếu khổ tu có ích, cô gái tóc trắng đã sớm đột phá, không cần chờ đến bây giờ. Vệ Tông cảm thấy cô gái tóc trắng tuy rất cố gắng, nhưng lại cố gắng sai hướng. Tuy nhiên, Vệ Tông và cô gái tóc trắng vẫn chưa quen nhau, hai người chỉ có danh phận thầy trò, chứ thực chất chưa thân thiết, nên Vệ Tông không tiện giải thích. Trước kia, Vệ Tông tự cho mình 10 năm, trong 10 năm này hắn phải tìm ra phương pháp đặc biệt để thu thập sức mạnh, rồi đột phá đến thất tinh cảnh giới. Theo lý, trong 10 năm này Vệ Tông cần dành thời gian để thân cận với cô gái tóc trắng, tạo mối quan hệ tốt, rồi từ miệng nàng moi ra những thông tin về phương pháp thu thập sức mạnh đặc thù. Do đó, Vệ Tông đã quyết định kế hoạch hành động sắp tới. So với việc tiếp cận thất tinh cường giả để moi ra phương pháp thu thập sức mạnh, thì việc tiếp cận sư phụ có vẻ dễ dàng hơn nhiều. Dù thế nào, cô gái tóc trắng bây giờ là sư phụ của hắn, hai người có mối quan hệ thầy trò, tuy chỉ là danh nghĩa, nhưng có danh phận này vẫn hơn là không có gì. Chỉ cần Vệ Tông thể hiện tốt trong 10 năm này, thân thiết với cô gái tóc trắng hơn, thì quan hệ của hai người chắc chắn sẽ trở nên gần gũi. Đừng nhìn bây giờ hai người còn xa lạ, nhưng ở chung vài năm chẳng phải sẽ quen nhau thôi sao? Không thể có chuyện hai người ở chung nhiều năm mà vẫn xa lạ được. Vệ Tông rất tự tin, hắn cảm thấy chỉ cần bỏ công sức, chịu khó tiếp xúc với cô gái tóc trắng, chắc chắn sẽ khiến nàng nói cho mình biết về pháp môn tu luyện kia. Vậy nên Vệ Tông không hề nản chí, thậm chí có thể nói là vô cùng tự tin. So với việc tiếp cận thất tinh cường giả, bây giờ Vệ Tông cảm thấy độ khó đã giảm đi rất nhiều. Vì thế, Vệ Tông không bận tâm đến những chuyện khác, mà tập trung vào việc tu luyện kiếm pháp, thể hiện thiên phú của mình trong kiếm đạo. Càng thể hiện nhiều thiên phú, sư phụ càng coi trọng mình lại càng có thể thân thiết với nàng hơn. Đó là ý nghĩ của Vệ Tông, dù sao tu luyện những kiếm pháp này chắc chắn không thiệt. Chương 3604, khảo nghiệm. Với rất nhiều kiếm pháp, tốc độ tu hành của Vệ Tông cũng rất nhanh, đến cả Vệ Tông cũng không ngờ thiên phú kiếm đạo của mình lại mạnh đến thế. Những kiếm pháp này đủ các cấp độ, độ khó khác nhau, nhưng dù khó đến đâu, Vệ Tông gần như đều có thể nhặt lên là luyện được. Dường như với hắn, khái niệm bình cảnh không hề tồn tại, Vệ Tông có thể lĩnh ngộ bất kỳ kiếm pháp nào một cách dễ dàng. Điều này khiến cả Vệ Tông cũng kinh ngạc. Không hiểu vì sao lại xảy ra tình huống như vậy, vì sao thiên phú kiếm đạo của mình lại mạnh mẽ đến thế, mà trước kia hắn lại không hề phát hiện ra. Lúc này, Vệ Tông hơi nghi hoặc, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao ai cũng mong thiên phú của mình ngày càng tốt hơn. Ai lại vì thiên phú quá tốt mà nghi ngờ chứ? Vì vậy, Vệ Tông bình thản tiếp tục tu hành các kiếm pháp, thậm chí Thật lòng mà nói, trước đây Vệ Tông nghĩ rằng sư phụ mình ít nhất cũng phải ra chỉ điểm mình một chút. Nhưng hắn không ngờ rằng sư phụ của hắn hoàn toàn mặc kệ. Trong khoảng thời gian này, hắn luôn tự mình tu luyện, còn sư phụ thì vẫn ở trong nhà tranh, căn bản không hề để ý đến hắn. Vệ Tông không ngờ sư phụ mình lại buông tay như vậy, hoàn toàn thả mặc hắn tự do. Cứ như thế, một năm trôi qua, sư phụ của hắn thật sự chưa từng ra nhìn hắn một lần. Vẫn luôn ở trong nhà tranh tu luyện, không biết nàng tu luyện đến mức nào rồi. Năm nay Vệ Tông cũng đã bước sang tuổi 20, tuy Vệ Tông không cố ý thể hiện tiến độ tu luyện, nhưng dù sao cũng không thể nói cảnh giới của mình dậm chân tại chỗ được. Vì vậy, Vệ Tông đã lặng lẽ tăng cảnh giới của mình, từ tứ tinh trung kỳ lên tứ tinh đỉnh phong. Với thực lực tứ tinh đỉnh phong ở tuổi 20, có thể xem là rất tốt, nhưng trong mắt cô gái tóc trắng, vẫn là quá chậm. Ở tuổi này, trước kia nàng đã đạt lục tinh đỉnh phong, có sự chênh lệch rất lớn. Cần biết rằng, lục tinh đỉnh phong và tứ tinh đỉnh phong hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Tứ tinh đỉnh phong chỉ có thể nói là không tệ trong thế hệ trẻ, còn lục tinh đỉnh phong đã là người mạnh nhất dưới thất tinh. Sự chênh lệch giữa hai cái này đơn giản còn lớn hơn cả trời và đất. Vì vậy, cô gái tóc trắng vẫn còn có chút bất mãn với việc Vệ Tông ở tuổi này mới đột phá đến cảnh giới này. Dù sao, Vệ Tông vẫn là thiên tài trong kiếm đạo, mà thiên tài thì không thể hoàn mỹ. Những người như Vệ Tông, chỉ có thiên phú trong kiếm đạo, còn thiên phú tu luyện bình thường, thực ra không hề ít. Điều đáng mừng là thiên phú kiếm đạo của Vệ Tông thực sự rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả những thiên tài như nàng. Cho nên, lúc này một năm, cô gái tóc trắng cũng đột nhiên nghĩ đến, chính mình một năm nay dường như không quan tâm đến đệ tử của mình. Vì thế cô gái tóc trắng có chút băn khoăn, dù sao người ta nói thế nào cũng là đệ tử trên danh nghĩa của mình. Mình cứ như vậy cái gì cũng không quản thì thật có chút quá đáng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cho nên, sau một năm trôi qua, cô gái tóc trắng cảm thấy hay là nên khảo nghiệm một chút tiến độ của Vệ Tông. Vì vậy, cô gái tóc trắng bước ra một bước, đi thẳng đến trước mặt Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông cũng đột nhiên cảm nhận được sự tồn tại của cô gái tóc trắng. Một năm trôi qua, người sư phụ này mới chịu đi ra nhìn mình một cái. Không thể không nói, người sư phụ này làm quả thực quá tùy ý, Vệ Tông trong lòng cũng thầm mắng vài câu. Thật tình Vệ Tông bây giờ căn bản không biết sư phụ của mình đến cùng nghĩ gì. Rõ ràng đối phương muốn thu mình làm đồ đệ, sau khi thu đồ đệ xong lại hoàn toàn không quan tâm đến mình. Nàng rốt cuộc có ý định gì? Chẳng lẽ thiên phú của mình khiến đối phương không hài lòng sao? Là chướng mắt mình, cũng không thể nào, Vệ Tông bây giờ cũng có chút không hiểu. Dù sao trước đó, mình đã thể hiện ra rất nhiều thiên phú, cũng hẳn là khiến sư phụ này hài lòng chứ. Sao bây giờ đối phương vẫn có vẻ không tình nguyện như vậy? Đối với việc thu đồ căn bản không để bụng, nếu đã không để ý như thế, vậy vì sao ngay từ đầu lại muốn thu mình làm đồ đệ? Vệ Tông chắc chắn không biết, việc thu đồ đệ này hoàn toàn là do vị thất tinh cường giả kia an bài. Căn bản không phải ý nguyện ban đầu của cô gái tóc trắng. Cho nên, nàng đối với Vệ Tông không quá để tâm, cũng chỉ vì thiên phú kiếm đạo của Vệ Tông không tệ mà cô gái tóc trắng mới chịu thu làm đồ đệ. Nếu không thì, Vệ Tông thậm chí còn khó có cơ hội bái sư. Bất quá những xoắn suýt này cũng vô nghĩa, bởi vì lúc này cô gái tóc trắng muốn khảo nghiệm tiến độ tu luyện của Vệ Tông. Nhìn thấy bên cạnh Vệ Tông có rất nhiều kiếm phổ, cô gái tóc trắng cũng muốn khảo nghiệm xem Vệ Tông đã tu luyện đến mức nào. Vệ Tông cũng không có ý định giấu giếm, trực tiếp thể hiện toàn bộ tiến triển tu luyện của mình trong một năm qua cho cô gái tóc trắng xem. Vệ Tông cũng cảm thấy có lẽ thiên phú của mình không đủ, khiến cô gái tóc trắng này không hài lòng, nên muốn thể hiện thêm thiên phú của mình để đối phương kinh ngạc. Thế là, Vệ Tông liền thi triển tất cả kiếm pháp mình đã học trong một năm qua. Thật ra, lúc đó cô gái tóc trắng đã ném cho Vệ Tông rất nhiều kiếm pháp. Gần như tất cả kiếm phổ cô gái tóc trắng cất giữ, toàn bộ đều đưa cho Vệ Tông, trừ mấy quyển quan trọng và chân quý hơn thì không truyền cho Vệ Tông. Cho nên, bên cạnh Vệ Tông có đến mấy trăm quyển kiếm phổ, và Vệ Tông đã học được gần 9 thành. Sở dĩ chỉ học 9 thành là vì Vệ Tông chủ yếu tập trung vào một số kiếm pháp quan trọng. Còn một số kiếm phổ không quan trọng hoặc trùng lập thì Vệ Tông không thèm nhìn đến, vì cảm thấy không quá quan trọng. Vì thế, Vệ Tông đã học qua một lượt và lĩnh ngộ toàn bộ những kiếm phổ mà mình cho là quan trọng. Chương 3605, cực kỳ nguy hiểm. Vì vậy, đến lúc này, Vệ Tông trực tiếp thể hiện thành quả của mình trước mặt cô gái tóc trắng. Vệ Tông bày ra tất cả kiếm pháp đã lĩnh ngộ, cứ như vậy, Vệ Tông thi triển hết môn này đến môn khác. Thời gian dần trôi, rất nhanh ban ngày qua đi, đến buổi tối, nhưng Vệ Tông vẫn không có ý định dừng lại, tiếp tục thi triển tất cả kiếm pháp đã lĩnh ngộ, rất nhanh đêm tối tan đi, ban ngày lại đến, Vệ Tông đã thi triển kiếm pháp suốt một ngày một đêm, mới hoàn thành việc thể hiện tất cả kiếm pháp đã lĩnh ngộ. Cô gái tóc trắng kia cũng ở bên cạnh nhìn Vệ Tông một ngày một đêm. Sở dĩ cô gái tóc trắng kiên nhẫn như vậy là vì Vệ Tông đã vượt quá sức tưởng tượng của nàng. Ánh mắt của cô gái tóc trắng khi nhìn Vệ Tông thi triển kiếm pháp đã thay đổi. Từ lạnh lùng hờ hững ban đầu đến xem trọng, ngưng trọng, rồi đến kinh ngạc và cuối cùng là mất cảm giác. Quá trình Vệ Tông thi triển kiếm pháp đã khiến cô gái tóc trắng nảy sinh rất nhiều suy nghĩ. Nàng không ngờ rằng mình đã ném cho Vệ Tông nhiều kiếm pháp như vậy, mà Vệ Tông gần như đã lĩnh ngộ toàn bộ, hiệu suất này thật sự quá nhanh. Hơn nữa, cô gái tóc trắng có thể nhận ra rằng Vệ Tông không chỉ lĩnh ngộ bề ngoài mà thật sự đã lĩnh ngộ được tinh túy của những kiếm pháp đó, thậm chí đã đạt đến trình độ đăng đường nhập thất, một điều rất đáng kinh ngạc. Điều quan trọng hơn là với rất nhiều kiếm pháp như vậy, Vệ Tông không hề có chút mơ hồ nào, bất kể là loại kiếm pháp nào, Vệ Tông đều có thể dễ dàng thi triển ra đúng hương vị ban đầu. Phải biết rằng, rất nhiều người khi luyện nhiều kiếm pháp rất dễ làm lẫn lộn ý nghĩa của chúng, dẫn đến việc thi triển kiếm pháp không còn tinh thuần và gặp nhiều vấn đề. Nhưng Vệ Tông tu luyện mấy trăm quyển kiếm pháp mà mỗi loại đều có ý nghĩa riêng. Điều này rất khó đạt được, vì vậy, lúc này, ngay cả cô gái tóc trắng cũng không biết phải nói gì. Nàng thậm chí không biết làm thế nào để dạy Vệ Tông. Vì khả năng lĩnh ngộ của người này quá mạnh, trước đây, cô gái tóc trắng ném cho Vệ Tông nhiều kiếm phổ như vậy với ý định để Vệ Tông tu luyện chúng trong 10 năm, ít nhất là trong 10 năm không cần làm phiền mình. Đó là ý định ban đầu của cô gái tóc trắng, nàng cho rằng dù Vệ Tông có thiên phú kinh khủng đến đâu, việc tu luyện hết số kiếm pháp này cũng phải mất 10 năm, thậm chí còn lâu hơn, 10 năm chỉ là một đánh giá sơ bộ, nhưng cô không ngờ Vệ Tông chỉ mất 1 năm để nắm vững toàn bộ kiếm pháp. Hiệu suất này quá cao và có chút bất hợp lý. Thật sự có ai có thiên phú kiếm đạo khủng khiếp đến vậy sao? Lúc này, ngay cả cô gái tóc trắng cũng phải đánh giá lại Vệ Tông. Nàng luôn cảm thấy Vệ Tông có gì đó kỳ lạ, vì thiên phú kiếm đạo khủng khiếp như vậy, đừng nói cô gái tóc trắng chưa từng thấy mà ngay cả nghe cũng chưa từng nghe. Ngay cả gia gia của mình, một thất tinh cường giả, nhân vật đáng sợ như vậy, thiên phú kiếm đạo của ông cũng không dễ dàng đến mức này. Bất kể là kiếm pháp gì, chỉ cần nhìn một chút là gần như lĩnh ngộ toàn bộ, rồi có thể thi triển, năng lực lĩnh ngộ thật sự quá kinh thiên động địa. Vì vậy, lúc này cô gái tóc trắng cũng đầy nghi hoặc, nàng có chút tò mò về thân phận của Vệ Tông, một người có thiên phú khủng khiếp như Vệ Tông, trước đó không hề có tiếng tăm gì. Vì thế, lúc này, cô gái tóc trắng tỏ vẻ nghi ngờ, bị ánh mắt nghi ngờ của cô gái tóc trắng nhìn vào. Vệ Tông cảm thấy có chút không ổn, hắn đột nhiên cảm thấy có lẽ mình đã thể hiện hơi quá, dẫn đến cô gái tóc trắng sinh nghi. Lúc này, Vệ Tông bắt đầu suy nghĩ nhanh, nghĩ xem nếu bị cô gái tóc trắng hỏi tới thì nên trả lời thế nào. Thật tình, đầu óc Vệ Tông lúc này hoạt động rất nhanh, và trong đầu đã có một vài câu trả lời, nghĩ ra một vài cách đối phó. Dĩ nhiên, những cách đối phó này chỉ là tạm thời. Nếu cô gái tóc trắng truy vấn đến cùng thì Vệ Tông rất khó che giấu thân phận thật của mình. Dù sao Vệ Tông không phải người của thế giới này, hắn ở thế giới này như lục bình không dễ, không có thân phận thật. Nếu cô gái tóc trắng muốn thực sự điều tra thì rất dễ dàng biết được nội tình của Vệ Tông. Vì hắn gần như xuất hiện một cách trống rỗng trên thế giới này, không ngụy trang thân phận gì cả. Cho dù Vệ Tông có bịa ra lời nói dối thì cô gái tóc trắng cũng sẽ vạch trần. Vì vậy, bây giờ Vệ Tông cũng bắt đầu có chút lo lắng, nhưng may mắn một điều là cô gái tóc trắng dù sao cũng là một người có tính cách rất lạnh nhạt. Sau một thoáng nghi ngờ, nàng không còn nghĩ đến chuyện này nữa, mặc dù trong lòng cô gái tóc trắng vẫn còn nghi ngờ nhưng nàng không muốn lãng phí thời gian vào những chuyện này, vì dù thân phận của Vệ Tông có thể không đơn giản nhưng thì sao chứ? Vệ Tông đã đến tông môn của mình, vậy thì hắn cũng không thể làm gì được. Dù sao trong tông môn còn có một vị thất tinh cường giả trấn áp. Điều đó có nghĩa là dù Vệ Tông có thân phận hay mục đích gì khác thì khi đến tông môn của mình, hắn cũng không thể làm gì quá xấu. Hơn nữa, Vệ Tông đã lọt vào mắt của Gia Gia. Điều đó cũng có nghĩa là thân phận của Vệ Tông không có vấn đề gì lớn. Việc Gia Gia để mình thu hắn làm đồ đệ, có lẽ chỉ là để bồi dưỡng một cường giả cho tông môn trong tương lai. May mắn là cô gái tóc trắng là một người rất đạm mạc. Nàng không quá quan tâm đến chuyện bên ngoài. Vì vậy, nàng chỉ nghi ngờ nhìn Vệ Tông vài lần rồi không nói gì nữa. Vệ Tông cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, may mắn là mình tìm được một sư phụ có tính cách như vậy. Nếu là người thích truy hỏi đến cùng thì thân phận của mình có lẽ không giấu được. Dù sao, trước sự ép hỏi của người khác, mình thật sự không thể giấu được gì. May mắn sư phụ mình là người thờ ơ với mọi chuyện. Chương 3606, rời đi, Vệ Tông thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô gái tóc trắng lại có chút khó xử. Thật ra, nàng không mấy quan tâm đến việc dạy bảo Vệ Tông. Trước đây, nàng chỉ để Vệ Tông tự tu luyện, còn mình thì hoàn toàn phó mặc, nhưng bây giờ mọi chuyện có vẻ không ổn, vì Vệ Tông đã có thể tự mình hoàn thành việc tu luyện. Bây giờ cô gái tóc trắng không thể tiếp tục làm người vô trách nhiệm được nữa. Nàng không còn gì để ném cho Vệ Tông tự đi tu luyện nữa. Vì vậy, lúc này cô gái tóc trắng có chút đau đầu, nàng vẫn phải bỏ chút tâm tư ra để dạy Vệ Tông. Và lúc này, một chuyện khác khiến cô gái tóc trắng thêm phiền não, đó là nàng đã khổ tu trong căn nhà tranh này rất nhiều năm nhưng vẫn không tìm thấy tia cơ hội nào để bước vào cảnh giới thất tinh. Thật ra, cô gái tóc trắng rất rõ ràng, Gia Gia đã từng nói, nếu chỉ khổ tu trong căn nhà tranh thì không thể nào đột phá lên thất tinh cảnh giới được. Cơ hội đột phá này vừa gần vừa xa đối với cô gái tóc trắng. Gần vì cô gái tóc trắng chỉ cần nắm bắt được cơ hội là có thể bước vào thất tinh cảnh giới bất cứ lúc nào, nhưng xa vì cơ hội này hoàn toàn không biết khi nào mới đến. Có thể là ngày mai, cũng có thể là cả đời cũng không đến. Đã từng có rất nhiều ví dụ như vậy, những cường giả đỉnh cao đã bước một chân vào cảnh giới thất tinh nhưng cả đời cũng không thể bước chân còn lại qua, đó chính là điều khiến họ khó chịu nhất, bị kẹt một cảnh giới như vậy cả đời mà không thể thành công. Vì vậy, lúc này cô gái tóc trắng cũng hết sức phiền não, sau khi nhìn Vệ Tông một cái nữa, hai chuyện phiền não đồng thời bùng lên, nhưng sau một hồi suy nghĩ, cô gái tóc trắng cuối cùng cũng thở dài một hơi, bây giờ nàng đã hiểu rõ, tiếp tục ở trong căn nhà tranh này thì không thể nào lĩnh ngộ ra điều gì được. Đã nhiều năm như vậy, nàng luôn tu luyện trong căn nhà tranh, cảnh giới của nàng càng thêm cô tịch, xung quanh ngọn núi này cũng bị ảnh hưởng bởi cảnh giới của nàng. Cây cỏ gần như đã héo úa, một ngọn thanh sơn xanh tươi tốt đã biến thành một nơi đổ nát như bây giờ. Cây cối gần như chỉ còn lại thân cành mục nát, còn cỏ cây thì đã hoàn toàn biến mất, cả ngọn núi trở nên trơ trụi và rất khó coi. Vì vậy, cô gái tóc trắng tu luyện nhiều năm như vậy, ngoài việc khiến bản thân cô độc hơn, cũng không tu luyện được gì, cảnh giới của nàng vẫn cứ kẹt ở chỗ này. Vì vậy, cô gái tóc trắng cuối cùng cũng quyết định muốn rời khỏi căn nhà tranh này, đến thế giới bên ngoài xem xét một chút, đồng thời cũng nhân cơ hội này dạy bảo đệ tử của mình. Thế là, cô gái tóc trắng liếc nhìn Vệ Tông một cái và quyết định, nàng phải mang theo đồ đệ này ra ngoài, vừa cảm ngộ hồng trần, vừa dạy bảo đệ tử, nhưng trước khi đi, cô gái tóc trắng cảm thấy mình vẫn cần phải nói với Gia Gia một tiếng. Tuy nhiên, khi cô gái tóc trắng đến nơi vị thất tinh cường giả bế quan, nàng lại nhận được truyền âm của ông, thì ra thất tinh cường giả này đã sớm biết cô gái tóc trắng muốn làm gì. Thế là liền để nàng yên tâm đi làm, xem ra thất tinh cường giả này mặc dù vẫn đang bế quan, nhưng đối với mọi sự tình phát sinh trong tông môn, hắn đều nắm trong tay, Vệ Tông cho rằng mình tiến vào tông môn này sẽ không bị phát hiện. Kỳ thực từ đầu ý nghĩ của hắn đã hoàn toàn sai lầm. Hắn cũng cho rằng những thất tinh cường giả này hoàn toàn cao cao tại thượng, không dính khói lửa trần gian, căn bản sẽ không chú ý đến mọi chuyện lớn nhỏ trong tông môn, chỉ có thể giao lưu với những thất tinh cường giả khác. Chỉ có vòng tròn của riêng mình, sẽ không để ý đến những việc thế tục nhỏ nhặt, nhưng thực tế căn bản không phải như vậy. Vệ Tông hoàn toàn đoán sai, những thất tinh cường giả này, dù có vòng quan hệ riêng và giao lưu với các thất tinh cường giả khác, nhưng không có nghĩa là họ hoàn toàn không quan tâm đến tông môn của mình hay những chuyện thế tục. Bên ngoài, dù sao đây cũng là tông môn của họ, vẫn phải để ý một chút, cho nên, Vệ Tông không ngờ rằng, ngay khi vừa tiến vào tông môn này, không, nói đúng hơn là khi vừa đến thế giới này, hắn đã bị các thất tinh cường giả khác phát hiện, chỉ là các thất tinh cường giả kia không hề lộ ra. Thậm chí còn khiến Vệ Tông sinh ra ảo giác rằng mình đến thế giới này mà không ai phát hiện. Mình nấp rất kỹ, nhưng thực tế, sự tồn tại của Vệ Tông trong thế giới này giống như ngọn đèn sáng, dù đi đến đâu cũng chiếu lấp lánh, không thể lừa được ai. Đương nhiên, tình huống đặc thù của Vệ Tông là vô cùng dễ thấy đối với các thất tinh cường giả, còn những người dưới thất tinh thì hoàn toàn không phát hiện được. Theo họ, Vệ Tông không khác gì người của thế giới này, chỉ là trong mắt các thất tinh cường giả, khí tức thuộc về thế giới khác trên người Vệ Tông quá mức chói mắt, căn bản không thể ẩn giấu. Về phần tại sao họ không động thủ với Vệ Tông, đó lại là chuyện khác. Cho nên, sau khi được Gia Gia đồng ý, cô gái tóc trắng cũng về núi, tùy tiện thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị mang Vệ Tông rời đi. Vệ Tông chẳng có gì để thu dọn, thấy cô gái tóc trắng muốn mang mình đi, Vệ Tông cũng hiểu ý của nàng. Thực tế, như vậy mới là đúng, đối phương cứ trốn trong nhà tranh tu luyện thì chẳng ra gì. Ra ngoài có thể tìm được thời cơ sao? Thực ra cũng không chắc, chuyện này khó nói, nhưng ra ngoài dù sao cũng có hy vọng lớn hơn nhiều so với ở trong này. Vì vậy, cuối cùng cô gái tóc trắng có chút lưu luyến nhìn căn nhà tranh nhỏ bé, nơi nàng đã tu luyện nhiều năm, giờ đột nhiên phải rời đi, nàng vẫn có chút không nỡ. Vệ Tông lại không hiểu được ý nghĩ này, một căn nhà tranh thì có gì mà không nỡ. Với Vệ Tông, bốn biển là nhà, chưa bao giờ ở đâu tu luyện lâu mà sinh ra ý nghĩ không nỡ. Nhưng vì cô gái tóc trắng, Vệ Tông cũng không tiện nói gì, dù sao trên danh nghĩa nàng là sư phụ của mình. Thế là, sau khi nhìn sâu vào căn nhà tranh, cô gái tóc trắng cuối cùng cũng mang Vệ Tông rời khỏi nơi này. Chương 3607, gió tuyết đầy trời quy nhất kiếm. Cứ như vậy, Vệ Tông đi theo cô gái tóc trắng rời khỏi Thiên Kiếm Các. Thực ra lúc này Vệ Tông cũng hơi hiếu kỳ cô gái tóc trắng muốn đi đâu. Vệ Tông không nói gì, dù sao cô gái tóc trắng mới là người làm chủ, còn Vệ Tông thì đang vắt óc suy nghĩ làm sao để làm quen với cô gái tóc trắng. Hai người bây giờ vẫn còn khá xa lạ, đừng nhìn Vệ Tông trên danh nghĩa là đệ tử của cô gái tóc trắng. Hai người cũng ở chung gần một năm, nhưng trong một năm này, Vệ Tông thậm chí còn không nói được mấy câu với cô gái tóc trắng. Hai người bây giờ vẫn còn rất xa lạ, điều này không tốt chút nào, không phải là điều Vệ Tông mong muốn. Dù sao mình và cô gái tóc trắng xa lạ như vậy, làm sao có thể biết được pháp môn hấp thu sức mạnh đặc thù từ miệng nàng. Dù thế nào, mình vẫn phải nhanh chóng làm quen với cô gái tóc trắng. Mà bây giờ cả hai đang cùng nhau ra ngoài, đây chính là một cơ hội rất tốt. Lúc này, cô gái tóc trắng cưỡi gió mà đi, còn Vệ Tông thì đi theo sau. Vệ Tông trong lòng không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc phải làm thế nào đây? Thời gian từng chút trôi qua, trong lòng Vệ Tông tràn đầy đủ loại ý nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì thêm. còn cô gái tóc trắng thì không có hứng thú nói chuyện. Trông nàng có vẻ tâm sự nặng trĩu. Tuy nhiên, mục tiêu của cô gái tóc trắng rất rõ ràng, chính là hướng về phía bắc nhanh chóng bay. Cô gái tóc trắng muốn đi đâu? Vệ Tông cũng hơi nghi hoặc nhưng không hỏi. Thời gian trôi qua, mấy ngày sau hai người đến vùng cực bắc của thế giới này. Một nơi nghèo nàn, toàn băng tuyết, phảng phất một thế giới tuyết trắng. Lúc này, Vệ Tông nhíu mày, trong này không thấy cả một bóng người sống. Cô gái tóc trắng đến đây là có ý gì? Cô gái tóc trắng đưa Vệ Tông đến một ngọn núi tuyết. Từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ thế giới băng tuyết. Lúc này, cô gái tóc trắng chậm rãi nhìn Vệ Tông, bị ánh mắt của cô gái tóc trắng nhìn, Vệ Tông lộ vẻ nghi hoặc, đây là ý gì? Ngay khi Vệ Tông vừa nghĩ vậy, cô gái tóc trắng bỗng phất tay, gió tuyết đầy trời ngưng tụ trong tay nàng, tạo thành một thanh trường kiếm bằng băng tuyết. Ngay sau đó, cô gái tóc trắng không hề do dự, trực tiếp đâm về phía Vệ Tông. Thấy chiêu thức này của cô gái tóc trắng, Vệ Tông hiểu ra ngay, nàng muốn dạy mình kiếm thuật, vì vậy, Vệ Tông lập tức rút Hàn Tuyết kiếm ra. Không thể không nói, Hàn Tuyết kiếm vốn dĩ có sức mạnh điều khiển băng tuyết. Trong khung cảnh băng thiên tuyết địa này, Vệ Tông ngầm nhận được Hàn Tuyết kiếm dường như đang run rẩy hưng phấn. Trong nơi đầy tuyết này, uy lực mà Hàn Tuyết kiếm phát huy ra mạnh hơn bình thường khoảng 5 phần. Một sự tăng cường không nhỏ, cho nên bây giờ, Vệ Tông nắm chặt Hàn Tuyết kiếm, bắt đầu đối phó với sự tấn công của cô gái tóc trắng. Lúc này, cô gái tóc trắng vẫn áp chế cảnh giới của mình ở tứ tinh đỉnh phong. Sau đó cùng Vệ Tông giao đấu, hai người giao đấu kiếm thuật trong gió tuyết. Trong quá trình giao đấu với cô gái tóc trắng, sự hiểu biết của Vệ Tông về kiếm đạo ngày càng rõ ràng. Cảm giác bản thân đang đi trên một con đường sáng tỏ hơn. Trước đây, Vệ Tông đã học rất nhiều kiếm pháp, nhưng đó chỉ là kiếm pháp rời rạc, không thành hệ thống cụ thể. Bây giờ, trong quá trình giao đấu với cô gái tóc trắng, Vệ Tông dần dần hiểu được kiếm nên được vận dụng như thế nào. Mình phải luyện kiếm như thế nào, đây mới là điều quan trọng nhất, là con đường đúng đắn để đi. Có thể nói, bây giờ Vệ Tông cuối cùng cũng hiểu kiếm đạo của mình nên đi theo con đường nào. Trước đây, mọi thứ đều rời rạc, không có hệ thống, hắn chỉ học được nhiều kiếm pháp, nhưng không biết cách tu hành kiếm đạo. Còn bây giờ, có cô gái tóc trắng làm tấm gương, được cô gái tóc trắng tự mình chỉ dạy, Vệ Tông cuối cùng đã hiểu được kiếm đạo là gì. Hai người không ngừng giao đấu, tốc độ tăng tiến của Vệ Tông rất nhanh. Lúc đầu, cô gái tóc trắng còn có thể nghiền ép Vệ Tông bằng ưu thế của mình. Nhưng sau đó, khi Vệ Tông đã hiểu ra, rất nhanh đã có thể ngang sức với cô gái tóc trắng. Đến sau, Vệ Tông thậm chí còn có thể áp chế cô gái tóc trắng một chút. Thấy vậy, ngay cả cô gái tóc trắng cũng phải kinh ngạc, nàng không ngờ rằng Vệ Tông có thể hiểu được chân ý kiếm đạo trong thời gian ngắn như vậy. Thiên phú này quả là xưa nay chưa từng có, điều này cũng khơi dậy lòng hiếu thắng của cô gái tóc trắng. Nàng cũng tò mò về Vệ Tông, muốn biết giới hạn tiềm lực của hắn ở đâu. Thế là, đến mức này, dường như để áp bức Vệ Tông hơn nữa, sức mạnh của cô gái tóc trắng trực tiếp tăng lên một bậc. Đạt đến ngũ tinh sơ kỳ, nàng muốn dùng sức mạnh lớn hơn để áp bức Vệ Tông, xem có thể ép hắn đến cực hạn hay không. Quả nhiên, khi cô gái tóc trắng tăng sức mạnh, áp lực bên phía Vệ Tông cũng tăng lên. Đối mặt với sức mạnh ngày càng lớn, Vệ Tông vẫn ở cảnh giới tứ tinh đỉnh phong, dùng sức mạnh tứ tinh đỉnh phong để đối phó với sự tấn công của cô gái tóc trắng. Rõ ràng là có chút lực bất tòng tâm, nhưng Vệ Tông đương nhiên không thể học cô gái tóc trắng tăng cường sức mạnh của mình, như vậy sẽ bị lộ. Vì vậy, Vệ Tông vẫn dùng sức mạnh tứ tinh đỉnh phong để ứng phó với cô gái tóc trắng. Dù lúc đầu Vệ Tông cảm thấy áp lực rất lớn, nhưng rất nhanh, Vệ Tông đã thích ứng với áp lực này. Cũng dưới sự ép bức này, kiếm pháp của Vệ Tông lại tăng lên một bước, nhiều chiêu thức trước đây chưa từng thi triển đã được Vệ Tông phát huy. Vệ Tông cũng hoàn toàn hiểu ra những vấn đề về kiếm đạo. Lúc này Vệ Tông dường như đã mạnh hơn một chút, cô gái tóc trắng thấy vậy, phát hiện rằng dù cảnh giới của mình cao hơn Vệ Tông, dù mình đã là ngũ tinh sơ kỳ, vẫn có chút không áp chế nổi Vệ Tông, thiên phú của Vệ Tông thật đáng sợ. Chương 3608, thời cơ. Nhưng nếu ngũ tinh sơ kỳ không áp chế được Vệ Tông, vậy nếu tăng thêm một chút sức mạnh thì sao? Cô gái tóc trắng cũng hơi tò mò, đến mức này, nàng lại tăng thêm sức mạnh. Rất nhanh, Vệ Tông phát hiện sức mạnh của cô gái tóc trắng đã lên đến ngũ tinh trung kỳ. Vốn dĩ Vệ Tông không còn áp lực khi đối mặt với sự tấn công của cô gái tóc trắng. Nhưng khi cô gái tóc trắng tăng sức mạnh, áp lực lại tăng lên. Lúc này, Vệ Tông cũng hơi đau đầu, nhưng điều này cũng không có gì. Vệ Tông lại nghiến răng, bắt đầu điên cuồng ứng phó với sự tấn công của cô gái tóc trắng. Cứ như vậy, trong quá trình giao chiến liên tục, Vệ Tông ngày càng mạnh hơn, thực lực của Vệ Tông bị chèn ép càng lúc càng mạnh. Sự tấn công của cô gái tóc trắng ngày càng cường thế, ngày càng xảo trá. Khi cô gái tóc trắng vung thanh kiếm băng tuyết trong tay, phong tuyết trong cả thiên địa dường như cũng vây quanh nàng. Lúc này, trong quá trình giao đấu với Vệ Tông, ý cảnh cô tịch trên người cô gái tóc trắng càng trở nên mạnh mẽ. Trái tim nàng thậm chí đã hoàn toàn biến thành hàn băng, không còn chút tình cảm nào. Vào thời điểm này, cô gái tóc trắng thậm chí còn có một cảm giác mơ hồ, dường như mình sắp đột phá. Lúc này, cô gái tóc trắng cảm thấy thứ mình đang nắm trong tay không phải là một thanh kiếm mà là phong tuyết đầy trời, phong tuyết trong cả thiên địa đang vây quanh nàng, nàng chính là chủ nhân của toàn bộ phong tuyết, một ý niệm của nàng có thể thao túng sức mạnh phong tuyết kinh khủng, sau đó chôn vùi tất cả, đây chính là điều kinh khủng nhất, nhưng rất tiếc, đó chỉ là ảo giác của cô gái tóc trắng, chỉ một thoáng sau, cảm giác này biến mất, như chưa từng xảy ra. Lúc này, cô gái tóc trắng có chút tịch mịch, cảm giác này nàng đã trải qua nhiều lần, nhưng rất tiếc, mỗi khi cảm giác này xuất hiện, nàng đều không nắm bắt được, dường như cảm giác này chỉ thoáng qua, không ai có thể bắt được thời cơ này. Vì vậy, cô gái tóc trắng này đã từng đến hỏi Gia Gia mình, hỏi ông cách đột phá trước đây, nhưng Gia Gia nói với nàng, thời điểm đột phá của mỗi người không giống nhau, mỗi người sẽ gặp những cơ hội khác nhau, không phải ai cũng đột phá giống nhau, cho nên, việc cô gái tóc trắng muốn đột phá như thế nào, không ai có thể giúp được nàng. Chỉ có thể tự mình suy xét, cho nên, lúc này dù cô gái tóc trắng vẫn đang giao đấu với Vệ Tông, nhưng trong lòng nàng có chút thất vọng, Vệ Tông không hề biết điều này, hắn chỉ cảm thấy sự tấn công của cô gái tóc trắng ngày càng mạnh mẽ. Lúc này, cô gái tóc trắng đã tăng cảnh giới lên ngũ tinh hậu kỳ. Lúc này, áp lực của Vệ Tông đã rất lớn, phải biết cô gái tóc trắng này bản thân là cường giả lục tinh đỉnh phong. Dù nàng áp chế cảnh giới của mình xuống ngũ tinh hậu kỳ, thực lực của nàng vẫn mạnh hơn rất nhiều so với những cường giả ngũ tinh hậu kỳ bình thường. Huống chi, cô gái tóc trắng này vốn là thiên tài kiếm đạo, dù chỉ là cường giả ngũ tinh hậu kỳ, nàng cũng không thể so sánh với những cường giả ngũ tinh hậu kỳ bình thường. Cho nên đến trình độ này, Vệ Tông cảm thấy áp lực của mình thật sự quá lớn. Trước mặt hắn đầy trời cũng là phong tuyết, thậm chí kiếm của đối phương đã núp trong cái đầy trời gió tuyết này. Vệ Tông thậm chí không có cách nào phân biệt được cái nào mới là phong tuyết chân thực, còn cái nào là kiếm của cô gái tóc trắng này. Bây giờ Vệ Tông cũng hết sức đau đầu, bởi vì sức mạnh của cô gái tóc trắng này thật sự quá kinh khủng. Đến mức Vệ Tông hiện tại căn bản không có biện pháp nào tốt để ứng phó. Trường kiếm của đối phương tựa hồ ở khắp mọi nơi, Vệ Tông chỉ có thể dựa vào sự lý giải của mình về kiếm đạo để từ từ ứng phó. Lấy bất biến ứng vạn biến, không thể không nói cách làm của Vệ Tông rất chính xác. Cũng có thể miễn cưỡng chặn được thế công của cô gái tóc trắng này. Nhưng biện pháp này chỉ có thể ngăn cản chứ không thể thực sự ứng phó. Thời gian lâu dài, Vệ Tông cứ ở trong trạng thái bị động như vậy để ứng phó. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ gặp vấn đề, trạng thái này của Vệ Tông không thể duy trì lâu dài. Chỉ cần hắn sơ sẩy một chút thì sẽ thua không nghi ngờ. Cho nên Vệ Tông bây giờ cũng đang nghĩ cách mới, còn cô gái tóc trắng kia thấy Vệ Tông đã bị bước đến mức này mà vẫn chưa thua. Thực ra trong lòng nàng vẫn hết sức kinh ngạc, Vệ Tông thật sự quá ưu tú, thậm chí nếu thiên phú tu luyện của hắn tốt hơn một chút, thì dù là chính nàng cũng còn kém Vệ Tông rất xa. Nếu thiên phú tu luyện của Vệ Tông tốt hơn một chút, thì việc hắn bước vào thất tinh cảnh giới gần như là chuyện tất nhiên. Cho nên lúc này trong lòng cô gái tóc trắng cũng hơi tiếc nuối. Vệ Tông có thiên phú kiếm đạo tốt như vậy, nhưng đáng tiếc duy nhất là thiên phú tu luyện của hắn hơi kém. Về sau cơ hội đột phá đến thất tinh cảnh giới không quá lớn. Vì thế, ánh mắt cô gái tóc trắng nhìn Vệ Tông bây giờ có chút tiếc nuối. Sau khi ép Vệ Tông đến mức này, cô gái tóc trắng cũng cảm thấy không sai biệt lắm, rồi nàng chậm rãi thu kiếm trong tay mình về. Lúc này Vệ Tông vẫn đang vắt óc nghĩ cách để đối phó với công kích của cô gái tóc trắng. Nhưng không ngờ cô gái tóc trắng lại thu kiếm về, tất cả ý nghĩ trong đầu Vệ Tông đều trở nên trống rỗng. Lúc này Vệ Tông hơi nghi hoặc, rõ ràng mình vẫn có sức mạnh để ứng phó, sao sư phụ lại thu tay? Nhưng cô gái tóc trắng không nói gì nhiều, lúc này nàng hơi mệt mỏi, không phải vì giao chiến với Vệ Tông mà mệt, chủ yếu là lúc trước nàng không nắm bắt được cơ hội kia. Nên bây giờ cô gái tóc trắng hơi mệt lòng, sở dĩ nàng đến nơi này, một mặt tự nhiên muốn dạy bảo Vệ Tông, truyền thụ kiếm thuật và giải thích kiếm đạo của mình cho hắn. Mặt khác quan trọng hơn, đó là mượn phong tuyết đầy trời ở đây, mượn cái lạnh giá của vùng cực bắc này để xem có tìm được cơ hội đột phá. Có tìm được một tia thời cơ duy nhất để đột phá lên thất tinh cảnh giới hay không? Nhưng rất đáng tiếc, ý nghĩ của cô gái tóc trắng thật tốt, nhưng vẫn như trước, đáng tiếc là khi cơ hội đến, nàng lại không nắm bắt được, vì cơ hội chỉ thoáng qua trong nháy mắt, khi cô gái tóc trắng đột nhiên cảm nhận được cơ hội đó thì nó đã biến mất. Chương 3609, vận chuyển đường biển cốc. Không thể không nói điều này thật sự rất bất đắc dĩ. Dù cô gái tóc trắng có thực lực đáng sợ như vậy, nàng vẫn cảm thấy rất thất vọng, nên bây giờ nàng hơi mệt mỏi. Không muốn tiếp tục cùng Vệ Tông điện hạ nữa. Thực ra, qua trận chiến hôm nay, cô gái tóc trắng đã trình bày kiếm đạo của mình cho Vệ Tông gần như đầy đủ. Còn có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thì phải xem bản thân Vệ Tông. Nhưng về điểm này thì không cần quá lo lắng, vì Vệ Tông có thiên phú kiếm đạo đỉnh cấp, gần như xưa nay chưa từng có và sau này cũng khó ai bì kịp. Đối phương chắc chắn đã lĩnh hội được toàn bộ kiếm đạo của nàng. Nhưng Vệ Tông rốt cuộc phải làm như thế nào, nên đi theo con đường kiếm đạo nào thì còn phải dựa vào chính hắn. Dù sao những điều này người khác hoàn toàn không thể giúp được. Người có thể giúp Vệ Tông chỉ có chính Vệ Tông mà thôi. Cho nên lúc này cô gái tóc trắng có chút thất vọng, mất mát nhìn một mảnh thiên địa trắng xóa trước mặt, trong lòng nàng lúc này không biết đang nghĩ gì, Vệ Tông dường như cũng nhận ra cô gái tóc trắng đang ngẩn người. Thế là Vệ Tông cũng trực tiếp đến bên cạnh cô gái tóc trắng. Tay nắm Hàn Tuyết kiếm, nhìn cảnh tượng này, Vệ Tông lẳng lặng nhìn nơi đây, trong lòng cũng dâng lên vô vàn cảm xúc. Hắn từ thế giới kia, không quản đường xá xa xôi, vượt qua muôn vàn khó khăn để đến thế giới này, có thể nói Vệ Tông xem như ly biệt quê hương. Lúc này trong lòng Vệ Tông cũng tràn đầy cảm khái. Đã có lúc, hắn chỉ là một cô nhi sắp chết đói ở trong một thành phố nhỏ như vậy. Nhưng không ngờ đến bây giờ đã trở thành một cường giả đỉnh cấp dưới thất tinh. Một nhân vật đáng sợ đã nửa chân bước vào thất tinh cảnh giới. Lúc này Vệ Tông cũng cảm khái trong lòng. Hơn nữa hắn không quên mục đích của mình, đó là đột phá đến thất tinh cảnh giới, trở về giải quyết mọi chuyện ở thế giới trước kia. Ở thế giới trước kia, dù tự mình đã sắp xếp ổn thỏa cho họ, nhưng sự ổn thỏa này không thể lâu dài. Nếu mình đi lâu không trở lại, thế giới kia đến lúc đó có thể lại xảy ra rối loạn. Đây không phải điều Vệ Tông muốn thấy, cho nên nhìn phong tuyết đáng sợ trước mặt, Vệ Tông cũng nghĩ đến rất nhiều chuyện đã qua. Một lát sau, Vệ Tông thở dài một tiếng, phong tuyết đầy trời dù rất đẹp, nhưng chung quy không thích hợp với Vệ Tông. Hàn Tuyết kiếm trong tay Vệ Tông là do cô gái tóc trắng trước đó sử dụng, không tính là phù hợp với tính cách của Vệ Tông. Bây giờ sau khi được cô gái tóc trắng dạy bảo, Vệ Tông cũng hiểu rõ, nếu muốn có thành tựu nhất định trong kiếm đạo, thì phải tự mình đi ra một con đường thuộc về mình. Không chỉ khi có thành tựu trong kiếm đạo mà ngay cả khi đột phá lên thất tinh cảnh giới, cũng phải đi ra một con đường thuộc về mình. Vệ Tông đã biết điều này từ những truyền thừa của các cường giả thất tinh trước đó. Để đột phá, không chỉ là đạt đủ sức mạnh mà còn phải đi ra một con đường mới. Con đường mới đó rốt cuộc là như thế nào thì Vệ Tông vẫn chưa rõ ràng. Lúc này Vệ Tông cũng đang nghĩ về con đường mình rốt cuộc muốn đi như thế nào. Nhìn phong tuyết đầy trời trước mặt, cả cô gái tóc trắng lẫn Vệ Tông đều im lặng không nói gì. Hai người đều có tâm sự riêng, đều mang vẻ nặng nề. Hai người họ theo một ý nghĩa nào đó, lúc này càng giống nhau. Thời gian từng chút trôi qua, dường như hai người đã quên hết tất cả. Thời gian vẫn không ngừng trôi, hai người đứng ở đó, trông như hai bức tượng băng, hoàn toàn không có bất kỳ động tĩnh hay cảm giác gì. Vệ Tông lúc này chậm rãi nhắm mắt lại, khi mở mắt ra thì trong ánh mắt Vệ Tông đã tràn đầy sự kiên định. Dù thế nào, đột phá đến thất tinh cảnh giới mới là việc mình phải làm bây giờ. Còn những thứ lung tung khác thì mình phải tạm gác lại. Ngay khi Vệ Tông đang nghĩ vậy, hắn đột nhiên nghe thấy cô gái tóc trắng bên cạnh thở dài một tiếng. Lúc này cô gái tóc trắng hơi thất vọng, nàng lắc đầu, mình đã đứng ở đây lâu như vậy, vẫn không phát hiện bất kỳ cơ hội đột phá nào, vẫn không có bất kỳ hy vọng nào, giống như trước đây ở trong căn nhà tranh vậy, nàng mãi mãi không thể nắm bắt được cơ hội đó, cứ như thất tinh cảnh giới hoàn toàn không có liên quan gì đến nàng. Cô gái tóc trắng rất thất vọng và mất mát, nhưng sau một thoáng thất vọng, nàng chuẩn bị rời đi, nếu ở đây không có cơ hội đột phá thì hãy đi nơi khác xem thử. Cô gái tóc trắng nghĩ như vậy, rồi nàng liếc mắt nhìn Vệ Tông cũng đang ngẩn người, ra hiệu cho hắn rời đi. Dưới sự dẫn dắt của cô gái tóc trắng, Vệ Tông cùng nàng rời khỏi vùng đất nghèo nàn này. Ở đây, một mảnh băng tuyết, bây giờ cô gái tóc trắng cảm thấy không còn tác dụng gì với mình. Rất nhanh, hai người rời khỏi cực bắc, đến nơi thực sự có người ở. Hai người đến lãnh địa của con người, lúc này Vệ Tông mới phát hiện thế giới này rộng lớn đến nhường nào. Lớn hơn thế giới trước kia rất nhiều, gần như gấp cả trăm lần. Thế giới trước kia vẫn còn rất nhỏ bé, còn thế giới này thì rộng lớn hơn rất nhiều. Những thành lớn ở đây cũng huy hoàng và rộng lớn hơn so với các thành phố ở thế giới trước kia. Hơn nữa, thế giới này cũng không giống thế giới trước kia, nơi mà cơ bản chỉ có sự tranh đấu giữa chính đạo và ma đạo. Còn ở thế giới này, thế lực bị phân chia thành 6 phe, 6 thế lực có cường giả thất tinh, gần như là những thế lực mạnh nhất của thế giới này. Còn những thế lực lớn nhỏ khác thì hoàn toàn phụ thuộc vào 6 thế lực lớn mạnh này. Vì thế mà căn cứ theo phương hướng của 6 thế lực này, thế giới này cũng bị chia thành 6 khối, lần lượt thuộc quyền thống trị của 6 thế lực. Còn bây giờ, vị trí của cô gái tóc trắng và Vệ Tông là một thế lực lớn khác có thể sánh ngang với Thiên Kiếm Các. Đó là địa bàn của Hải Vân Cốc. Tất cả các thế lực, thành thị ở đây đều do Hải Vân Cốc cai quản. Vì thế mà ở đây Vệ Tông thấy rất nhiều người, rất nhiều cường giả, dù sao cũng gần địa bàn của Hải Vân Cốc. Cường giả ở đây cũng không ít. Sau khi đến đây, cô gái tóc trắng dẫn Vệ Tông thẳng đến một thành lớn. Tại đây, Vệ Tông có thể thấy rất nhiều cường giả. Khác với bên ngoài, ở đây thậm chí có thể thấy cả cường giả lục tinh. Và không hề hiếm gặp. Đây là một tình huống rất hiếm thấy, dù sao thì cường giả lục tinh sẽ không tùy tiện lộ diện. Chương 3610, Trúc Thọ. Vì thế Vệ Tông cảm thấy rất kỳ lạ, bởi vì theo lý mà nói thì cường giả lục tinh sẽ không tùy tiện lộ diện. Dù ở trong thế giới này hay ở thế giới trước kia, cường giả lục tinh đều được xem là lực chiến đỉnh cấp. Bình thường sẽ không tùy tiện xuất hiện, càng không thể có chuyện nhiều cường giả lục tinh lại tụ tập ở đây như vậy. Rõ ràng tình huống này có chút không thích hợp, vì vậy, lúc này Vệ Tông phát hiện có chút không ổn. Có phải cô gái tóc trắng dẫn hắn đến đây có mục đích gì khác hay không? Vệ Tông nhìn lại tình hình xung quanh, phát hiện ở đây không chỉ có nhiều cường giả lục tinh mà còn có rất nhiều cường giả tứ tinh. Ngũ tinh, vượt quá mức bình thường, Xem ra, dường như trong tòa thành này bây giờ đang có đủ loại cường giả tràn vào. Có phải là có bảo vật gì xuất hiện không? Hay là có chuyện quan trọng gì sắp xảy ra? Vệ Tông bây giờ có chút không rõ, thế là nhìn cô gái tóc trắng bên cạnh mình. Cô gái tóc trắng thấy Vệ Tông nhìn mình, cũng biết trong lòng hắn đầy nghi hoặc, vì thế cô gái tóc trắng trực tiếp giải thích cho Vệ Tông rằng, 3 ngày sau là đại thọ 500 tuổi của đại trưởng lão Hải Vân Cốc. Theo lẽ thường sẽ có rất nhiều cường giả đến đây chúc mừng. Còn việc cô gái tóc trắng đến đây cùng Vệ Tông cũng vì mục đích này. Vì cô gái tóc trắng đã lựa chọn bước vào hồng trần thì những chuyện này đều phải trải qua một lần. Mà Vệ Tông đã cùng cô gái tóc trắng đến đây thì cũng nên gặp gỡ việc đời. Sau khi nghe được nguyên nhân này, Vệ Tông gật đầu, thì ra là như thế, như vậy là đã giải thích được vì sao có nhiều cường giả đến đây như vậy. Vị đại trưởng lão Hải Vân Cốc này cũng có mặt mũi lớn đấy. Ngay cả cô gái tóc trắng cũng phải đến tận nơi chúc thọ. Dù cô gái tóc trắng trông như chỉ là một trưởng lão bình thường của Thiên Kiếm Các, nhưng nhìn vào thực lực cường đại của cô thì thân phận của nàng không thể đơn giản như vậy. Thực lực của cô gái tóc trắng này là lục tinh đỉnh phong, gần như đã nửa chân bước vào thất tinh cảnh giới, một tồn tại thuộc hàng đầu trên thế giới này, ngay cả cô gái tóc trắng cũng phải nể mặt trưởng lão Hải Vân Cốc. Đích thân đến chúc thọ thì có thể tưởng tượng được vị đại trưởng lão Hải Vân Cốc này là một nhân vật rất mạnh, vì vậy Vệ Tông cũng thu lại thái độ khinh thị trước đó. Bây giờ bắt đầu nghiêm túc chuẩn bị cho đại thọ 3 ngày sau. Bất quá Vệ Tông chắc chắn là không có bất kỳ lễ vật nào. Hắn cũng không có chuẩn bị gì, nhưng liếc thấy vẻ bình thản của cô gái kia, đoán chừng đối phương đã chuẩn bị lễ vật, nên Vệ Tông cũng không lo lắng, dù sao thì 3 ngày này cứ ở lại đây quan sát việc đời, xem các cường giả trong thế giới này rốt cuộc mạnh đến mức nào. Sau khi có ý nghĩ đó, Vệ Tông liền ở lại đây chờ đợi. 3 ngày trôi qua rất nhanh, trong khoảng thời gian này Vệ Tông đã thấy rất nhiều cường giả không ngừng tràn vào trong thành. Đại trưởng lão Hải Vân Cốc tổ chức đại thọ 500 tuổi. Toàn bộ cường giả trên thế giới đều biết, hơn nữa ai cũng bằng lòng nể mặt ông ta. Vệ Tông có thể cảm nhận được rất nhiều cường giả có tiếng tăm đều đổ về đây. Số lượng cường giả ở đây nhiều đến mức Vệ Tông cũng phải tắc lưỡi. Ngay cả hắn cũng không ngờ cường giả ở thế giới này lại nhiều đến mức này. Trước đây chỉ biết thế giới này mạnh hơn thế giới trước kia. Nhưng không ngờ ngoài cường giả thất tinh ra, cường giả lục tinh, ngũ tinh cũng nhiều đến vậy. Phía trước, số lượng lục tinh cường giả của thế giới kia cộng lại ước chừng cũng chỉ hơn 100 vị. Ngược lại chắc chắn không đến 200 vị. Cho dù tăng thêm những lục tinh cường giả ẩn mình kia, cộng lại đoán chừng cũng không đến 200, mà tình huống trong thế giới này lại hoàn toàn khác, chỉ mới đến trong thành này để chúc thọ đại trưởng lão Hải Vân Cốc thôi đã có hơn 100 vị. Cần biết, đây là hơn 100 vị lục tinh cường giả, còn có vô số ngũ tinh cường giả khác, đến nỗi tứ tinh cường giả, ở trong thành này bây giờ gần như ở khắp mọi nơi. Căn bản không tính là nhân vật gì, giống như Vệ Tông, một tứ tinh cường giả, ở đây căn bản không là gì cả. Lúc này, Vệ Tông cũng có chút chấn kinh. Thế giới này có phần quá cường đại, xem ra trước đây tầm mắt của mình thật sự quá nhỏ bé. Ngay khi Vệ Tông đang nghĩ như vậy, yến tiệc lập tức bắt đầu. Vệ Tông đi theo cô gái tóc trắng đến chỗ chúc thọ. Nơi đây là tửu lâu lớn nhất và xa hoa nhất trong thành. Đại trưởng lão Hải Vân Cốc đương nhiên ở trên tầng cao nhất. Gần như tất cả các lục tinh cường giả cũng đều ở đó. Đây là vị trí chân quý nhất, đương nhiên sẽ dành cho các lục tinh cường giả. Còn những ngũ tinh, tứ tinh cường giả khác, bọn hắn không có đủ mặt mũi nên phải ngồi ở phía dưới. Cũng may tửu lâu này đủ lớn, cho nên dù có hơn 100 lục tinh cường giả lên tầng cao nhất cũng vẫn ngồi đủ. Lúc này, Vệ Tông đi theo cô gái tóc trắng lên tầng cao nhất. Ngay khi hai người vừa bước vào, liền thu hút rất nhiều ánh mắt chú ý. Thật lòng mà nói, rất nhiều người ở đây không ngờ cô gái tóc trắng lại đến. Dù sao, theo tin đồn, nàng đã bế quan rất nhiều năm, chưa từng thấy xuất hiện. Không ngờ hôm nay nàng lại đến, xem ra đại trưởng lão Hải Vân Cốc cũng có đủ mặt mũi. Thậm chí ngay cả cô gái tóc trắng cũng tự mình đến chúc thọ. Thật sự là một vinh dự lớn, ngay cả đại trưởng lão Hải Vân Cốc khi gặp cô gái tóc trắng cũng vui mừng ra mặt. Ông hết sức bất ngờ trước sự xuất hiện của cô gái tóc trắng. Nhưng khi thấy nàng thực sự đến chúc thọ mình, ông vô cùng vui vẻ. Dù sao, một cường giả đỉnh cấp như cô gái tóc trắng mà chịu đến chúc thọ. Đây chính là vinh quang lớn lao của ông, là một chuyện vô cùng đáng mừng. Lúc này, khi đi theo cô gái tóc trắng vào lầu 9 tầng cao nhất, Vệ Tông quan sát mọi người xung quanh, các lục tinh cường giả, mỗi người một vẻ, khí thế hoàn toàn khác nhau. Có người thì trầm ổn, có người lại tỏ ra vô cùng tài giỏi, sợ người khác không biết mình là lục tinh cường giả, thực lực hết sức khoa trương. Vệ Tông nhìn lướt qua, một nửa trong số đó là lục tinh sơ kỳ và trung kỳ. Thực lực của những người này quá thấp, trong mắt Vệ Tông, bọn họ chỉ là sâu kiến, vì vậy, Vệ Tông chỉ lướt qua bọn họ. Những người này dù có lên được tầng cao nhất, cũng chỉ ngồi ở riêng ngoài, không có tư cách ngồi gần phía trước. Chương 3611, tặng lễ, một nửa còn lại trong đám người, hơn phân nửa là lục tinh hậu kỳ. Chỉ gần một nửa còn lại mới là lục tinh đỉnh phong. Mặc dù nói chỉ có gần một nửa là lục tinh đỉnh phong, nhưng số lượng lục tinh đỉnh phong này cũng khá kinh khủng. Vệ Tông nhìn sơ qua, trước mắt, kể cả cô gái tóc trắng, số lượng lục tinh đỉnh phong đã vượt quá 20 vị. Điều này thật sự rất đáng sợ. Hơn nữa, bây giờ người còn chưa đến đủ. Một khi mọi người đến đông đủ, số lượng lục tinh đỉnh phong sẽ còn nhiều hơn nữa. Thật không thể tưởng tượng được, lục tinh đỉnh phong đã có nhiều như vậy. Điều này có phần quá kinh khủng. Cần biết, ở thế giới trước kia, tổng số lục tinh đỉnh phong cũng không quá 30 người. Tất cả các cường giả ẩn mình cộng lại cũng tuyệt đối không quá 30. Mà bây giờ, chỉ những người đến trúc thọ đại trưởng lão Hải Vân Cốc này thôi đã có hơn 20 lục tinh đỉnh phong, nếu cộng thêm những người chưa đến, có lẽ phải có đến 30 người hoặc hơn. Theo lý thuyết, số lục tinh đỉnh phong đến trúc thọ đại trưởng lão Hải Vân Cốc gần như tương đương với tổng số lục tinh đỉnh phong ở thế giới trước kia. Số lượng này thật sự quá kinh khủng, nên Vệ Tông càng thêm kính sợ thế giới này. Theo Vệ Tông, thế giới này quả thực mạnh hơn thế giới trước kia rất nhiều. Với ý nghĩ đó, Vệ Tông nhìn về phía lão giả đang ngồi ở vị trí chủ tọa. Người này râu tóc bạc phơ, trông có vẻ hiền hòa. Tuy nhiên, Vệ Tông biết, gia hỏa này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Mặc dù khuôn mặt ông hiền lành, nhưng khí tức kinh khủng trên người ông cho thấy ông tuyệt đối không phải người bình thường. Nếu ai chỉ coi ông là một lão già hiền hòa bình thường thì thật quá bất cẩn. Vệ Tông cảm nhận được, lão gia hỏa này cũng là một lục tinh đỉnh phong, thậm chí có thể nói giống cô gái tóc trắng, cũng là một lục tinh đỉnh phong, chỉ còn nửa bước nữa là bước vào thất tinh cảnh giới. Có điều, tuổi của ông lớn hơn cô gái tóc trắng rất nhiều, khí huyết không thịnh vượng bằng cô gái tóc trắng, nhưng dù sao, ông ta mới 500 tuổi, vẫn còn kịp, nếu có thể chờ đến cơ hội, có lẽ ông sẽ đột phá đến thất tinh cảnh giới, hoặc có lẽ tất cả các lục tinh đỉnh phong đều có khả năng này. Chỉ là xem họ có nắm bắt được cơ hội hay không. Cô gái tóc trắng đã đạt đến lục tinh đỉnh phong từ rất sớm. Sau đó khổ tu nhiều năm như vậy cũng không nắm được cơ hội. Cho nên, không thể đánh giá ai qua tuổi tác, quan trọng là vận mệnh của mỗi người. Bởi vậy, khi Vệ Tông quan sát lão giả tóc trắng, ông ta cũng chú ý đến Vệ Tông. Lão giả tóc trắng này chính là đại trưởng lão Hải Vân Cốc. Lúc này, ông hơi nghi hoặc. Vì đã nghe nói cô gái tóc trắng bế quan, sao bây giờ đột nhiên lại dẫn theo một nam nhân đến trúc thọ? Nhìn qua quan hệ của hai người có vẻ hơi bất thường. Nhưng khi cảm nhận được thực lực của Vệ Tông, chỉ là tứ tinh đỉnh phong, cảnh giới này hơi thấp, nếu xét về thân phận, Vệ Tông dường như là vãn bối của cô gái tóc trắng. Về mối quan hệ giữa hai người, đại trưởng lão Hải Vân Cốc hơi nghi hoặc, liền hỏi cô gái tóc trắng. Cô gái tóc trắng cũng không giấu giếm, nói thẳng với đại trưởng lão Hải Vân Cốc rằng Vệ Tông là đệ tử của nàng. Nghe cô gái tóc trắng nói đã thu đồ đệ, đại trưởng lão Hải Vân Cốc có chút chấn kinh, ông không ngờ một người chỉ biết tu luyện như cô gái tóc trắng lại thu đồ đệ. Ông vốn nghĩ cô gái tóc trắng sẽ không thu học trò cho đến khi đột phá lên thất tinh cảnh giới. Việc Vệ Tông khiến cô gái tóc trắng phá lệ hẳn là có điểm gì đó khác thường. Bởi vậy, đại trưởng lão Hải Vân Cốc cẩn thận quan sát Vệ Tông. Nhìn bề ngoài, Vệ Tông không có gì đặc biệt, mà ở tuổi này mới chỉ là tứ tinh đỉnh phong, thiên phú không tệ, nhưng trong mắt những cường giả đỉnh cấp như ông cũng không quá tốt. Dù sao, năm xưa, ở tuổi của Vệ Tông, đại trưởng lão Hải Vân Cốc đã đạt đến lục tinh cảnh giới. Còn cô gái tóc trắng, với thiên phú đỉnh cao, ở tuổi đó đã gần đạt đến lục tinh đỉnh phong, họ đều có thiên phú rất mạnh, có 102, còn Vệ Tông, ở tuổi này mới chỉ là tứ tinh đỉnh phong, chưa đạt đến ngũ tinh, tuy so với người bình thường đã là thiên tài, nhưng trong mắt những thiên tài thực sự, đúng là còn kém rất nhiều, thiên phú của người này chỉ ở mức bình thường, vậy mà lại được cô gái tóc trắng thu làm đồ đệ. Xem ra, Vệ Tông phải có thiên phú đặc biệt ở những phương diện khác. Nhưng dù sao, đó cũng là chuyện riêng của người ta. Đại trưởng lão Hải Vân Cốc là người tinh tường, sống nhiều năm như vậy, ông biết rõ cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi, có những thứ hỏi người ta sẽ trả lời, nhưng có những thứ liên quan đến chuyện riêng, hỏi người ta cũng không nói thật. Do vậy, đại trưởng lão Hải Vân Cốc không hỏi mà chỉ cười với cô gái tóc trắng rồi bảo họ ngồi xuống. Trước khi ngồi, cô gái tóc trắng đưa ra quà của mình, một thanh kiếm rất đặc biệt, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Vệ Tông chỉ liếc qua rồi không quan tâm, vì thiên kiếm các không thiếu kiếm, mà đại trưởng lão Hải Vân Cốc cũng không dùng kiếm, nhưng dù sao, đó chỉ là quà tặng, có lòng là được, tặng gì không quan trọng. Vì vậy, đại trưởng lão Hải Vân Cốc vui vẻ nhận thanh kiếm, dù ông không dùng kiếm nhưng ông có nhiều vãn bối, hậu nhân, hơn nữa thanh kiếm này phẩm cấp rất cao, nếu ông không dùng thì đưa cho các trưởng lão khác trong tông môn cũng rất hợp. Có thể nói, món quà của cô gái tóc trắng vẫn rất trân quý, và đại trưởng lão Hải Vân Cốc vui vẻ nhận, món quà này không hề nhẹ. Sau khi đưa xong quà, cô gái tóc trắng dẫn Vệ Tông ngồi xuống. Lúc này, Vệ Tông có chút kỳ lạ nhìn cô gái tóc trắng vài lần. Hắn luôn cảm thấy cô gái tóc trắng không có vẻ gì là chuẩn bị quà từ trước. Chỉ là chợt nhớ đến đại trưởng lão Hải Vân Cốc mừng thọ, nên nàng trực tiếp mang theo hắn đến đây, có vẻ như là ý định nhất thời, không giống như đã chuẩn bị từ trước. Chương 3612, phiền phức tới cửa. Tương tự, món quà mà cô gái tóc trắng đưa cũng không giống như đã được chuẩn bị trước. Chỉ là tùy tiện chọn một thanh kiếm từ trong chữ vật giới chỉ rồi đưa ra. Dù sao, là trưởng lão của thiên kiếm các, cô gái tóc trắng hẳn là không thiếu kiếm, đưa vài thanh cũng không ảnh hưởng gì. Vì vậy, trước ánh mắt kỳ lạ của Vệ Tông, cô gái tóc trắng chỉ nhàn nhạt quay đầu lại, rồi trừng Vệ Tông một cái, ý bảo hắn đừng nghĩ linh tinh. Vệ Tông cũng không nói gì, hai người cứ thế lặng lẽ chờ đợi tiệc mừng thọ bắt đầu. Thật lòng mà nói, Vệ Tông cảm thấy đây là một cơ hội tốt, dù sao, ở đây có rất nhiều cường giả, chỉ cần được mở rộng tầm mắt một lần cũng là một điều rất tốt. Hơn nữa, dù sao thân phận của mình cũng là đệ tử của một trưởng lão Thiên Kiếm Các, không phải là loại thân phận thấp kém, lúc này, làm quen với những cường giả này, sau này có thể sẽ cần dùng đến, do đó, Vệ Tông rất nghiêm túc ghi nhớ từng người trong số các cường giả đến dự tiệc. Dù sao, với đầu óc của Vệ Tông, việc ghi nhớ những thứ này hoàn toàn là chuyện đơn giản. Vì vậy, chẳng bao lâu sau, Vệ Tông đã nhớ hết các cường giả đến dự tiệc mừng thọ. Trong khi Vệ Tông đang buồn chán ghi nhớ dung mạo của các cường giả, thời gian từng chút trôi qua, rất nhanh, yến tiệc mừng thọ sắp bắt đầu. Lúc này, đại trưởng lão Hải Vân Cốc hết sức vui vẻ, buổi tiệc mừng thọ hôm nay quả là rất long trọng, khách mời đều là cường giả, quà tặng cũng rất nhiều, tóm lại là không phí công tổ chức, ít nhất khiến ông cảm thấy rất có mặt mũi, những cường giả ở đây đều là những nhân vật nổi tiếng. Họ đến dự tiệc mừng thọ của ông là đã nể mặt ông lắm rồi. Thế giới này có 6 thế lực lớn, ngoài Hải Vân Cốc của ông, 3 trong số 5 thế lực còn lại đã đến, hai nhà còn lại không đến cũng không có gì lạ, vì quan hệ của hai nhà đó với Hải Vân Cốc cũng bình thường. Việc họ không đến dự tiệc cũng là chuyện rất bình thường. Thực tế, quan hệ giữa Thiên Kiếm Các và Hải Vân Cốc cũng tương tự. Không quá thân thiết, nguyên nhân chủ yếu là vì hai thế lực này cách xa nhau. Hai bên gần như cách xa nhất, nên quan hệ của hai bên cũng không quá thân thiết, nhưng không ngờ cô gái tóc trắng lại thực sự đến chúc thọ. Đó là lý do mà đại trưởng lão Hải Vân Cốc kinh ngạc và bất ngờ khi nhìn thấy cô gái tóc trắng. Ông căn bản không nghĩ cô gái tóc trắng sẽ đến. Hơn nữa, nội tình của cô gái tóc trắng mà Vệ Tông không rõ ràng thì đại trưởng lão Hải Vân Cốc sống nhiều năm như vậy lại không rõ sao? Cô gái tóc trắng không chỉ là một lục tinh đỉnh phong, mà còn là tôn nữ của một thất tinh cường giả Thiên Kiếm Các. Thân tôn nữ, cả hai là huyết mạch trực hệ, do đó, thân phận của cô gái tóc trắng rất tôn quý. Ở Thiên Kiếm Các, nàng thậm chí còn tôn quý hơn cả tông chủ Thiên Kiếm Các. Vì vậy, một nhân vật tôn quý như vậy mà đến chúc thọ mình, đại trưởng lão Hải Vân Cốc thật sự có chút thụ sủng nhược kinh. Mắt thấy thời gian từng chút trôi qua, cũng gần đến thời điểm thọ thần sinh nhật sắp bắt đầu. Thế là lúc này, đại trưởng lão Hải Vân Cốc cũng chậm rãi đứng lên, hắng giọng một tiếng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chuẩn bị bắt đầu thọ thần sinh nhật của mình, bất quá ngay lúc này, bên ngoài truyền đến mấy đạo khí tức kinh khủng, không ngờ lại có người đến, ngay khi đại trưởng lão Hải Vân Cốc chuẩn bị mở miệng. Mấy đạo khí tức kinh khủng kia trực tiếp tiến vào nơi đây. Mấy vị này thực lực hết sức kinh khủng, đều là lục tinh đỉnh phong cường giả. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là sau khi bọn hắn đi vào, vậy mà hướng thẳng đến chỗ cô gái tóc trắng. Khi cô gái tóc trắng nhìn thấy bọn họ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên hết sức khó coi, bởi vì nàng biết mấy người này, bọn họ là nhắm vào mình mà đến. Hiện tại có chừng 3 vị lục tinh đỉnh phong cường giả đến. Hơn nữa toàn bộ đều đã nửa chân bước vào thất tinh cảnh giới. Phải biết, dạng nhân vật cấp bậc này rất ít khi lộ diện. Cho dù là trong đám người vừa đến tham gia thọ thần sinh nhật của đại trưởng lão Hải Vân Cốc, người đạt đến cảnh giới này cũng chỉ có 3 vị, đó là tính thêm cô gái tóc trắng, còn lại 2 vị, một vị chính là đại trưởng lão Hải Vân Cốc, một vị khác là một tráng hán trầm mặc, đeo đại đao, người này cũng đến từ một thế lực hết sức lớn mạnh. Sau lưng cũng có cường giả thất tinh trấn giữ, lần này không ngờ, 3 người đến lại đều là những người nửa chân bước vào thất tinh cảnh giới. Lai lịch của 3 người này chắc chắn không hề đơn giản. Hơn nữa, nhìn bộ dạng bọn họ trực tiếp hướng tới vị trí của cô gái tóc trắng, Vệ Tông cảm thấy 3 người này chắc chắn có thù với nàng. Lúc này, sắc mặt cô gái tóc trắng rất khó coi, nàng không lo lắng cho bản thân mà là lo lắng cho Vệ Tông bên cạnh. Thật tình, tình huống hiện tại ngay cả chính nàng cũng không ngờ, sao những người này lại tìm đến mình vào thời điểm này để báo thù. Sớm biết vậy, nàng đã không nên mang Vệ Tông đến đây, nếu chỉ có một mình nàng, dù không đánh lại mấy người này, ít nhất nàng vẫn có thể trốn thoát, nhưng nếu mang theo Vệ Tông, tình hình sẽ khác. Trước đây, cô gái tóc trắng chỉ định mang Vệ Tông đến đây để thấy chút việc đời, tiện thể chúc thọ đại trưởng lão Hải Vân Cốc, mặc dù nàng không có giao tình gì với đại trưởng lão, nhưng dù sao cũng là sinh nhật của người ta, đến chúc mừng cũng là chuyện bình thường, còn có thể rút ngắn quan hệ giữa Hải Vân Cốc và Thiên Kiếm Các. Cho nên, nữ tử áo trắng mới mang Vệ Tông tới, đương nhiên, mục đích chính yếu nhất vẫn là để Vệ Tông thấy chút việc đời. Vốn dĩ, nàng cũng cho rằng đây chỉ là một buổi chúc thọ bình thường, hết sinh nhật thì hai người sẽ đi, nhưng không ngờ mấy người kia lại tự tìm đến, hơn nữa, mục tiêu đã nhắm vào nàng. Lúc này, sắc mặt cô gái tóc trắng có chút khó coi, tình huống hiện tại có chút không ổn, tình thế trước mắt đối với nàng là rất bất lợi, cô gái tóc trắng rất rõ ràng điều đó. Vì vậy, gần như ngay lập tức, cô gái tóc trắng đã có thêm một thanh kiếm trong tay. Vệ Tông lần đầu tiên nhìn thấy cô gái tóc trắng rút kiếm. Lúc này, Vệ Tông biết, tình hình bây giờ có lẽ rất khó thu xếp, tình huống trước mắt có chút không ổn, Vệ Tông trong lòng bắt đầu cân nhắc. Chương 3613, trả thù. Ngay cả Vệ Tông cũng không ngờ, vốn tưởng rằng chỉ đơn giản đến chúc thọ xong thì mình và cô gái tóc trắng có thể rời đi. Nhưng không ngờ, tiệc thọ còn chưa bắt đầu, phiền phức đã trực tiếp tìm đến cửa, Vệ Tông cũng cảm thấy có chút không ổn, mấy người này đâu phải kẻ yếu, thực lực của mấy người này thật sự không kém, ngay cả Vệ Tông cũng cần cẩn thận đối phó. Bây giờ, ba người bọn họ lại tìm đến cô gái tóc trắng, tình huống hiện tại rõ ràng là có chút không tốt, Vệ Tông có chút lo lắng liếc nhìn cô gái tóc trắng. Sắc mặt của đối phương cũng khó coi không kém, cô gái tóc trắng bây giờ đã đặt tay lên kiếm, tựa như có thể ra tay bất cứ lúc nào. Trong ba người đi tới, hai người trông giống như song sinh, tướng mạo giống nhau như đúc, chỉ có một người có một vết sẹo dài trên mặt, vết sẹo này vẫn chưa biến mất, không biết là vì nguyên nhân gì, bởi theo lẽ thường, với cấp bậc cường giả này, việc xóa bỏ một vết sẹo trên mặt là chuyện rất đơn giản, gần như chỉ cần động tay là được, nhưng không biết vì sao, người này vẫn chưa xóa vết sẹo trên mặt, không biết hắn đang nghĩ gì, bỏ qua vết sẹo trên mặt, hai người kia trông giống nhau như đúc, chắc chắn là song sinh, cả hai đều cao lớn, vạm vỡ, nhìn qua khí thế hết sức hung hãn, mặt mày không dễ chọc, còn người đi theo sau hai người kia, lại là một người mập mạp, xấu xí, người này tai to mặt lớn, luôn mang vẻ mặt cười giả tạo, chỉ nhìn thôi đã thấy hắn xảo trá. Nhưng một kẻ mập mạp có vẻ gian xảo như vậy lại là một lục tinh đỉnh phong. Thậm chí đã ba chân bước vào thất tinh cảnh giới, thật sự khó mà tưởng tượng nổi. Vì vậy, Vệ Tông nhìn ba người trước mặt, cũng cảm thấy tình hình có chút không ổn. Ba người này lại trực tiếp tìm đến cô gái tóc trắng. Điều đó cho thấy trước đó bọn họ chắc chắn có thù. Hơn nữa, đối phương chắc chắn cũng biết thân phận của cô gái tóc trắng. Nếu biết cô gái tóc trắng là trưởng lão của Thiên Kiếm Các, mà bọn họ vẫn dám đến trả thù, lại còn ngay trước mặt đại trưởng lão Hải Vân Cốc. Hoàn toàn không xem đại trưởng lão Hải Vân Cốc ra gì. Điều này cho thấy lai lịch của ba người này cũng hết sức lớn mạnh. Sau lưng bọn họ có lẽ cũng có chỗ dựa từ các thế lực trong lục đại thế lực. Thực tế đúng là vậy, ba người này đến từ hai thế lực khác nhau. Hai huynh đệ trước mặt đến từ Hắc Vân Sơn, được xưng là Mây Đen Song Hùng. Thực lực của họ hết sức cường đại. Hai người liên thủ, danh tiếng của họ trong thất tinh phía dưới gần như là vô địch. Dù sao, hai người họ cũng đã nửa chân bước vào thất tinh cảnh giới. Hơn nữa cả hai lại là song sinh, tâm ý tương thông. Công pháp tu luyện lại bổ trợ cho nhau, cho nên, khi hai người liên thủ, hiệu quả phát huy chắc chắn lớn hơn 1 cộng 1 lớn hơn 2. Theo lý thuyết, nếu hai người này liên thủ thật, thì họ gần như vô địch trong thất tinh phía dưới, không ai có thể đánh thắng họ. Còn người mập mạp phía sau đến từ Thương Lãng Tông, thực lực cũng không thể coi thường, hắn chính là phó tông chủ của Thương Lãng Tông, thực lực hết sức kinh khủng, Mây Đen Song Hùng và người mập mạp này cũng có giao tình nhiều năm. Vì vậy, ba người bọn họ liên thủ đến đây tìm cô gái tóc trắng để trả thù. Bọn họ hoàn toàn không sợ thế lực sau lưng của cô gái tóc trắng. Dù là Hắc Vân Sơn hay Thương Lãng Tông, đều là một trong lục đại thế lực, sau lưng họ đều có cường giả thất tinh trấn giữ, nên hoàn toàn không có bất kỳ e ngại nào đối với Thiên Kiếm Các. Thêm nữa, thế giới này cũng có quy tắc riêng, đó là cường giả thất tinh không thể tùy ý ra tay. Họ không được phép tùy ý động thủ với cường giả dưới thất tinh. Đó là quy tắc mà chính các cường giả thất tinh tự đặt ra. Họ có thể chiến đấu với nhau, nhưng không thể ra tay với những cường giả dưới cấp mình. Sở dĩ phải đặt ra quy tắc này là vì lực sát thương của cường giả thất tinh quá lớn. Nếu một người phá quy tắc, ví dụ như một cường giả thất tinh động thủ với cường giả dưới thất tinh, thì gần như chỉ cần phẩy tay là có thể hủy diệt toàn bộ tông môn của người đó. Vậy thì khi một gia tộc bị cường giả thất tinh hủy diệt, người nhà của kẻ đó cũng sẽ trả thù bằng cách hủy diệt lại gia tộc của người gây ra. Như vậy, thiệt hại giữa hai bên sẽ vô cùng thảm khốc, bởi vì thực lực của cường giả thất tinh quá kinh khủng. Đối với những cường giả dưới thất tinh mà nói, hoàn toàn mang tính hủy diệt. Chỉ cần một cường giả thất tinh không tuân thủ quy tắc, thì toàn bộ thế giới sẽ phải hứng chịu tai ương hủy diệt. Vì vậy, các cường giả thất tinh không được động thủ với các cường giả cấp thấp hơn. Một khi có ai làm vậy, thì năm cường giả thất tinh còn lại sẽ hợp lực tấn công người đó. Theo lý thuyết, chỉ cần có một người phá quy tắc, năm người còn lại sẽ liên thủ công kích đối phương, không thể để đối phương dễ chịu. Cho nên, sau khi quy tắc này được lập ra, các cường giả thất tinh không thể can thiệp vào tranh đấu của những người dưới cấp mình. Dù cô gái tóc trắng này là tôn nữ của một cường giả thất tinh của Thiên Kiếm Các, thì cường giả đó cũng không thể can thiệp vào chuyện này. Vì vậy, dù là Mây Đen Song Hùng hay người mập mạp, khi đến tìm cô gái tóc trắng đều đã ôm ý định giết chết cô ta. Theo họ nghĩ, cô gái tóc trắng hôm nay chắc chắn không sống được. Trước đây, cô gái tóc trắng luôn ở trong Thiên Kiếm Các, họ muốn tìm cơ hội cũng không được. Bây giờ, cô gái tóc trắng này lại tự tìm đường chết, rời khỏi Thiên Kiếm Các, như vậy sẽ không ai bảo vệ được cô ta, vì đây không phải là Thiên Kiếm Các. Vì vậy, khi biết tin cô gái tóc trắng rời khỏi Thiên Kiếm Các, Mây Đen Song Hùng đã bắt đầu chuẩn bị. Đầu tiên, họ liên lạc với người mập mạp, sau đó chuẩn bị kỹ càng rồi mới trực tiếp tìm đến cô gái tóc trắng. Tình huống hiện tại có chút không ổn, tất cả mọi người ở đây đều có thể nhận thấy không khí hiện trường rất căng thẳng. Chiến đấu gần như sắp xảy ra, vì vậy, những cường giả ngồi gần cô gái tóc trắng đều nhanh chóng rời đi. Họ sợ giao chiến sẽ làm liên lụy đến mình. Chương 3614, Đại trưởng lão phát huy. Mặc dù tất cả đều là lục tinh cường giả, nhưng những người như cô gái tóc trắng và ba người kia, những lục tinh đỉnh phong đã nửa chân bước vào thất tinh cảnh giới. Hoàn toàn khác với những người còn lại, vì vậy, những lục tinh cường giả xung quanh đều lập tức tránh xa, để lại cô gái tóc trắng cùng ba vị lục tinh đỉnh phong. Đương nhiên, còn có Vệ Tông, lúc này, Vệ Tông ngồi bên cạnh cô gái tóc trắng, không biết đang suy nghĩ điều gì. Vệ Tông cảm thấy tình hình hết sức khó khăn, nếu muốn đánh bại ba người này, rất có thể mình phải bộc lộ thực lực thật sự, bằng không, với trạng thái hiện tại, muốn đánh bại họ là điều không thể. Hơn nữa, mấu chốt là, dù mình có bộc lộ toàn bộ thực lực, thì việc một mình đánh ba vẫn rất khó. Vệ Tông không có lòng tin tất thắng, chỉ có thể nói mình có hy vọng đánh bại họ, chứ không phải chắc chắn. Dù Vệ Tông trước đây ở thế giới kia là vô địch thiên hạ, nhưng thế giới này rõ ràng không giống thế giới trước, số lượng cường giả nhiều hơn, chất lượng cũng cao hơn. Ba người này đều không thể khinh thường, ngay cả khi Vệ Tông phải đối mặt một trong số họ, cũng cần phải cẩn thận, huống chi bây giờ là ba người cùng ra tay, bọn họ không dễ đối phó chút nào. Vì vậy, trong lòng Vệ Tông đang suy nghĩ xem mình nên làm thế nào. Dù ba người này đến tìm cô gái tóc trắng, có vẻ không liên quan đến mình, nhưng không thể nói vậy, dù sao mình trên danh nghĩa cũng là đồ đệ của cô gái tóc trắng. Ba người này muốn gây phiền phức cho cô gái tóc trắng, cũng có thể giận lây đến mình, dù sao mình cũng chỉ là một con kiến tứ tinh đỉnh phong. Đối phương chắc chắn không ngại tiện tay xóa sổ mình, nếu họ ra tay với mình, chắc chắn phải bộc lộ thực lực thật sự. Hơn nữa, dù họ không ra tay với Vệ Tông cũng không thể trơ mắt nhìn cô gái tóc trắng gặp nạn. Dù sao Vệ Tông còn muốn nhận được phương pháp hấp thu năng lượng đặc thù từ cô gái tóc trắng. Nếu cô gái tóc trắng chết, thì biết tìm phương pháp đó ở đâu. Nếu cô gái tóc trắng chết, mình cứ vậy trở về tông môn, có lẽ sẽ không được thích. Dù hắn chỉ là một cường giả tứ tinh đỉnh phong, không làm được gì, nhưng sư phụ của mình chết ngay trước mặt mình. Đến lúc đó có lẽ cũng chẳng trưởng lão nào muốn nhận mình làm đệ tử. Khi đó, Vệ Tông muốn nhận được phương pháp hấp thụ sức mạnh đặc thù từ Thiên Kiếm Các sẽ gặp khó khăn. Điều đó đồng nghĩa với việc những gì Vệ Tông đầu tư vào Thiên Kiếm Các trước đây đều trở thành hư ảo. Đó là điều Vệ Tông chắc chắn không muốn chấp nhận, cho nên, Vệ Tông không thể trơ mắt nhìn cô gái tóc trắng chết trước mặt mình. Trong tình huống cần thiết, mình không thể không bộc lộ toàn bộ thực lực, dù điều đó sẽ khiến cô gái tóc trắng nghi ngờ và mất lòng tin. Nhưng đây là cách duy nhất có thể làm, hơn nữa chính mình bất kể nói thế nào, lúc nào cũng cứu được cô gái tóc trắng, đến lúc đó tin tưởng nàng cũng sẽ hiểu, cho nên Vệ Tông bây giờ cũng là lặng lẽ hạ quyết tâm. Nếu như sự tình thật sự không thể tránh được, vậy chính mình cũng sẽ ở thời khắc tất yếu bại lộ thực lực. Cho nên bây giờ Vệ Tông cũng nhìn về phía ba người trước mặt. Sắc mặt hơi trở nên hung ác, lúc này Vệ Tông cũng đang tính toán trong lòng, đến lúc đó tự mình ra tay thì nên bắt đầu từ ai trước. Ba người này thực lực nhìn qua cũng không sai biệt lắm. Gã mập mạp đơn thuần có thực lực nhỉnh hơn một chút so với một trong hai người của Mây Đen Song Hùng. Nhưng nếu Mây Đen Song Hùng liên thủ, gã mập mạp này liền không phải đối thủ. Vậy nên, thoạt nhìn Mây Đen Song Hùng vẫn lợi hại hơn một chút. Còn gã mập mạp kia, thực lực quả thật không tệ, nhưng dường như vẫn có chút không sánh bằng cô gái tóc trắng. Cô gái tóc trắng cũng đã đi rất xa trên con đường lục tinh đỉnh phong. Vậy nên, nếu thật là một chọi một, Vệ Tông sẽ không lo lắng cho cô gái tóc trắng này. Nàng ở kiếm đạo đã đi rất xa, thực lực tuyệt đối không thể coi thường, nhưng tình huống bây giờ không giống, đối phương không chỉ có một người mà là ba người, Vệ Tông hoàn toàn không cảm thấy ba người này sẽ giảng võ đức. Bọn chúng giao đấu luân phiên từng người ra tay là không thực tế. Đối phương đã xuất động ba người, điều đó có nghĩa là lần này bọn chúng quyết tâm phải giết cô gái tóc trắng. Bọn chúng không có khả năng có bất kỳ lưu thủ nào. Mặc dù ba đánh một nghe có vẻ không hay, nhưng chỉ cần có thể giết được địch thì thủ đoạn nào cũng đáng giá. Bất quá bây giờ Vệ Tông cũng hơi hiếu kỳ, ba người này cứ như vậy xông vào, chẳng lẽ bọn chúng không sợ đắc tội Hải Vân Cốc sao? Đừng quên đại trưởng lão Hải Vân Cốc bây giờ còn đang nhìn bên này. Bọn chúng cứ vậy quấy rầy thọ thần sinh nhật của đại trưởng lão Hải Vân Cốc. Đây chắc chắn là đã đắc tội Hải Vân Cốc, nếu ở chỗ khác, Hải Vân Cốc có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua, nhưng bây giờ lại trực tiếp đến giết người vào sinh nhật thọ thần của đại trưởng lão Hải Vân Cốc. Điều này hoàn toàn phá vỡ quy tắc, đại trưởng lão Hải Vân Cốc không thể dễ dàng tha thứ chuyện như vậy. Nếu cô gái tóc trắng bị giết ngay trong sinh nhật thọ thần của đại trưởng lão Hải Vân Cốc, đó chẳng khác nào tát thẳng vào mặt ông ta. Vậy nên, nếu đại trưởng lão Hải Vân Cốc cứng rắn một chút, ông sẽ đứng ra ngăn cản chuyện này xảy ra. Bởi vậy, lúc này Vệ Tông cũng nghiêng đầu nhìn về phía đại trưởng lão Hải Vân Cốc. Quả nhiên, sắc mặt của đại trưởng lão Hải Vân Cốc hết sức khó coi. Rất rõ ràng ông hết sức tức giận trước chuyện này. Thế là, khi thấy ba người này muốn ra tay với cô gái áo trắng, đại trưởng lão Hải Vân Cốc liền vỗ mạnh xuống bàn, rồi đứng lên. Lúc này đại trưởng lão Hải Vân Cốc tự nhiên cũng rất tức giận. Ông nhìn chằm chằm vào ba người kia, rồi giận dữ mắng bọn chúng, bảo bọn chúng mau chóng rời đi, không được quấy rối sinh nhật thọ thần của mình. Hơn nữa, đại trưởng lão Hải Vân Cốc cũng trực tiếp nói rõ, nếu ba người này nhất định muốn động thủ, vậy ông sẽ đứng về phía cô gái tóc trắng. Thực lực của ba người này tuy rất khủng bố, nhưng bọn chúng không dám thật sự động thủ với đại trưởng lão Hải Vân Cốc ở nơi này. Bởi vì đây là địa bàn của Hải Vân Cốc, nếu thật sự kinh động đến những cao thủ khác của Hải Vân Cốc, cho dù thực lực của ba người này có thông thiên, lúc này cũng không chiếm được lợi lộc gì. Lại càng không cần nói nếu đại trưởng lão Hải Vân Cốc nguyện ý giúp đỡ cô gái tóc trắng. Với thực lực của ba người bọn chúng, đối phó hai người kia hoàn toàn không có bất kỳ hy vọng chiến thắng nào. Chương 3615, dị biến lại nổi lên. Mặc dù nhìn bề ngoài, ba người đánh hai người phần thắng vẫn rất lớn, nhưng kỳ thực không phải vậy. Cô gái tóc trắng kia trên kiếm đạo gần như đã đạt đến cảnh giới rất cao, có thể được xưng là đệ nhất kiếm tu dưới thất tinh. Phải biết, lực sát thương của kiếm tu vô cùng kinh khủng, lại thêm đại trưởng lão Hải Vân Cốc, người này lực sát thương tuy bình thường, nhưng dù sao công pháp tu hành của ông hết sức kinh khủng. Sức mạnh bản thân gần như vô tận, lại thêm đại trưởng lão Hải Vân Cốc tiềm tu nhiều năm như vậy. Một thân công lực vô cùng kinh khủng, nếu hai người họ liên thủ, ba người này thật sự không chắc có thể bắt được. Thời gian càng kéo dài càng bất lợi cho ba người này. Bọn chúng chắc chắn muốn tốc chiến tốc thắng, giết cô gái tóc trắng này rồi mau chóng rời đi. Bất quá, khi gặp đại trưởng lão Hải Vân Cốc ra mặt, ba người này hoàn toàn không có ý hốt hoảng, bởi vì bọn chúng đã dám đến thì chắc chắn đã có chuẩn bị. Tất nhiên bọn chúng dám động thủ trong thọ yến của đại trưởng lão Hải Vân Cốc, vậy nghĩa là bọn chúng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Quả nhiên, ngay khi đại trưởng lão Hải Vân Cốc đứng lên, một tên tráng hán cõng đao nãy giờ vẫn im lặng cũng đột nhiên chậm rãi đứng lên, đồng thời nhìn về phía đại trưởng lão Hải Vân Cốc. Lúc này, đại trưởng lão Hải Vân Cốc thấy tráng hán kia cũng đứng dậy, đột nhiên cảm thấy không ổn. Quả nhiên, ba người đối diện đã có chuẩn bị, không biết từ lúc nào, ngay cả gã tráng hán cõng đao cũng đã bị chúng thuyết phục. Tráng hán kia cũng là lục tinh đỉnh phong, nửa chân đã bước vào thất tinh cảnh giới, tương tự, sau lưng gã cũng có một thế lực vô cùng lớn mạnh. Vậy nên, nếu ngay cả tên tráng hán này cũng bị thuyết phục, điều đó cho thấy ba người này hôm nay thật sự quyết tâm phải giết người. Bọn chúng nhất định phải giết chết cô gái tóc trắng. Không biết bọn chúng và cô gái tóc trắng có thù hận lớn đến mức nào mà hôm nay lại ra tay ác độc. Như vậy, lúc này đại trưởng lão Hải Vân Cốc cũng thở dài một tiếng. Đến hôm nay chuyện này e là thật sự không có cách nào giải quyết. Mọi chuyện đều đang trượt về vực sâu không thấy đáy. Lúc này cô gái tóc trắng nhìn thấy tráng hán kia thế mà cũng ra tay ngăn cản đại trưởng lão Hải Vân Cốc, trong lòng nàng lúc này cũng không thể tránh khỏi dần chìm xuống. Hôm nay, mình rất có thể phải chết ở đây, chỉ là có chút đáng tiếc cho Vệ Tông. Lúc này cô gái tóc trắng có chút áy náy liếc nhìn Vệ Tông bên cạnh. Dù thế nào, Vệ Tông từ danh nghĩa thủy chung là đồ đệ của nàng. Hai người ở chung hơn một năm, tuy tình cảm không đậm, nhưng dù sao cũng là đồ đệ của mình, cho nên lúc này cô gái tóc trắng hít một hơi thật dài. Bất kể thế nào, hôm nay dù mình chết ở đây, cũng phải đưa Vệ Tông ra ngoài. Lúc này Vệ Tông cảm nhận được ánh mắt của cô gái tóc trắng, trong lòng cũng hơi chấn động, không ngờ cô gái tóc trắng lúc này lại còn suy nghĩ làm sao để mình sống sót. Mình thật không có phí công nhận người sư phụ này, dù hai người họ bình thường ở chung không nhiều. Nhưng Vệ Tông từ đầu đến cuối vẫn cho rằng, cô gái tóc trắng là một người đáng tin cậy, vậy nên, lúc này Vệ Tông càng thêm kiên định quyết tâm cứu cô gái tóc trắng. Còn đại trưởng lão Hải Vân Cốc bị tráng hán cõng đao ngăn cản, lúc này cũng chính xác là không làm được gì, bởi vì ông biết, một khi mình ra tay, tráng hán cõng đao kia cũng tương tự sẽ ra tay, thực lực của tráng hán cõng đao kia lại càng thâm bất khả chắc. Cũng không biết ba người kia đã hứa hẹn nặng cỡ nào, mới có thể khiến tráng hán cõng đao kia ra tay. Hơn nữa, bởi vì tráng hán cõng đao chỉ đến ngăn cản mình, chứ không trực tiếp ra tay với cô gái kia, nên cũng không tính là vi phạm nguyên tắc của gã. Lúc này đại trưởng lão Hải Vân Cốc lại nhìn về phía cô gái tóc trắng, chỉ có thể thở dài một tiếng sâu sắc. Ông hiện tại cũng hoàn toàn không làm gì được, bởi vì ông có ra tay cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tráng hán cõng đao kia nhất định sẽ ngăn cản ông, bởi vậy, đến tình thế này, tình huống đã có chút không thể đảo ngược. Xem ra, hôm nay cô gái tóc trắng này chắc chắn là phải chết ở đây. Đại trưởng lão Hải Vân Cốc trong lòng không ngừng thở dài. Hôm nay, tại thọ thần sinh nhật của ông, vốn là một chuyện rất vui vẻ. Qua hết sinh nhật thọ thần này, ông cũng sẽ rất vui vẻ. Khách khứa lui tới, coi như là hết sức vui vẻ. Xem như tất cả mọi người đều hài lòng. Nhưng không ngờ, vì ba người này đột nhiên ra tay, dẫn đến cục diện biến thành như bây giờ. Hôm nay, cô gái tóc trắng chết ở đây. Đồng thời ông, đại trưởng lão Hải Vân Cốc, cũng mất hết mặt mũi. Dù sao ngay trong thọ yến của mình, trước mặt mọi người lại có người đến giết người. Điều này hoàn toàn không coi đại trưởng lão Hải Vân Cốc như mình ra gì. Ba tên này thật sự quá đáng ghét, nhưng phía sau bọn chúng lại có thế lực khổng lồ như vậy. Cho dù là Hải Vân Cốc cũng không nói được gì, vậy nên, lúc này đại trưởng lão Hải Vân Cốc chỉ có thể thở dài một tiếng. Cuối cùng vẫn không làm được gì, lúc này những cường giả đang chuẩn bị thọ yến, bây giờ ai nấy cũng đều tránh xa, người bình thường đều có thể thấy rõ, tình huống hôm nay rất không ổn, một lát nữa đánh nhau, có thể sẽ bị ngộ thương, những cường giả lục tinh này đều tránh xa bên này, bất quá, bọn họ cũng không đi, dù sao một trận chiến đấu đặc sắc như vậy mà bỏ lỡ thì thật đáng tiếc. Đặc biệt là hôm nay, còn có thể có một vị cường giả lục tinh đỉnh phong ngã xuống ở đây. Một chuyện vui lớn như vậy, nếu không xem thì thật sự quá đáng tiếc, vậy nên, những cường giả lục tinh tại chỗ, tuy có chút sợ, nhưng cuối cùng vẫn không ai đi, toàn bộ đều đứng ở chỗ này chờ chiến đấu xảy ra. Lúc này cô gái tóc trắng nhìn những người này một lượt. Cô gái tóc trắng cũng biết, mình căn bản là không thể trông cậy vào những người này. Những người này không gây thêm phiền phức cho mình đã là tốt rồi. Muốn họ giúp đỡ mình thì không một ai, bây giờ vẫn còn nguyện ý ngồi bên cạnh mình, cũng chỉ có một mình Vệ Tông. Cho nên lúc này, cô gái tóc trắng cũng đã hiểu rõ tình cảnh hiện tại của mình. Hôm nay nàng gần như phải chết, không còn khả năng nào khác, nếu nàng muốn sống sót, trừ phi kỳ tích xảy ra, bởi vì theo tình huống chiến đấu bình thường, mình tuyệt đối không thể là đối thủ của ba người đối diện. Nếu đại trưởng lão Hải Vân Cốc không bị ngăn cản, hai người liên thủ còn có hy vọng chống cự lại công kích của ba người đối diện. Còn bây giờ một mình đối mặt với ba người liên thủ, hoàn toàn không có bất kỳ hy vọng chiến thắng nào, vậy nên, lúc này lòng cô gái tóc trắng cũng từ từ chìm xuống. Bất kể thế nào, hôm nay nàng rất có thể phải bỏ mạng. Chương 3616, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Đến tình trạng này, ai cũng có thể thấy được, tình huống đã rất không ổn, một trận đại chiến gần như sắp bùng nổ. Bất quá, có một điều khiến nhiều người hơi kỳ lạ, vì sao Mây Đen Song Hùng và gã mập mạp lại đến gây phiền phức cho cô gái áo trắng? Theo lẽ thường, bọn họ không có giao lưu hay liên hệ gì mới phải. Vì sao lúc này lại đến gây phiền phức cho cô gái áo trắng? Thậm chí còn trực tiếp dồn cô gái áo trắng vào tử địa. Điều này theo lẽ thường, dù là Mây Đen Song Hùng hay cô gái áo trắng, đều thuộc những thế lực mạnh trong lục đại thế lực, đến cấp bậc của bọn họ, lẽ ra không nên đến mức hạ sát thủ, vì sao Mây Đen Song Hùng lại kích động đến vậy, nhất định phải giết chết cô gái áo trắng, mặc dù có chém giết nhau, theo lý thuyết những cường giả thất tinh sau lưng sẽ không động thủ. Nhưng nếu ngươi thật sự làm vậy, những cường giả thất tinh đó chắc chắn cũng sẽ rất bất mãn. Đến cuối cùng, dù ai sống ai chết, đều sẽ đắc tội những cường giả thất tinh sau lưng họ. Dù họ không thể trực tiếp ra tay, nhưng vẫn có thể làm một vài thủ đoạn nhỏ để đối phó ngươi. Bởi vậy, việc chém giết lẫn nhau vốn không có ý nghĩa gì lớn. Chính vì thế, mọi người không hiểu vì sao lúc này Mây Đen Song Hùng lại cùng gã mập mạp đến làm như vậy. Trong lúc mọi người đang nghi ngờ, một trong hai người Mây Đen Song Hùng, người có một vết sẹo dài trên mặt, chỉ vào vết sẹo trên mặt mình, hướng về phía cô gái áo trắng, hết sức tức giận nói rằng, trước đây chính cô gái áo trắng, chỉ một kiếm suýt chút nữa đã chém đầu hắn. Lúc đó, nếu không phải em trai hắn phản ứng nhanh, kịp thời cứu được một mạng, lúc này hắn đã không còn ở đây, đầu đã bị chém xuống rồi, Mây Đen Song Hùng tự nhiên cũng sẽ không tồn tại. Lúc đó hắn thua cô gái áo trắng một chiêu, mối thù này hắn nhớ rất nhiều năm, đã sớm muốn tìm cô gái áo trắng báo thù. Bất quá, sau này cô gái áo trắng một mực trốn trong Thiên Kiếm Các, căn bản không đi ra ngoài, hắn có gan cũng không thể thật sự xông vào Thiên Kiếm Các để tìm cô gái áo trắng báo thù. Vậy nên, mãi đến bây giờ mới chờ được cơ hội này. Mây Đen Song Hùng nhất định phải đến báo thù, lần này bọn chúng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô gái áo trắng. Chuyện trước kia suýt bị đánh giết, Mây Đen Song Hùng gần như luôn ghi nhớ trong lòng, đương nhiên bọn chúng sẽ không bỏ qua cơ hội này, còn cô gái áo trắng lúc này căn bản không nói gì. Chuyện trước kia nàng suýt đánh giết Mây Đen Song Hùng, chính nàng chắc chắn cũng nhớ rõ, bất quá, nàng không hề hối hận về chuyện này, bởi vì Mây Đen Song Hùng tự tìm, năm đó Mây Đen Song Hùng ngông cuồng, sốc nổi đến mức nào, gần như không coi ai ra gì. Lúc đó chính bọn chúng đã vô lễ trước, mở miệng khiêu khích cô gái tóc trắng, cô gái tóc trắng mới động thủ, chỉ có điều ai ngờ Mây Đen Song Hùng thực lực không tốt, suýt chút nữa bị nàng chém giết, chỉ đơn giản vậy thôi, bây giờ bọn chúng lại đi tìm mình báo thù, vậy cũng đừng hòng mình cứ vậy mà khuất phục. Lúc này cô gái áo trắng lơ đãng liếc nhìn ba người trước mặt, trên mặt lộ ra một tia khinh thường, Mây Đen Song Hùng vẫn như cũ đánh không lại, liền kêu người, hai huynh đệ bọn họ liên thủ đều cảm thấy chưa đủ, còn nhất định phải kéo thêm tên mập mạp chết bầm kia. Điều này cho thấy bọn hắn một chút lòng tin đối phó với mình cũng không có. Mây Đen Song Hùng thật sự khiến cô gái tóc trắng này căn bản xem thường. Trong mắt cô gái tóc trắng, hai người này thực lực tuy không tệ, nhưng tâm tính quá kém, căn bản không có tâm thái của người mạnh. Với những người như vậy, bọn hắn rất khó đột phá đến thất tinh cảnh giới. Người không có tâm thái của người mạnh, sao có thể đột phá đến thất tinh cảnh giới được? Cho nên đối với hai người kia, cô gái tóc trắng hoàn toàn không có ý coi trọng. Bất quá, tên mập mạp chết bầm lại là một nhân vật đáng chú ý. Lúc này, cô gái tóc trắng có chút kiêng kỵ liếc nhìn tên mập mạp đang cười híp mắt kia. Lúc này, sự cảnh giác trong lòng cô gái tóc trắng đã lên đến mức cao nhất. So với Mây Đen Song Hùng, tên mập mạp chết bầm này mới là người đáng để ứng phó nhất. Bình thường, mọi người không thể thấy hắn ra tay, nhưng những ai dám trêu chọc hắn đều đã chết. Tên mập mạp chết bầm này, đừng nhìn hắn lúc nào cũng cười ha hà, bộ dạng hết sức hòa ái, nhưng chỉ cần tiếp xúc với hắn, sẽ biết nụ cười của người này chỉ là giả vờ. Thực tế, hắn cực kỳ tâm ngoan thủ lạt, hơn nữa thực lực thâm bất khả chắc, vì không ai thực sự thấy hắn ra tay, nên không ai biết thực lực của hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào. Hắn có thủ đoạn gì, ngay cả Mây Đen Song Hùng, những người có chút giao tình với mập mạp chết bầm này, cũng không tính là quá rõ, bọn hắn chỉ qua lại trên lợi ích quan hệ, chứ không có giao tình chân chính. Phải biết, để mập mạp chết bầm này rời núi trợ giúp, Mây Đen Song Hùng đã phải bỏ ra không ít cái giá lớn. Đến mức chính bọn hắn còn có chút đau lòng, có thể tưởng tượng cái giá đó lớn đến mức nào. Cho nên, xem như trợ giúp Mây Đen Song Hùng, thực lực của mập mạp chết bầm này tuyệt đối thâm bất khả chắc, cực kỳ đáng sợ. Vì vậy, lúc này, cô gái áo trắng lo lắng nhất chính là tên mập mạp chết bầm này. Mây Đen Song Hùng tuy thực lực cường đại, hai người phối hợp cũng rất khó giải, nhưng ít nhất cô gái áo trắng đã được chứng kiến thủ đoạn của bọn họ. Đối phó cũng coi như có nắm chắc nhất định, còn mập mạp chết bầm này thì không chắc, hắn không có bất kỳ ghi chép xuất thủ nào, cũng không biết hắn có thủ đoạn gì, một khi ứng phó sẽ rơi vào hoàn cảnh bất lợi. Tuy nhiên, đến tình trạng này, nên nói cũng đã nói xong. Lúc này, sắc mặt của Mây Đen Song Hùng càng lúc càng dữ tợn. Bọn hắn đã chờ cơ hội này quá nhiều năm, bây giờ chính là lúc bọn hắn báo thù. Còn về phía cô gái áo trắng, nàng có chút lo lắng liếc nhìn Vệ Tông bên cạnh, nàng đang tính toán lát nữa sẽ đưa Vệ Tông ra ngoài như thế nào. Mình nhất định phải đưa Vệ Tông đi, nếu không, Vệ Tông mà vẫn lạc ở đây thì tuyệt đối không phải điều nàng muốn thấy. Cho nên, cô gái áo trắng lúc này nhẹ nhàng nắm chặt kiếm trong tay. Sau đó một đạo sức mạnh vận sức chờ phát động, nàng chuẩn bị ngay từ đầu sẽ đưa Vệ Tông ra ngoài. Thủ đoạn nhỏ này của cô gái áo trắng hoàn toàn không giấu được ba người đối diện. Mập mạp kia cũng đã lộ ra một tia hứng thú trên mặt. Sau đó nhìn sang Vệ Tông, rõ ràng lúc này hắn đã để mắt tới Vệ Tông, hắn biết Vệ Tông là đệ tử của cô gái áo trắng. Chắc chắn là người cô gái áo trắng muốn bảo vệ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nếu hắn có thể bắt được Vệ Tông, cô gái áo trắng sẽ bị bọn hắn chế ước. Vì vậy, mập mạp này trong lòng cũng có một ý tưởng mới. Chương 3617, hết sức căng thẳng. Dưới sự chú ý của mọi người, chiến đấu cơ hồ hết sức căng thẳng. Lúc này, đại trưởng lão Hải Vân Cốc thở dài một tiếng, hắn biết hôm nay chiến đấu là không thể tránh khỏi, còn tráng hán cõng đao kia, lúc này đứng đối diện với hắn, căn bản không nói gì, mặt vẫn không chút biểu tình, giống như chuyện này không liên quan đến hắn. Thực tế, chuyện này đúng là không liên quan đến hắn, chỉ là trước đây hắn thiếu Mây Đen Song Hùng một nhân tình. Hôm nay không thể không hoàn lại, làm chuyện này không phải là điều hắn mong muốn, chính hắn cũng không muốn, nhưng dù sao cũng là nhân tình của Mây Đen Song Hùng. Trước kia hắn đã thiếu, nên nghĩ đến có một ngày phải trả. Cho nên tráng hán cõng đao này không có cách nào khác. Thực tế, hôm nay làm chuyện này đã có chút vi phạm nguyên tắc làm người của hắn. Nhưng không có cách nào, ân tình là ân tình, nên trả vẫn phải trả, vì có ân phải đền cũng là một trong những nguyên tắc làm người của hắn. Đại trưởng lão Hải Vân Cốc tự nhiên biết sự khó xử của tráng hán cõng đao. Nếu tráng hán cõng đao không bị người chế ước, hắn chắc chắn sẽ không làm chuyện này. Đại trưởng lão Hải Vân Cốc rất rõ tính cách của tráng hán cõng đao. Cho nên lúc này, đại trưởng lão Hải Vân Cốc chỉ có thể than thở một tiếng. Cuối cùng vẫn không làm được gì, một khi đánh nhau, chính hắn cũng không phải đối thủ của tráng hán cõng đao. Dù sao, đại trưởng lão Hải Vân Cốc tuổi đã cao, nếu theo tráng hán cõng đao đánh nhau, càng về sau càng bất lợi cho mình. Đại trưởng lão Hải Vân Cốc là một ông già khỏm, cũng không muốn cứ như vậy mà đi chiến đấu với người ta. Cho nên, cuối cùng đại trưởng lão Hải Vân Cốc vẫn không làm gì cả, mà nhìn về phía tình hình căng thẳng ở bên kia. Lúc này, Mây Đen Song Hùng và tên mập mạp sắc mặt càng lúc càng không ổn. Bọn họ rõ ràng muốn động thủ. Cuối cùng, Mây Đen Song Hùng động thủ trước, một người dùng quyền, một người dùng trường, cả hai đều có thành tựu rất cao trong việc sử dụng quyền và trường. Lúc này, hai người đồng thời ra tay, đánh về phía cô gái áo trắng. Cô gái áo trắng đã sớm đề phòng, thấy vậy, cô gái áo trắng không lập tức đánh trả mà nhẹ nhàng đẩy. Một đạo lực lượng kinh khủng trực tiếp tác động lên người Vệ Tông bên cạnh. Cô gái áo trắng muốn đưa Vệ Tông đi, khi lực lượng kinh khủng tác động lên Vệ Tông, cả người Vệ Tông trực tiếp bay ra ngoài, như một tia chớp, bay về phía bên ngoài. Ngay khi Vệ Tông sắp rời khỏi Tửu Lâu, tên mập mạp đột nhiên xuất hiện như quỷ mị trước mặt Vệ Tông. Sau đó vững vàng đón lấy Vệ Tông, rõ ràng hắn không muốn để Vệ Tông đi. Thấy vậy, trong mắt cô gái áo trắng lóe lên một tia đau lòng. Nàng muốn đưa Vệ Tông đi, nhưng có vẻ đã thất bại. Tên mập mạp chết bầm này sớm biết nàng sẽ làm vậy, nên đã chặn Vệ Tông lại. Như vậy, xem ra Vệ Tông không đi được, chỉ sợ hôm nay Vệ Tông và chính nàng đều phải chết ở đây. Đáng thương Vệ Tông, thực lực tứ tinh đỉnh phong, còn chưa thể hiện hết tài năng của mình đã phải vẫn lạc. Cô gái áo trắng trong lòng có chút áy náy, nàng cảm thấy mình nợ Vệ Tông rất nhiều. Với tư cách là sư phụ của Vệ Tông, hơn một năm nay nàng chưa truyền thụ cho Vệ Tông điều gì, tất cả đều do Vệ Tông tự mình lĩnh ngộ, nàng hoàn toàn là thả rông Vệ Tông. Cho nên lúc này cô gái áo trắng có chút hối hận, giá mà lúc đó nàng dành nhiều thời gian giao tiếp, trò chuyện với Vệ Tông hơn thì đã tròn trách nhiệm của một người sư phụ. Đương nhiên, giờ nói những điều này cũng vô ích, nếu biết trước sẽ có ngày hôm nay, thì hai người bọn họ không nên đến đây chúc thọ đại trưởng lão Hải Vân Cốc. Như vậy thì đã không có chuyện gì xảy ra, cũng không đến nỗi rơi vào kết cục này. Lúc này, thấy đã không còn cách nào khác, cô gái tóc trắng chậm rãi lắc đầu. Tiếp đó, một khắc sau, nàng mở to mắt, lúc này, không chỉ tóc, mà cả đôi mắt nàng cũng trở nên trắng như tuyết. Lúc này, nàng thực sự tiến vào trạng thái vô cùng mạnh mẽ. Đây là trạng thái đáng sợ nhất của nàng, có thể phát huy hết thực lực, thậm chí còn hơn trước một bước. Sau đó, trong nháy mắt, cô gái tóc trắng rút kiếm, sương lạnh kinh khủng trong nháy mắt đóng băng cả Tửu Lâu. Tất cả lục tinh cường giả đều cảm nhận được một cơn rét lạnh thấu xương. Họ cảm thấy xương cốt mình như muốn bị đông cứng, cốt tủy như biến thành từng hạt một, khiến trong lòng họ tràn ngập cảm giác như rơi vào địa ngục. Cơn rét lạnh đáng sợ như vậy khiến ngay cả những lục tinh đỉnh phong cường giả cũng cảm thấy kinh hãi, thực lực của cô gái tóc trắng này thực sự quá mạnh. Ngay khi cô gái tóc trắng rút kiếm, Mây Đen Song Hùng cũng cảm nhận được một mối nguy hiểm. Tuy nhiên, bọn họ không hề sợ hãi, hai người vẫn liên thủ tấn công cô gái tóc trắng, một quyền một chưởng cùng nhau đánh về phía cô gái tóc trắng. Cô gái tóc trắng cũng rút kiếm đánh trả, kiếm khí băng giá kinh khủng đâm thẳng vào một quyền một chưởng đang lao tới. Dù kiếm khí kinh khủng đến vậy, vẫn không thể ngăn được một quyền một chưởng kia. Trong nháy mắt, kiếm khí băng giá của cô gái tóc trắng đã bị đánh nát. Sau đó, lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh về phía cô gái tóc trắng. Cô gái tóc trắng cũng đã đoán trước được điều này, dù sao, hai người kia cũng gần như cùng cảnh giới với mình, mà hai người đó liên thủ thì gần như vô địch dưới thất tinh. Cô gái tóc trắng không thật sự cho rằng mình có thể chống lại cả hai. Sức mạnh liên thủ của hai người đó mạnh hơn mình, cho nên, đối với tất cả những điều này, cô gái tóc trắng đã sớm đoán được, thế là nàng lập tức dùng thủ đoạn khác, sau một khắc, một quyền một chưởng trực tiếp đánh trúng vào người cô gái tóc trắng. Ngay khi đánh trúng, cô gái tóc trắng biến mất không thấy, tại chỗ chỉ còn lại một bức tượng băng. Một quyền một chưởng đánh vào bức tượng băng, trong nháy mắt phá nát tượng băng, khi Mây Đen Song Hùng thu tay về, phát hiện tay mình đã bị nhiễm một lớp hàn ý, sức mạnh băng giá lan từ tay họ đến toàn thân, lúc này, Mây Đen Song Hùng cảm thấy hành động của mình có vẻ chậm lại vài phần. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Mây Đen Song Hùng đã dùng sức mạnh kinh khủng của mình loại bỏ những hàn ý này. Dù thủ đoạn của cô gái tóc trắng rất đáng sợ và quỷ dị, nhưng trước cảnh giới của bọn họ, những thủ đoạn nhỏ này không có ý nghĩa gì lớn. Chương 3618, không ổn. Dù là Mây Đen Song Hùng hay cô gái tóc trắng kia, tất cả đều là những người gần đạt tới thất tinh cảnh giới. Đối với những thủ đoạn nhỏ này, những lục tinh đỉnh phong cường giả bình thường sẽ khó giải quyết. Hàn ý kinh khủng sẽ lan vào cơ thể, khiến hành động của họ ngày càng chậm chạp, thậm chí tư duy cũng chậm lại, toàn thân rét lạnh, họ không có cách nào chống đỡ. Nhưng đối với những người như Mây Đen Song Hùng, đây chỉ là thủ đoạn nhỏ, không tạo ra uy hiếp lớn. Đương nhiên, cô gái áo trắng cũng biết điều đó, nàng biết thủ đoạn này không có tác dụng gì với Mây Đen Song Hùng. Vì vậy, nàng không hề trông cậy vào thủ đoạn này có thể gây tổn thương cho Mây Đen Song Hùng, mà chỉ để kéo dài thời gian. Lúc này, cô gái áo trắng mượn thủ đoạn di hình hoán vị, đi thẳng ra sau lưng Mây Đen Song Hùng, rồi lại tung ra mấy đạo kiếm khí băng xương chém tới. Kiếm khí này kinh khủng đến mức có thể đóng băng cả không gian. Nhưng Mây Đen Song Hùng không hề sợ hãi khi đối mặt với kiếm khí đáng sợ như vậy. Mặt bọn họ lạnh lùng nở nụ cười, sau đó liên tục ra tay đánh nát kiếm khí đang lao tới. Không hề sợ hãi, lúc này, cô gái tóc trắng lại vung tay lên. Khắp thiên địa tràn ngập kiếm khí ngưng tụ từ băng xương. Sau đó, vô số kiếm khí rơi xuống, cả bầu trời như đang mưa băng. Mây Đen Song Hùng đối mặt với thủ đoạn này cũng chỉ cười lạnh. Sau một khắc, họ tiếp tục không ngừng ra tay đối chiến với cô gái tóc trắng. Mây Đen Song Hùng biết rằng thủ đoạn này tuy trông mạnh mẽ, nhưng cực kỳ tốn sức. Mây Đen Song Hùng bọn họ là hai người, lực lượng hùng hậu, còn cô gái tóc trắng chỉ có một mình. Nếu cứ dựa vào sức tiêu hao, cô gái tóc trắng sẽ không thể kéo dài hơn Mây Đen Song Hùng. Vì vậy, nếu cứ tiếp tục hao tổn sức lực, người thắng cuối cùng chắc chắn là Mây Đen Song Hùng, cô gái tóc trắng chẳng khác nào đang đi trên con đường dẫn đến cái chết. Cho nên, Mây Đen Song Hùng không hề sợ thủ đoạn này, thậm chí còn hy vọng cô gái tóc trắng dùng nhiều hơn để cô chết nhanh hơn. Lúc này, hai bên đã đánh nhau, xung quanh những cường giả lục tinh kia vội vàng đứng cách xa. Lúc này nhìn xem hai phe ngươi tới ta đi, giữa hai bên công kích, những cường giả lục tinh này cũng mở rộng tầm mắt, bọn hắn lần đầu biết chiến đấu có thể đẹp đẽ như vậy. Thì ra loại lực lượng này còn có thể sử dụng như thế. Không thể không nói, mấy người này đối với việc vận dụng sức mạnh, đối với lĩnh ngộ sức mạnh, đã đạt đến một trình độ rất cao, dù là cường giả lục tinh đỉnh phong bình thường cũng không có cách nào so sánh. Cho nên những cường giả lục tinh tại chỗ đều mắt không chớp nhìn chằm chằm vào trận chiến trước mặt. Muốn học hỏi một vài thứ, mặc kệ có thể học được bao nhiêu, chỉ cần lĩnh ngộ được một chút ít cũng đã rất hữu ích cho bọn hắn. Ở một bên khác, tên mập mạp lại bắt được Vệ Tông, trên mặt vẫn cười híp mắt, hắn bây giờ không vội ra tay. Tựa hồ đang tính toán điều gì, xem trước hai người Mây Đen Song Hùng và cô gái tóc trắng động thủ. Mặc dù hắn được Mây Đen Song Hùng mời đến để đối phó cô gái kia, nhưng bây giờ xem ra, Mây Đen Song Hùng có thể ứng phó được cô gái tóc trắng, nên hắn không có cơ hội ra tay. Tuy nhiên, hắn không chỉ đơn giản đứng nhìn hai bên giao chiến, trong lòng mập mạp có lẽ còn có những âm mưu quỷ kế khác, đang tính toán làm sao để lợi ích của mình được tối đa. Trong nụ cười âm hiểm của mập mạp, hắn không chú ý đến Vệ Tông trong tay, người cũng đang tính toán điều gì đó. Nếu mập mạp chú ý đến Vệ Tông, hắn sẽ rất kinh ngạc khi phát hiện Vệ Tông, người đang bị hắn nắm giữ tính mạng, không hề tỏ ra sợ hãi, thậm chí Vệ Tông không hề hoảng hốt, còn có tâm trí suy nghĩ chuyện khác. Điều này rất kỳ lạ, nhưng mập mạp không chú ý đến điều này, hoặc có lẽ mọi người ở đây đều không ai chú ý đến Vệ Tông. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào trận chiến kinh thiên động địa trước mặt. Có thể nói, đây là trận chiến đấu mạnh nhất, xa hoa nhất, ngoại trừ thất tinh cường giả. Cấp độ chiến đấu này không dễ gì nhìn thấy, thậm chí có thể nói mấy chục năm cũng khó có được một lần. Nếu có thể nhìn thấy một trận chiến cấp độ này, thì quả thật là tam sinh hữu hạnh, cho nên, những cường giả tại chỗ đều không ai bỏ lỡ, mắt không dám chớp, sợ bỏ qua chi tiết nào, ai nấy đều nhìn rất nghiêm túc, chỉ có Vệ Tông không hề đặt tâm trí vào trận chiến, mà tính toán những chuyện khác. Hiện tại xem ra, cô gái tóc trắng có vẻ đang chiếm thế thượng phong, vì nàng liên tục tấn công, nhưng thực tế tình hình rất không ổn, sức mạnh của cô gái đang hao tổn nghiêm trọng. Những đòn tấn công kinh khủng của nàng được xây dựng trên việc tiêu hao không tiếc nuối. Kiểu ra tay không màng tiêu hao này, ngoại thất tinh cường giả, không ai có thể chịu nổi. Sức mạnh của thất tinh cường giả là vô tận, nên không ngại tiêu hao. Còn cô gái tóc trắng, dù được mệnh danh là nửa bước vào thất tinh, bản chất vẫn là lục tinh đỉnh phong. Sức mạnh có giới hạn nhất định, dù sức mạnh của lục tinh đỉnh phong rất khủng bố, nhưng nếu nàng không màng tiêu hao, sức mạnh dù có kinh khủng đến đâu cũng sẽ có ngày cạn kiệt. Bây giờ cô gái tóc trắng cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể đang nhanh chóng suy giảm. Nàng biết, nếu không nhanh chóng tìm cách phá cục, nàng sẽ là người cạn sức trước, lúc đó, nàng sẽ là miếng thịt trên thớt, mặc cho Mây Đen Song Hùng định đoạt. Hơn nữa, cô gái tóc trắng không chỉ phải chú ý Mây Đen Song Hùng, mà còn phải để ý tên mập mạp đang cười âm hiểm kia. Tên mập mạp chết bầm không biết đang nghĩ gì, đã bắt được Vệ Tông nhưng không làm gì, tựa hồ vẫn còn tính toán khác. Cô gái tóc trắng rất lo lắng mập mạp sẽ dùng thủ đoạn xấu nào, nên nàng vừa chiến đấu vừa phải cẩn thận tên mập mạp chết bầm. Chương 3619, vòng băng. Cô gái tóc trắng vốn không phải đối thủ của Mây Đen Song Hùng liên thủ, chưa đừng nói đến việc bây giờ còn phải phân tâm. Việc phân tâm khiến nàng chiến đấu rất khó chịu. Đúng vậy, chính là khó chịu đơn thuần. Ứng phó với công kích của Mây Đen Song Hùng vốn đã rất áp lực, nay cô gái còn phải chịu thế công khủng bố, lực lượng hao tổn càng kinh khủng, cho nên lúc này cô gái chỉ có thể miễn cưỡng duy trì thế cục. Nếu nàng hơi yếu thế một chút, sẽ phải đối mặt với phản công của Mây Đen Song Hùng. Khi đó cô gái rất khó chống cự, dù sao, thực lực của nàng không thể thắng được hai người Mây Đen Song Hùng liên thủ. Ở một bên, mập mạp không biết đang nghĩ gì, đến giờ vẫn chưa có ý định động thủ, vẫn chỉ nắm Vệ Tông, vẻ mặt như đang suy tư. Lúc này, mọi người ở đây đều thấy tình hình của cô gái không ổn. Một bên có mập mạp đang nhìn chằm chằm, một bên cô gái phải chống chọi với công kích của Mây Đen Song Hùng. Hai điều này chồng chất lên khiến cô gái rất khó ứng phó. Đến tình cảnh này, cô gái không nghĩ ra được cách phá cục, trừ khi có người đến giúp, nếu không nàng không có cách nào đánh thắng được Mây Đen Song Hùng liên thủ. Mây Đen Song Hùng vốn đã nửa chân bước vào thất tinh cảnh giới. Hai người liên thủ tạo ra áp lực quá lớn, cô gái tóc trắng cầm kiếm, vung kiếm liên tục, Mây Đen Song Hùng tạm thời tránh né, không trực tiếp đối đầu với thế công của nàng, nhưng điều này không có nghĩa là họ sợ cô gái, mà họ đang chờ đợi cô gái cạn sức, sau đó sẽ tìm cách tấn công. Cô gái biết điều này, nên nàng không thể tiếp tục như vậy, nếu tiếp tục chẳng khác nào ngồi chờ chết. Vì thế, cô gái gầm lên một tiếng, kiếm trong tay đột nhiên bộc phát ra hàn ý cực kỳ mạnh mẽ. Hàn ý kinh khủng gần như muốn đóng băng cả không gian. Thấy vậy, những cường giả lục tinh xung quanh đều kinh hô, sau đó nhanh chóng rời khỏi Tửu Lâu. Họ nhận ra cô gái tóc trắng sắp dùng hết sức mạnh, nếu không rời đi sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ hơi cảm nhận chút lạnh lẽo, những cường giả lục tinh đã cảm thấy toàn thân như đông cứng. Tốc độ chậm lại, nếu chậm thêm chút nữa có lẽ sẽ không kịp chạy. Vì vậy, những cường giả lục tinh đều đã chạy hết, ở lại chỉ có cô gái tóc trắng, Mây Đen Song Hùng, mập mạp đang giữ Vệ Tông, đại trưởng lão Cốc đang giằng co vận chuyển đường biển và Tráng Hán cõng đao. Dù sao, những người ở đây đều là những người nửa chân bước vào lục tinh đỉnh phong, nên vẫn có sức chống cự với cái lạnh khủng khiếp của cô gái tóc trắng. Tuy nhiên, những người đứng xa có thể chống cự, còn Mây Đen Song Hùng đối diện trực tiếp với cô gái tóc trắng thì cảm nhận được áp lực lớn. Họ không ngờ, khi bị hai người liên thủ áp chế, cô gái tóc trắng vẫn có thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng như vậy. Cô gái này quả nhiên không hổ là tôn nữ của thất tinh cường giả. Thực lực thực sự rất đáng sợ. Nói một cách công bằng, nếu mỗi người trong Mây Đen Song Hùng đánh riêng với cô gái tóc trắng, họ đều không phải đối thủ. Thực lực của họ chênh lệch khá lớn, nhưng bây giờ họ là hai người liên thủ. Nếu hai người liên thủ mà vẫn không đánh lại được cô gái, thì họ nên tìm gạch đập đầu tự tử cho xong. Hai người không đánh lại một người thì còn tu luyện làm gì? Làm sao còn mặt mũi làm cường giả lục tinh đỉnh phong? Cho nên, dù đang đối mặt với chiêu thức kinh khủng của cô gái tóc trắng, họ cũng chỉ cảm thấy áp lực, chứ không có ý định chịu thua. Trên thực tế, trước sự bộc phát khủng bố của cô gái, Mây Đen Song Hùng không hề sợ hãi mà còn mừng thầm. Bởi vì họ biết, cô gái càng bộc phát như vậy, lực lượng sẽ càng mau cạn kiệt. Lúc này, Mây Đen Song Hùng cũng giống lên một tiếng, sau đó cả hai cùng bộc phát sức mạnh hùng hậu, tạo thành một lớp hộ thuẫn dày phía trước. Ngay sau đó, cô gái tóc trắng vung kiếm, một vòng băng mạnh mẽ bộc phát ra từ người nàng, như muốn xé nát cả thiên địa. Nơi vòng băng đi qua, cả không gian đều bị đóng băng, cả tòa tử lâu bị băng phong, nếu ai không kịp chạy sẽ không thể thoát ra. Cả tòa tử lâu đã bị đông thành tượng băng bởi cái lạnh kinh khủng này. Những cường giả lục tinh đã chạy thoát, nhìn lại cảnh tượng kinh khủng phía sau đều hít một hơi lạnh. Thực ra, cô gái tóc trắng gây ra động tĩnh không lớn lắm, có lẽ vì cân nhắc đến việc đây là trong thành, nàng không muốn gây quá nhiều sát thương, nên cố ý khống chế phạm vi ảnh hưởng, nhưng sức mạnh của nó không hề giảm đi, phạm vi giảm đi lại càng tăng cường sức mạnh của cô gái. Vì vậy, lúc này, những cường giả lục tinh ở đó đều tự hỏi, nếu là mình, đối mặt với sự bộc phát bất ngờ này của cô gái tóc trắng, không ai có thể sống sót, vì sự bộc phát kinh khủng này đã đạt đến giới hạn của lục tinh. Không phải ai cũng có thể ngăn cản. Ở phía đối diện cô gái tóc trắng, Mây Đen Song Hùng liên thủ tạo ra hộ thuẫn, cuối cùng cũng cản được công kích của cô gái. Dù sao họ cũng là hai người, Mây Đen Song Hùng, từ nhỏ đã tu luyện cùng nhau, tâm ý tương thông, công pháp cũng bổ sung cho nhau, bình thường làm gì cũng cùng nhau, nên sức mạnh bộc phát của họ vượt xa hai người liên thủ bình thường. Vì thế, dù sức mạnh của cô gái tóc trắng có bùng nổ mạnh mẽ, họ cũng không bị đánh tan lớp hộ thuẫn. Thấy vậy, cô gái tóc trắng thở dài một tiếng, nàng biết hôm nay không còn hy vọng gì, nàng đã tung ra đòn át chủ bài mạnh nhất, chiêu này nàng ngộ ra ở trong núi tuyết, uy lực vô cùng lớn. Theo lẽ thường, nếu đối mặt với cường giả dưới thất tinh, cô gái có lòng tin sẽ giết chết đối phương bằng chiêu này. Đây là át chủ bài mạnh nhất của nàng, nhưng tiếc là lần này đối diện không phải một người mà là hai. Một mình nàng đối mặt với hai người, thực lực có chút kém hơn, nếu là một đấu một, cô gái tóc trắng không sợ ai. Nhưng đáng tiếc là nàng đang một đấu hai, nên tình hình rất bất lợi, dù chiêu này không đạt được hiệu quả như mong muốn, nhưng vẫn khiến mọi người ở đây kinh hãi, ngay cả những người đã nửa chân bước vào thất tinh cũng bị chấn kinh. Người kinh hãi nhất chính là Mây Đen Song Hùng, những người trực tiếp đối diện với công kích của cô gái tóc trắng. Họ có thể tự mình cảm nhận được công kích của cô gái mạnh mẽ đến mức nào. Dù trốn sau hộ thuẫn, nhưng toàn thân họ đã kết đầy xương băng dày đặc, ngay cả hành động cũng trở nên khó khăn, mà cái kia một đạo hộ thuẫn, mặc dù nói bề ngoài đã đỡ được công kích kinh khủng của cô gái tóc trắng, nhưng trên thực tế cũng không hề hoàn toàn đỡ được, vẫn có không ít lực lượng băng lãnh trực tiếp thâm nhập vào bên trong hộ thuẫn, ảnh hưởng đến Mây Đen Song Hùng. Hai người bọn họ cảm nhận được tốc độ lưu chuyển máu của mình bây giờ đều trở nên chậm hơn rất nhiều, thậm chí máu của mình bên trong có rất nhiều đã kết băng, không ít hạt băng không ngừng di động trong mạch máu của bọn họ, khiến cho bọn họ bây giờ toàn thân trên dưới đều hết sức không thoải mái. Mây Đen Song Hùng bây giờ cảm nhận được chính mình toàn thân trên dưới cũng nhói nhói. Đây là hàn ý lạnh lẽo mang đến cho bọn họ sự dày vò khó có thể tưởng tượng. Mà lúc này, lá chắn bảo vệ trước người bọn họ, mặc dù nói nhìn qua đã chặn được công kích của cô gái tóc trắng, nhưng ngay sau một khắc khi cô gái tóc trắng tiếp xong, lá chắn bảo vệ này cũng trực tiếp vỡ tan. Bọn họ chính xác đã chặn được, nhưng cũng chỉ có thể ngăn cản được một lần đi qua liền trực tiếp hỏng. Phải biết đây chính là hộ thuẫn tối cường do Mây Đen Song Hùng hai người liên thủ bộc phát ra. Vậy mà như vậy thì trực tiếp bị hỏng. Có thể tưởng tượng được sức mạnh bùng nổ vừa rồi của cô gái tóc trắng này rốt cuộc cường đại đến mức nào. Mây Đen Song Hùng bọn họ cũng biết, nếu như là dưới tình huống một chọi một, một chiêu vừa rồi đó chính mình căn bản không có khả năng đỡ được. Hai người bọn họ mặc kệ người nào lên, chỉ sợ đều trực tiếp sẽ bỏ mạng tại chỗ, trực tiếp chết trước mặt cô gái tóc trắng. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ rằng, đối mặt với bọn họ, cô gái tóc trắng có khả năng tất sát bất kỳ ai. Đây chính là chỗ đáng sợ của cô gái tóc trắng. Chương 3620, mập mạp ra tay. Sức mạnh của cô gái tóc trắng này thật sự là cường đại đến một trình độ nhất định. Ngay cả những tồn tại cường đại chỉ nửa bước đã bước vào thất tinh cảnh giới cũng không ngừng hít vào khí lạnh trong lòng. Thật sự, lúc này chứng kiến cô gái tóc trắng ra tay như vậy, từng người trong số họ đều hết sức chấn kinh. Gã mập mạp đang nắm vệ tông cũng là kìm nén đến sắc mặt hơi đỏ bừng. Vừa rồi, hắn cũng coi như là phản ứng nhanh, kịp thời tránh được băng vòng tập kích của cô gái tóc trắng. Nếu không, vừa rồi hắn cũng sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Hắn không giống với những người khác, vừa rồi công kích của cô gái tóc trắng mặc dù đa phần là hướng về phía Mây Đen Song Hùng, nhưng cũng có một bộ phận lực lượng hướng về phía hắn. Cũng may hắn phản ứng rất nhanh, xem ra cô gái tóc trắng này vẫn còn nhớ mãi không quên hắn, biết mình đang ở một bên nhìn chằm chằm, thế là muốn tự tay giải quyết hắn. Bất quá hắn cũng không dễ dàng bị giải quyết như vậy. Mặc dù vậy, Cú bộc phát vừa rồi của cô gái tóc trắng cũng thực sự làm cho gã mập mạp này có chút hãi hùng. Không riêng gì gã mập mạp này hãi hùng, cho dù là đại trưởng lão Hải Vân Cốc và chàng hán cõng tử đao bên cạnh, cũng bị một chiêu này của cô gái tóc trắng làm cho khiếp sợ không ít. Họ kỳ thực không phải là đối tượng công kích của cô gái tóc trắng, nhưng họ cũng có thể cảm nhận được, một chiêu này của cô gái tóc trắng ẩn chứa sức mạnh khủng bố đến cỡ nào. Một chiêu này, mặc kệ là đại trưởng lão Hải Vân Cốc hay chàng hán cõng đao, đều tự nhận thấy mình căn bản không thể tiếp nổi, bởi vì một chiêu này gần như đã đạt đến cực hạn của lục tinh. Trừ phi hai người bọn họ liên thủ, nếu không không có khả năng đón lấy một chiêu như vậy. Có thể thấy được cô gái tóc trắng này thiên tài đến mức nào. Đáng tiếc, cô gái tóc trắng tinh tài tuyệt diễm như thế, hôm nay lại phải chết ở đây. Đại trưởng lão Hải Vân Cốc và chàng hán cõng đao trong lòng đều có chút thở dài. Nếu như theo tình huống bình thường, cô gái tóc trắng này hẳn là người có hy vọng nhất trong số họ trở thành cường giả thất tinh. Bởi vì, cô gái tóc trắng này, mặc kệ là thiên phú hay phương diện khác, đều là người mạnh nhất trong số họ. Cho nên nói, theo tình huống bình thường, nếu như cô gái tóc trắng hôm nay không chết ở đây, vậy nàng nhất định là người có hy vọng nhất tăng lên tới thất tinh cảnh giới. Bởi vì cô gái tóc trắng chính xác mạnh hơn bọn họ không ít. Chỉ là đáng tiếc, cô gái tóc trắng này có lẽ không còn cơ hội trở thành một cường giả thất tinh. Bởi vì hôm nay, mây đen song hùng tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Cô gái tóc trắng càng xuất sắc, càng cường đại, thì càng khiến cho mây đen song hùng cảm thấy sợ hãi. Bởi vì sợ hãi, bọn họ nhất định phải giết cô gái tóc trắng. Nếu như hôm nay không giết được, đợi đến khi cô gái tóc trắng trốn về thiên kiếm các bế quan, vậy mây đen song hùng sẽ không có bất kỳ biện pháp nào. Hơn nữa, một khi đợi đến cô gái tóc trắng trở thành cường giả thất tinh, vậy kết quả sau này thật khó nói. Mặc dù cũng có quy định cường giả thất tinh không được động thủ với người dưới thất tinh, nhưng loại quy định này dù sao cũng chỉ là sự ước định do chính những cường giả thất tinh đó quyết định. Đợi đến khi cô gái tóc trắng này cũng đã trở thành cường giả thất tinh, vậy thiên kiếm các sẽ có hai vị cường giả thất tinh. Đến lúc đó, địa vị của thiên kiếm các sẽ hoàn toàn khác. Có hai vị cường giả thất tinh sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn đối với toàn bộ thế cục thế giới. Đến cái tình cảnh đó, ước định trước đây còn tính hay không thì thật khó nói. Cho nên nói, bây giờ bất kể thế nào, mây đen song hùng cũng sẽ không bỏ qua cô gái tóc trắng này. Cô gái tóc trắng trên cơ bản là một con đường chết. Bởi vậy, trong gương mặt tiếc hận của đại trưởng lão Hải Vân Cốc và tráng hán cõng đao, cô gái tóc trắng vẫn đang dần dần đi lên một con đường tuyệt lộ. Trên thực tế, bây giờ cô gái tóc trắng sau một lần bộc phát vừa rồi, cũng chính xác cảm nhận được toàn thân trên dưới mình đều tràn đầy mệt mỏi. Sức mạnh trong toàn thân có chút không đủ, một chiêu vừa rồi vốn chính là lá bài tẩy của nàng. Bây giờ, át chủ bài trực tiếp dùng hết, cũng khiến cho chính nàng cảm thấy trong thân thể mình trống rỗng như vậy. Mặc dù nói vẫn còn không ít sức mạnh có thể vận dụng, nhưng cú bộc phát vừa rồi thực sự đã khiến cơ thể nàng chịu một tổn thương nhất định. Chiêu thức đó không phải muốn vận dụng là có thể tùy tiện vận dụng được. Chính mình đột nhiên bộc phát xong, tinh khí thần đều hoàn toàn giải tỏa. Trạng thái của mình bây giờ so với trước đây hoàn toàn khác nhau một trời một vực. Cho nên, đến tình trạng này, cô gái tóc trắng cũng thở dài một tiếng, nàng cảm thấy hôm nay mình quả thật đã xong đời. Nhìn thấy cô gái tóc trắng đã có vẻ tinh bì lực tẫn. Mây đen song hùng ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bọn họ đều thấy được sự vui sướng trên mặt đối phương. Bây giờ nhìn lại, cô gái tóc trắng đã thực sự có chút không đáng kể. Cô gái tóc trắng chính xác đã tiêu hao hết sức mạnh. Vậy bây giờ là thời điểm bọn họ tiến hành phản kích. Vừa rồi, chính bọn họ vẫn luôn cố gắng tránh né công kích của cô gái tóc trắng, hoặc chỉ bị động phòng thủ, chứ không chủ động ra tay, đó chính là vì để cho cô gái tóc trắng công kích trước. Bọn họ dễ phản kích, đợi đến khi cô gái tóc trắng hao hết sức mạnh, đây mới là thời điểm bọn họ chân chính xuất thủ. Bởi vậy, đến trình độ này, nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của cô gái tóc trắng, mây đen song hùng cũng thấy được cơ hội, bọn họ biết bây giờ mình sẽ phải động thủ. Cho nên, đến tình trạng này, mặc kệ cô gái tóc trắng nghĩ gì, mây đen song hùng trực tiếp bộc phát toàn bộ lực lượng của mình. Hai người bọn họ liên thủ cùng nhau hướng về phía cô gái tóc trắng đánh tới. Mà gã mập mạp ở một bên cũng tựa hồ thấy được cơ hội. Thế là một tay nắm vệ tông, đi tới gần cô gái tóc trắng, ngăn cản mây đen song hùng ra tay. Hắn có một ý nghĩ hay hơn, tất nhiên vệ tông đã bị hắn tóm được, vậy không cần thiết tiếp tục chiến đấu nữa, dứt khoát để cho cô gái tóc trắng tự sát thì tốt hơn. Dù sao, theo mập mạp, bây giờ mặc dù cô gái tóc trắng đã có chút trạng thái hao hết sức mạnh, nhưng dù sao đối phương không thể nào thật sự ngồi chờ chết. Nếu mây đen song hùng định cường sát cô gái tóc trắng, vậy bọn họ cũng sẽ phải chịu thương không nhỏ. Dù sao, một vị cường giả nửa chân đã bước vào thất tinh cảnh giới, hơn nữa còn lợi hại như vậy, nếu cô gái tóc trắng quyết định cá chết lưới rách, vậy cho dù mây đen song hùng có thể bắt được cô gái tóc trắng, cuối cùng cũng sẽ bị tổn thương rất lớn. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là, mình là minh hữu của mây đen song hùng. Lúc đó, mây đen song hùng đã bỏ ra một cái giá rất lớn để mời mình rời núi đến giúp đỡ bọn họ. Mình cũng không thể ở một bên không làm gì, chỉ xem kịch, nếu chỉ xem cho vui, Vậy Mây Đen Song Hùng bỏ ra một cái giá lớn như vậy để mời mình, là để làm gì? Cho nên, đến lúc đó nếu thật sự phải cùng cô gái tóc trắng cá chết lưới rách, hắn còn phải lên, theo lý thuyết, đến lúc đó thật sự đối mặt với cô gái tóc trắng dự định cá chết lưới rách. Nếu nàng thực sự chọn loại đấu pháp tự bạo kinh khủng nhất đó, vậy mặc kệ là Mây Đen Song Hùng hay gã mập mạp này, chỉ sợ đều sẽ phải chịu thương không nhẹ. Thực ra, đến cảnh giới của bọn họ, ai cũng không muốn bị thương, cho nên, mập mạp này tự nhiên cũng không muốn thấy mình bị thương. Mây Đen Song Hùng có bị thương hay không, hắn mặc kệ, hắn chỉ muốn bảo toàn lực lượng của mình. Cho nên, bây giờ thấy Mây Đen Song Hùng định xông lên đánh nhau sống chết với cô gái tóc trắng, mập mạp này lại ra tay trước, trực tiếp ngăn trước mặt Mây Đen Song Hùng. Lúc này, Mây Đen Song Hùng cũng hơi nghi hoặc nhìn gã mập mạp này. Thật tình mà nói, Mây Đen Song Hùng trước kia cũng rất bất mãn, mình đã bỏ ra một cái giá lớn như vậy để mời mập mạp ra tay. Nhưng trước đó, mập mạp này cứ ở bên kia xem kịch, căn bản không có ý định xuất thủ, rốt cuộc gã này nghĩ gì? Chẳng lẽ bỏ ra một cái giá lớn như vậy, chính là để hắn đến xem cho vui sao? Cho nên, Mây Đen Song Hùng đã sớm có bất mãn nhất định trong lòng với mập mạp này. Chỉ là bọn họ cũng biết, bây giờ không phải lúc gây lục đục, trước giải quyết cô gái tóc trắng mới là quan trọng nhất. Bởi vậy, trước kia cũng không để ý tới gã mập mạp đó, nhưng không ngờ bây giờ, mập mạp này lại trực tiếp xông lên, còn cản bọn họ lại. Đây là có ý gì? Chẳng lẽ gã mập mạp này có giao tình với cô gái tóc trắng? Bây giờ muốn cứu cô gái tóc trắng này một mạng? Thấy ánh mắt của Mây Đen Song Hùng có chút không thiện, mập mạp này cười khổ một tiếng, sau đó lắc đầu với bọn họ, ra hiệu bọn họ không cần xông lên đánh nhau sống chết với cô gái tóc trắng bây giờ. Hơn nữa, để cho lời của mình có sức thuyết phục hơn, hắn cũng nói với Mây Đen Song Hùng một cách ngữ trọng tâm trường. Theo lý thuyết, bây giờ cô gái tóc trắng đã ở ranh giới sắp chết. Lúc này các ngươi đi liều mạng với nàng, cô gái tóc trắng hoàn toàn không sợ hãi, bởi vì nàng biết mình bây giờ là phải chết, cho nên, trước khi chết, nàng nhất định phải kéo một người xuống. Với ý nghĩ như vậy, nữ tử áo trắng có thể sẽ không tiếc bất cứ giá nào, thế nào cũng muốn khiến cho Mây Đen Song Hùng phải trả một cái giá lớn. Bởi vậy, bây giờ đừng nhìn cô gái tóc trắng có vẻ kiệt sức, nhưng trên thực tế, lúc này nàng mới là nguy hiểm nhất, cũng là khó đối phó nhất. Nếu Mây Đen Song Hùng cứ xông lên như vậy, vậy kết quả sẽ rất khó lường, có lẽ sẽ phải chịu một tổn thương rất nghiêm trọng. Hai người Mây Đen Song Hùng thực lực rất mạnh, cô gái tóc trắng muốn mang đi một người trong số họ thì khó có khả năng. Nhưng nếu cô gái tóc trắng thực sự định cá chết lưới rách, ít nhất cũng có thể trọng thương một trong số bọn họ. Cho nên, bây giờ Mây Đen Song Hùng đi liều mạng trước là rất không có lợi. Chính vì như vậy, mập mạp này cũng có biện pháp khác. Lúc này, Mây Đen Song Hùng nghe thấy lời của mập mạp, cũng đã hơi hiểu ra hắn rốt cuộc muốn làm gì. Bởi vậy, Mây Đen Song Hùng cũng nghe theo ý kiến của mập mạp. Bây giờ, họ cũng đã kịp phản ứng, đã có biện pháp tốt hơn. Vậy hoàn toàn không cần thiết phải đi liều mạng với cô gái tóc trắng. Cô gái tóc trắng bây giờ giống như một con hung thú tuyệt thế sắp chết. Ai đi lên cũng muốn cắn một ngụm, trạng thái này cũng đúng là không tốt để chiêu chọc. Thế là, dục vọng chiến đấu của Mây Đen Song Hùng cũng dần dần hạ xuống. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía cô gái tóc trắng cũng đã khác rồi. Chương 3621, Vệ Tông bộc phát. Lúc này, thấy Mây Đen Song Hùng đã bình tĩnh lại, mập mạp này cũng mỉm cười. Hắn thấy Mây Đen Song Hùng đã bị mình thuyết phục, vậy kế tiếp chính là thời khắc mình biểu diễn. Không thể không nói, mập mạp này cũng thật là hết sức xảo trá. Lúc đó, Mây Đen Song Hùng mời hắn tới là để giúp mình ra tay, cùng nhau đánh bại cô gái tóc trắng, nhưng cho đến trước đó, hắn không hề có ý xuất thủ, một mực là Mây Đen Song Hùng bên kia không ngừng ra tay. Giao chiến với cô gái tóc trắng, mập mạp này căn bản không có một chút ham muốn nào. Nhưng đến tình trạng này, khi cô gái tóc trắng đã kiệt sức, hắn lại trực tiếp nhảy ra ngoài, muốn nói chuyện tử tế với cô gái tóc trắng, hơn nữa hắn còn khuyên ngăn được cả Mây Đen Song Hùng. Cứ như vậy, một mặt, hắn cũng thể hiện được tác dụng của mình, rằng chuyến đi này của mình không phải là hoàn toàn không giúp đỡ gì cả. Không thể không nói, nếu không có mập mạp này, Mây Đen Song Hùng cứ như vậy đi tìm cô gái tóc trắng liều mạng, có lẽ sẽ rơi vào kết cục trọng thương, cô gái tóc trắng này thế nào cũng phải trọng thương một trong số họ. Còn nhờ sự thuyết phục của mập mạp này, Mây Đen Song Hùng đã không tùy tiện ra tay, đó chính là đã giúp bọn họ tránh được kết cục bị trọng thương. Không thể không nói, tác dụng của mập mạp này vẫn là có. Hơn nữa, về sau nếu cô gái tóc trắng chết do tác động của mập mạp này, thì công lao cũng phải thuộc về mập mạp này một phần, thậm chí có thể còn nhiều hơn. Theo lý thuyết, mập mạp này tuy nói không tham gia vào chiến đấu, nhưng hắn đã giải quyết sự tình, Mây Đen Song Hùng cũng sẽ không cảm thấy việc mời mập mạp là thiệt thòi. Mập mạp này cũng đã làm đúng vai trò của mình, khiến Mây Đen Song Hùng cảm thấy số tiền lớn mình bỏ ra không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hề lãng phí. Còn về phía mập mạp, hắn căn bản không hề ra tay, thậm chí còn không bị thương, đây là tình huống phù hợp nhất với lợi ích của hắn. Người khác chưa từng thấy hắn ra tay, cũng không biết thực lực của hắn ra sao, cho nên mập mạp đồng thời giữ được vẻ thần bí trước mặt mọi người. Đôi khi, cảm giác thần bí mới là quan trọng nhất, thực lực ngươi có mạnh đến đâu mà không có vẻ thần bí. Người ta sẽ không ngừng nghiên cứu, thách thức ngươi, ngươi rất có thể sẽ thất bại trong chiến đấu, nhưng nếu ngươi không ra tay, luôn giữ được vẻ thần bí, sẽ không ai dám trêu chọc ngươi, bởi vì không ai biết ngươi có thủ đoạn gì, còn giấu át chủ bài gì, việc trêu chọc ngươi sẽ rất nguy hiểm, đó là mục đích mập mạp muốn đạt được. Tuy nhiên, Vệ Tông lại khịt mũi coi thường ý nghĩ của mập mạp. Cái gọi là giữ cảm giác thần bí chẳng qua là do mập mạp không tự tin vào thực lực của mình. Nếu thực sự tự tin, sao phải nghĩ đến việc giữ cảm giác thần bí? Dù người khác có nghiên cứu thủ đoạn của mình thì có sao? Tốc độ tiến bộ của ta còn nhanh hơn cả tốc độ ngươi nghiên cứu. Rất có thể khi ngươi vừa hiểu được một thủ đoạn của ta, thì ta đã mạnh hơn trước đó rồi. Đó mới là sự tự tin của kẻ mạnh, là sự tự tin của Vệ Tông. Vì thế, khi biết được ý định của mập mạp, Vệ Tông hiểu rõ hắn muốn gì. Rõ ràng là hắn muốn dùng mình để uy hiếp cô gái tóc trắng tự sát. Đó là ý định của mập mạp, và trên thực tế hắn cũng muốn vậy, vì đây là kết cục tốt nhất, bọn họ không cần động thủ, nếu cô gái tóc trắng tự nguyện tự sát, có thể tránh được một trận chiến kinh thiên động địa, chắc chắn là tốt nhất, những người khác cũng sẽ không bị thương, đó là kết cục tốt nhất cho mập mạp. Vậy tại sao ngay từ đầu mập mạp không dùng Vệ Tông để áp chế cô gái áo trắng? Vì mập mạp hiểu rõ, dù cô gái áo trắng cảm thấy không có hy vọng chiến thắng, nàng vẫn muốn liều một phen. Lúc đó, nàng vẫn còn giữ một tia hy vọng, nếu mập mạp dùng Vệ Tông để uy hiếp, xác suất thành công không cao, nhưng bây giờ thì khác, cô gái áo trắng đã bộc phát hết thủ đoạn, dùng cả át chủ bài cuối cùng mà vẫn không có tác dụng lớn. Cô gái áo trắng cũng đã kiệt sức, khó mà chiến đấu tiếp, nàng biết mình gần như chắc chắn phải chết ở đây, nên trong lòng đã không còn hy vọng, nàng đã chấp nhận số phận, khác biệt duy nhất là có thể gây ra bao nhiêu tổn thương cho đối phương trước khi chết. Vì vậy, lúc này mập mạp dùng Vệ Tông để áp chế cô gái áo trắng là thích hợp nhất. Nàng không còn hy vọng, biết mình sẽ chết, mập mạp chỉ cần nói, nếu nàng tự sát, bọn hắn sẽ tha cho Vệ Tông, để hắn trở về Thiên Kiếm Các, đó là một yêu cầu khó từ chối, vì cô gái áo trắng chắc chắn phải chết, nếu tiếp tục chiến đấu, cả hai đều chết, nếu nàng nghe theo mập mạp, tự sát, Vệ Tông sẽ sống sót, dù sao, Vệ Tông là đồ đệ của cô gái áo trắng, có thể sống sót là kết quả tốt nhất, trước đó, mập mạp đã nhận ra cô gái áo trắng rất coi trọng đồ đệ, ngay từ đầu chiến đấu. Nàng còn muốn dùng sức mạnh của mình để đưa Vệ Tông đi. May mà mập mạp phản ứng nhanh, chặn được, điều đó cho thấy cô gái áo trắng rất mong đồ đệ sống sót. Vì vậy, vào thời điểm mấu chốt này, dùng Vệ Tông để áp chế là lựa chọn đúng đắn và lý trí nhất. Lúc này, mập mạp có chút đắc ý, luôn cảm thấy mình quá thông minh, so với Mây Đen Song Hùng chỉ biết chiến đấu, đầu óc mới là vũ khí mạnh nhất của hắn. Mập mạp rất đắc ý vì không tốn chút sức lực nào, chỉ dùng lời nói mà có thể khiến một cường giả nửa bước thất tinh cảnh tự sát. Hắn nói xong, chờ cô gái áo trắng quyết định, thực lòng mà nói, sau khi nghe những lời của mập mạp, nhiều cường giả tại chỗ cảm thấy hắn quá vô sỉ, dùng đồ đệ để uy hiếp, ép người ta tự sát, thật là buồn nôn, sau này gặp loại người này phải tránh xa, vì không biết lúc nào hắn sẽ tính kế mình, nhưng không thể phủ nhận, mập mạp tuy đáng ghét, tính toán của hắn lại có tác dụng, một yêu cầu như vậy, đối với cô gái áo trắng là rất khó từ chối, mọi người đều nhìn cô gái áo trắng, muốn biết nàng sẽ lựa chọn thế nào, tự sát hay tiếp tục chiến đấu. Thấy vậy, đại trưởng lão Hải Vân Cốc lại thở dài, mọi chuyện cuối cùng vẫn trượt về vực sâu không thể ngăn cản. Mặt khác, tráng hán cóng đao sắc mặt cũng rất khó coi, thật lòng mà nói, việc này đã vượt quá giới hạn của hắn. Hắn không muốn làm vậy, nhưng vì nể tình Mây Đen Song Hùng, hắn không thể làm gì khác. Bây giờ thấy họ bức bách cô gái áo trắng, hắn có chút không nhịn được. Cây đao sau lưng tráng hán đang run rẩy, rõ ràng hắn đang kiềm chế cơn giận. Hắn ghét nhất chuyện này, nhưng bây giờ vì ân tình, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn. Đại trưởng lão Hải Vân Cốc thấy tráng hán như vậy cũng lắc đầu thở dài. Ông hiểu rõ tâm địa của tráng hán, nhưng bây giờ bị người hạn chế, không thể làm gì khác, ông cũng không tiện nói gì. Bây giờ ánh mắt mọi người đều dồn vào cô gái áo trắng. Không ai chú ý đến Vệ Tông, rõ ràng Vệ Tông cũng là một tiêu điểm trong cục diện này. Nhưng không ai để ý, vì mọi người đều nghĩ Vệ Tông chỉ là công cụ, không có tác dụng gì, chỉ là mập mạp dùng để áp chế cô gái áo trắng. Ngay cả mập mạp cũng nghĩ vậy, nhưng đúng lúc này, khi thấy mập mạp đắc ý, thấy cô gái áo trắng chán nản, dường như sắp đồng ý yêu cầu của họ, Vệ Tông cuối cùng lộ ra nanh vuốt. Thực ra, Vệ Tông luôn tìm cơ hội ra tay, nhưng trước đây không có cơ hội tốt. Dù sao, khi cô gái áo trắng bị Mây Đen Song Hùng áp chế, Vệ Tông không thể xuất thủ. Bây giờ, dù là vì mập mạp hay Mây Đen Song Hùng, tất cả đều ở bên cạnh mình. Hơn nữa họ đều lơi lòng cảnh giác, lúc này là thời cơ tốt nhất để ra tay. Vì vậy, khi tất cả mọi người không để ý đến Vệ Tông, một sức mạnh kinh khủng bùng nổ. Mập mạp vẫn đang nắm Vệ Tông bằng một tay, không hề để ý đến hắn, vì trong mắt hắn, Vệ Tông chỉ là một tên nhóc tứ tinh đỉnh phong, sức mạnh chỉ có thế, hắn tùy tiện một ngón tay cũng có thể giết chết, loại tiểu nhân vật này không đáng để hắn nhìn nhiều. vì coi thường như vậy, mập mạp phải trả giá bằng mạng sống, một kẻ nửa bước thất tinh cảnh ẩn mình chờ cơ hội. Khi bùng nổ sẽ mạnh đến mức nào, mập mạp không thể tưởng tượng, cũng chưa từng nghĩ đến, hắn tính kế người khác cả đời, ai ngờ cuối cùng lại bị người khác tính kế. Chương 3622, Vệ Tông kinh khủng. Thật sự, việc Vệ Tông ra tay là điều không ai ngờ tới, không ai ở đó nghĩ rằng Vệ Tông, người mà mọi người không hề coi trọng, lại đột ngột ra tay. Thực tế, tất cả đã vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Lúc này, ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên, mục tiêu đầu tiên của hắn chắc chắn là mập mạp đang ở bên cạnh. Mập mạp tính kế người khác cả đời, tự cho là nắm chắc phần thắng, chưa từng nghĩ mình cũng sẽ bị người mưu hại. Chỉ có thể nói, Vệ Tông che giấu quá tốt, từ đầu không ai chú ý đến Vệ Tông, không ai coi hắn là gì. Bây giờ Vệ Tông cuối cùng đã lộ ra răng nanh, mập mạp chưa từng nhìn Vệ Tông một cách nghiêm túc, chưa bao giờ đánh giá cao hắn, nên khi Vệ Tông bất ngờ tấn công, mập mạp trở tay không kịp. Vệ Tông liếc nhìn mập mạp bên cạnh, đột ngột ra tay, một chưởng đánh thẳng vào tim mập mạp, một chưởng này quá hung mãnh, Vệ Tông bộc phát toàn bộ sức mạnh, phải biết, Vệ Tông cũng là một kẻ nửa bước thất tinh cảnh, sức mạnh khi hắn ra tay kinh khủng đến mức nào, một chưởng này trực tiếp đánh tan khí huyết của mập mạp. Lúc này, mập mạp không thể ngờ bên cạnh mình lại có một cao thủ như vậy. Hắn hoàn toàn bất ngờ, bị công kích quá khủng khiếp, mập mạp còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, tim đã đau nhói, cơn đau dữ dội khiến hắn kêu gào, đến lúc này, đầu óc hắn vẫn còn mơ hồ, chuyện gì đang xảy ra, tại sao đột nhiên bị tấn công khủng khiếp như vậy, hắn vẫn chưa kịp phản ứng, chưa hiểu Vệ Tông là người ra tay, mãi đến khi hắn chậm rãi quay đầu sang, thấy Vệ Tông, hắn mới hiểu ra, nhưng cả người vẫn còn choáng váng, gã này không phải là đồ đệ của cô gái tóc trắng sao, thực lực chẳng phải chỉ là tứ tinh cảnh giới đỉnh cao thôi sao. Chuyện gì xảy ra mà đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Cường giả nửa bước thất tinh cảnh trên toàn thế giới cũng chỉ có hạn. Mọi người đều biết nhau, theo lý thuyết, chưa từng nghe nói Thiên Kiếm Các lại xuất hiện một cường giả như vậy. Hơn nữa nhìn thủ đoạn của đối phương, có vẻ không phải là thủ đoạn của Thiên Kiếm Các, gã này rốt cuộc là ai? Sao lại đột nhiên xuất hiện một nhân vật như vậy? Trước đây chưa từng nghe nói đến, như thể từ trên trời rơi xuống, đừng nói mập mạp, những người khác cũng đều ngơ ngác, ngay cả cô gái tóc trắng cũng lộ vẻ kinh ngạc, nàng chưa từng nghĩ đến kết quả này. Vệ Tông chưa bao giờ thể hiện sức mạnh của mình, trước đây, nàng cẩn thận kiểm tra sức mạnh của Vệ Tông, đúng là chỉ có tứ tinh cảnh giới đỉnh cao, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Vệ Tông một chưởng đánh mập mạp trọng thương, lúc này, mập mạp trọng thương, mây đen song hùng không thể cứ đứng nhìn hắn bị Vệ Tông giết. Vì vậy, họ cùng nhau tấn công Vệ Tông, lúc này, thực lực của mây đen song hùng vẫn rất mạnh, hai người liên thủ uy lực đương nhiên là vô song, nhưng đáng tiếc, họ gặp phải đối thủ là Vệ Tông. Vệ Tông căn bản không sợ họ, trước đây, Vệ Tông cảm thấy mình sẽ hơi yếu thế nếu một đấu ba. Nhưng tình hình bây giờ khác, một mình hắn đấu với hai người, mây đen song hùng muốn bắt được hắn là quá khó, lúc này mập mạp đã trọng thương, sức mạnh có thể phát huy ra thật sự rất hạn chế. Bởi vậy, Vệ Tông lúc này chỉ cần đối mặt với mây đen song hùng công kích là đủ rồi. Thế là Vệ Tông trực tiếp rút Hàn Tuyết kiếm ra, trước đây, Vệ Tông vẫn chưa từng thể hiện công phu kiếm đạo của mình. Mà sau khi đến thế giới này, hắn đã học kiếm đạo từ cô gái tóc trắng trong Thiên Kiếm Các. Hắn vừa học được nhiều kiếm pháp, lại thêm việc cô gái tóc trắng mang hắn đi vào núi tuyết để cảm ngộ kiếm đạo. Lúc này, Vệ Tông cảm thấy cần phải thể hiện một chút tài năng kiếm đạo của mình. Trước đây, Vệ Tông chưa từng biểu lộ công phu kiếm đạo, nhưng bây giờ Vệ Tông đã hoàn toàn khác, cho nên, đến mức này, Vệ Tông đột nhiên rút Hàn Tuyết chi kiếm ra. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh băng hàn kinh khủng từ giữa trời giáng xuống. Vệ Tông vung kiếm, một vòng băng trực tiếp xuất hiện. Đây chính là chiêu át chủ bài mà cô gái tóc trắng vừa sử dụng. Không ngờ, Vệ Tông lại bắt trước được. Lúc này, cô gái tóc trắng cũng vô cùng kinh ngạc, nàng chỉ mới dùng chiêu này vừa rồi, trước đó chưa từng thể hiện trước mặt Vệ Tông. Theo lý thuyết, Vệ Tông không thể học được chiêu thức của nàng trong thời gian ngắn như vậy. Đây quả là một thiên phú đáng kinh ngạc, loại thiên phú này thật sự có chút quá mức biến thái. Bất quá, những người khác không quá kinh ngạc vì họ cho rằng nếu cô gái tóc trắng và Vệ Tông có quan hệ thầy trò, thì việc Vệ Tông biết chiêu át chủ bài này cũng là bình thường. Cô gái tóc trắng hẳn là đã sớm dạy cho Vệ Tông. Nhưng thực tế, chỉ có Vệ Tông và cô gái tóc trắng mới biết rằng chiêu này không phải do cô gái tóc trắng truyền thụ, mà là do Vệ Tông tự học được trong thời gian ngắn ngủi. Thật sự, khi nhìn thấy vòng băng kinh khủng này lần nữa, ngay cả mây đen song hùng cũng cảm thấy khó đối phó. Chúng vừa mới đối mặt với công kích của cô gái tóc trắng và cảm nhận được sức mạnh kinh khủng đó, cho nên, chúng không dám nghênh đón. Huống chi, lúc này, vòng băng Vệ Tông tạo ra có thể so với vòng băng của cô gái tóc trắng. Mặc dù có hơi yếu hơn một chút, nhưng vẫn dư sức đối phó chúng, bởi vậy, mây đen song hùng không dám dùng thân thể chống lại sức mạnh khủng bố này mà vẫn dùng biện pháp cũ. Ngưng tụ một lá chắn bảo vệ trước mặt, dưới sự hợp lực của hai người, lá chắn này rất kiên cố, vòng băng của Vệ Tông không thể phá vỡ nó. Cô gái tóc trắng cũng đã thử trước đó và nhận thấy rằng sức mạnh của mình không đủ để phá vỡ lá chắn của mây đen song hùng, Vệ Tông thì khác, vừa rồi, cô gái tóc trắng đã dốc hết sức để tạo ra lá bài tẩy này. Vòng băng này gần như là sự ngưng tụ toàn bộ sức mạnh của nàng. Cho nên, sau khi cô gái tóc trắng tạo ra vòng băng, nàng không còn sức để đối phó với mây đen song hùng. Vệ Tông thì khác, vòng băng của hắn có thể yếu hơn của cô gái tóc trắng một chút. Nhưng Vệ Tông còn nhiều sức để tiếp tục sử dụng những chiêu thức khác. Thấy mây đen song hùng ngưng tụ lá chắn để chống đỡ vòng băng của mình, Vệ Tông nở một nụ cười lạnh. Thật ra, hắn đã đoán trước được hai người này sẽ dùng thủ đoạn đó. Chỉ tiếc, hắn không phải cô gái tóc trắng và còn những chiêu thức khác. Lúc này, Vệ Tông chậm rãi vuốt Hàn Tuyết kiếm. Tiếp đó, một luồng sức mạnh không gian kinh khủng xuất hiện. Vệ Tông chém một kiếm, trực tiếp xé rách không gian. Phải biết, không gian nơi này rất kiên cố, sức mạnh bình thường không thể phá vỡ. Nhưng Vệ Tông đã dùng kiếm khí mạnh mẽ cùng với sự am hiểu về sức mạnh không gian để xé rách không gian. Lỗ hổng không gian này lan rộng về phía vị trí của mây đen song hùng. Dưới sức mạnh không gian kinh khủng, lá chắn của mây đen song hùng trực tiếp vỡ tan. Dù lá chắn của hai người rất mạnh, nhưng không thể chống lại sức mạnh không gian. Lá chắn vỡ tan, cùng lúc đó, vòng băng của Vệ Tông cũng tiến thẳng tới. Thấy lá chắn của mình vỡ tan, mây đen song hùng nhìn nhau, vẻ mặt kinh hãi, sức mạnh của Vệ Tông còn kinh khủng hơn cả cô gái tóc trắng. Rốt cuộc ai là sư phụ, ai là đồ đệ, sao đồ đệ lại mạnh hơn sư phụ nhiều như vậy? Vệ Tông chắc chắn có lai lịch không đơn giản. Mây đen song hùng hối hận vì đã đánh giá thấp cô gái tóc trắng. Trên thực tế, ngay cả cô gái tóc trắng cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Nàng cũng không biết thân phận của Vệ Tông, cho nên không thể trách mây đen song hùng, chỉ có thể nói là ý chơi. Bọn chúng nhất định không giết được cô gái tóc trắng. Có Vệ Tông ở đây, việc mây đen song hùng muốn bắt cô gái tóc trắng chỉ là viển vông. Hơn nữa, đừng nói bắt, chúng giờ phải tìm cách thoát khỏi sự dây dưa của Vệ Tông. Chúng muốn thoát khỏi Vệ Tông lúc này quả thực rất khó. Lúc này, vòng băng của Vệ Tông đã tới, sức mạnh kinh khủng trực tiếp quét qua mây đen song hùng. Chúng có chút không kịp trở tay, lá chắn đã vỡ, chúng chưa kịp tạo lá chắn mới mà chỉ miễn cưỡng ngưng tụ một tầng sức mạnh chống cự trên người rồi. Bị vòng băng quét chúng, sau khi bị vòng băng quét chúng, hai người đều cảm thấy thân thể mình bị đông cứng hoàn toàn. Máu ngừng chảy và hóa thành băng, các bộ phận khác cũng bị đóng băng, chúng hoàn toàn không thể cử động. Chương 3623, áp chế, một màn này thật sự rất đáng sợ. Mây đen song hùng không phải là nhân vật tầm thường, cả hai đều là những cường giả đỉnh cấp đã đạt tới nửa bước thất tinh cảnh giới. Trước những cường giả đỉnh cấp như vậy, vòng băng vẫn có thể gây ra tác dụng lớn, nếu đổi thành người khác, chỉ sợ sẽ bị vòng băng quét qua và đông cứng đến chết. Lúc này, mây đen song hùng đã bị đông cứng, toàn thân không thể cử động, Vệ Tông tiến đến trước mặt chúng. Lúc này, tên mập mạp tự nhiên không thể đứng nhìn mây đen song hùng bị Vệ Tông giết chết. Vì nếu mây đen song hùng chết, tiếp theo người chết sẽ là hắn. Cho nên, dù bình thường có chút tham sống sợ chết, thích dùng đầu óc hơn là đánh nhau, nhưng giờ hắn cũng biết nếu không thể chiến đấu và ngăn cản Vệ Tông, thì cái chết đang chờ đợi mình. Bởi vậy, đến mức này, tên mập mạp hét lên một tiếng rồi lấy ra một viên đan dược màu đỏ máu từ nhẫn chữ vật và nuốt vào. Chiêu vừa rồi của Vệ Tông đã làm hắn bị thương không nhẹ. Tim và tâm mạch bị tổn hại, ngay cả việc lưu thông máu cũng gặp vấn đề lớn, nhưng hắn không phải là không có biện pháp nào. Viên thuốc này vừa nuốt vào đã lập tức áp chế vết thương, đồng thời tăng khí thế lên một tầng nữa. Viên đan dược này tiêu tốn rất nhiều nội lực của hắn. Nếu trong thời gian ngắn có thể giết được Vệ Tông thì còn có thể bù đắp. Nhưng nếu không thể giết Vệ Tông trong thời gian ngắn thì hậu quả khó lường. Dù tác dụng của thuốc này rất kinh khủng, có thể dùng nghịch thiên cải mệnh để hình dung, chỉ cần còn một hơi thở cũng có thể trở lại đỉnh phong và thậm chí mạnh hơn. Thuốc còn có tác dụng trong nửa canh giờ. Phải biết rằng, loại đan dược đáng sợ như vậy chắc chắn sẽ có di chứng đáng sợ. Theo lý thuyết, nếu trong nửa canh giờ có thể đánh bại đối thủ và ngừng dược hiệu thì có thể bù đắp những nội lực đã mất bằng những thiên tài địa bảo khác, nhưng nếu trong thời gian thuốc còn tác dụng mà không thể giải quyết đối thủ thì coi như đã chết không toàn thây và không còn cơ hội bù đắp. Cho nên, việc tên mập mạp này ăn viên thuốc này cũng coi như là liều mạng. Hắn biết rằng bây giờ không ăn thuốc thì sẽ không còn cơ hội nào. Vì vậy, thấy mây đen song hùng không thể động đậy, tên mập mạp này đã đột nhiên ăn đan dược và quay lại trước mặt Vệ Tông. Vệ Tông trước đó vẫn luôn để mắt tới tên mập mạp này và đề phòng hắn ra tay. Không ngờ, tên mập mạp này lại thật sự liều mạng. Vệ Tông lúc này nở một nụ cười khinh thường, giờ mới nhớ đến liều mạng thì đã quá muộn rồi. Vệ Tông chém một kiếm xuống, tên mập mạp đưa hai tay ra đỡ. Không ngờ, chiêu kiếm này chỉ là ngụy trang. Ngay khi xuất chiêu, Vệ Tông đột nhiên buông kiếm, rồi đánh chưởng về phía tên mập mạp. Thật sự, ngay cả tên mập mạp cũng không ngờ Vệ Tông lại ra tay như vậy. Bởi vì hắn vẫn cho rằng Vệ Tông là một kiếm khách. Mà là một kiếm khách thì sẽ không bao giờ bỏ kiếm. Nhưng Vệ Tông không quan tâm đến điều đó. Vệ Tông không phải là một kiếm khách thuần túy. Thực tế, hắn đến thế giới này mới bắt đầu tiếp xúc với kiếm đạo. Bình thường, hắn chưa bao giờ tự xưng là kiếm khách. Cho nên, đến mức này, Vệ Tông không chút do dự buông kiếm, đồng thời đánh một chưởng vào bụng tên mập mạp. Cũng may là tên mập mạp này phản ứng nhanh, Khi Vệ Tông đánh trưởng về phía mình, hắn đã nhanh chóng thay đổi vị trí, vốn Vệ Tông định đánh vào tim hắn, nhưng không ngờ tên mập mạp lại phản ứng nhanh như vậy. Cho nên, Vệ Tông đánh trưởng vào bụng tên mập mạp, mặc dù chỉ đánh vào bụng, nhưng sức mạnh trong trường của Vệ Tông cũng đủ làm tên mập mạp quá sức. Sau khi bị Vệ Tông đánh một trường, tên mập mạp cảm thấy bụng đau nhói, như thể ngũ tạng lục phủ của hắn đã bị đảo lộn. Sức mạnh kinh khủng trong trường của Vệ Tông thật sự khó tưởng tượng. Quan trọng hơn, trong lòng bàn tay của Vệ Tông dường như có một sức mạnh quỷ dị, có thể điều khiển khí huyết của người khác. Đừng quên, Vệ Tông lúc mới bắt đầu tu luyện là công pháp của Huyết Thần Tông. Công pháp của Huyết Thần Tông giỏi nhất là điều khiển huyết dịch của người khác. Thậm chí khi tu luyện đến cảnh giới đại thành, có thể hút máu của người khác từ xa hoặc làm người đó nổ tung mà chết. Đó đều là những thủ đoạn vô cùng đáng sợ. Mặc dù sau này, Vệ Tông đã dung hợp công pháp của Huyết Thần Tông với một vài tông môn khác để tạo ra công pháp màu tím thần kỳ như bây giờ, nhưng điều đó không có nghĩa là Vệ Tông không còn công pháp của Huyết Thần Tông nữa. Thực tế, Vệ Tông bây giờ vẫn có thể điều khiển huyết dịch của người khác. Cho nên, lợi dụng việc tên mập mạp không để ý, Vệ Tông đã trực tiếp làm nổ huyết dịch trong cơ thể hắn, khiến huyết dịch của tên mập mạp hoàn toàn rối loạn. Phải biết rằng, vốn dĩ tên mập mạp này sau khi ăn viên đan dược màu đỏ máu kia, huyết dịch của hắn trở nên vô cùng thịnh vượng, tốc độ lưu thông máu cũng rất nhanh, đây cũng là một tác dụng phụ nhỏ của việc ăn đan dược này. Hoặc có lẽ, với người khác, đây không phải là tác dụng phụ mà là một ưu thế. Vì máu lưu thông nhanh, khí huyết thịnh vượng, đồng nghĩa với việc thể phách trở nên mạnh hơn, sức mạnh trở nên kinh khủng hơn, đó là một chuyện tốt mới phải. Nhưng với Vệ Tông, người có thể điều khiển huyết dịch, nó lại trở thành một bất lợi lớn nhất, vì máu của ngươi di chuyển quá nhanh, chỉ cần Vệ Tông tác động một chút là sẽ gây ra những tổn thương không thể chữa khỏi. Tên mập mạp bây giờ cũng ở trong tình huống đó, huyết dịch của hắn bị Vệ Tông thao túng rồi làm nổ một vài điểm, khiến cho mạch máu của tên mập mạp nổ tung. Lúc này, mặt tên mập mạp đã bắt đầu đỏ bừng, không ít mao mạch trong cơ thể hắn đã nổ tung, hắn cảm thấy khí huyết trong cơ thể mình hoàn toàn rối loạn và không thể kiểm soát. Vì bản thân sức mạnh của hắn cũng là do viên đan dược màu đỏ máu kia mang lại, chứ không phải tình trạng bình thường. Nếu là trong tình huống bình thường thì hắn vẫn có thể áp chế một chút, nhưng giờ thì hoàn toàn không thể. Thậm chí có thể nói, tên mập mạp càng cố gắng áp chế, khí huyết trong người càng hỗn loạn. Lúc này, tên mập mạp đã hoàn toàn cảm thấy đau đầu. Sức mạnh của Vệ Tông thật sự quá quỷ dị, trực tiếp làm rối loạn khí huyết trong cơ thể hắn. Lúc trước, hắn chưa từng tiếp xúc với Vệ Tông, nên bây giờ dưới tình huống không chú ý, hắn đã trúng chiêu của Vệ Tông. Nhìn thấy tên mập mạp sắc mặt đỏ bừng, khóe miệng không ngừng chảy máu tươi, Vệ Tông căn bản không có ý định nói nhảm với hắn, tiếp tục một cái tát đánh vào ngực đối phương, hất văng hắn ra ngoài. Lần này Vệ Tông trực tiếp làm nổ rất nhiều mạch máu trên ngực hắn. Lúc này trạng thái của tên mập mạp đã cực kỳ tồi tệ. Thật sự, ngay cả tên mập mạp này cũng không ngờ rằng, sau khi ăn viên đan dược huyết hồng sắc kia, hắn lại bị người khác đánh thảm hại đến thế, cũng coi như hắn xui xẻo, vừa vặn đụng phải lĩnh vực sở trường của Vệ Tông. Không ngờ ưu thế của hắn lại biến thành khuyết điểm, hắn còn chưa kịp thể hiện thủ đoạn thì đã bị Vệ Tông đánh cho một trận đau nhức, trực tiếp bị Vệ Tông khắc chế. Lúc này huyết dịch toàn thân của tên mập mạp bắt đầu rối loạn. Đừng nói đến chiến đấu bình thường, hắn hiện tại nhất định phải tìm cách điều chỉnh khí tức trong người. Nếu không một khi huyết dịch nghịch lưu, đó chính là tử kỳ của hắn, nhưng tên mập mạp muốn điều chỉnh máu của mình thì lại có người không đồng ý. Không biết từ lúc nào, cô gái tóc trắng đã xuất hiện ngay trước mặt tên mập mạp. Vừa rồi cô gái tóc trắng này cũng đang thừa cơ điều chỉnh sức mạnh trong cơ thể. Vì dùng hết một đạo băng vòng, sức mạnh toàn thân nàng rơi vào trạng thái suy yếu, cho nên vừa rồi nàng không trực tiếp ra tay mà đứng một bên thờ ơ lạnh nhạt. Một mặt, nàng muốn xem thủ đoạn của Vệ Tông, mặt khác là để có thời gian điều chỉnh lực lượng của mình. Khi thấy Vệ Tông có thể trong thời gian ngắn áp chế ba người, cô gái tóc trắng cũng có chút kinh ngạc, nàng lờ mờ cảm nhận được sức mạnh của Vệ Tông còn mạnh hơn mình một bậc. Theo lý thuyết, Vệ Tông tuyệt đối là một nhân vật mạnh mẽ hơn mình. Không ngờ hắn lại che giấu thân phận, đến tông môn của mình làm đồ đệ, nàng cũng không biết rốt cuộc đối phương đang nghĩ gì. Hơn nữa, chuyện quỷ dị hơn là việc hắn làm đồ đệ cho nàng lại do chính gia gia nàng tự mình chỉ định. Theo lý thuyết, gia gia có lẽ đã sớm biết Vệ Tông có thực lực như vậy. Dù sao, dù Vệ Tông che giấu thực lực cao minh đến đâu, cũng tuyệt đối không thể qua mắt được cường giả thất tinh. Vì thất tinh cường giả và người dưới thất tinh hoàn toàn là người của hai thế giới khác nhau. Một trời một vực, Vệ Tông dù có nhiều thủ đoạn đến đâu cũng không thể giấu giếm được trước mặt thất tinh cường giả. Vậy nên, nội tình thật sự của Vệ Tông, gia gia nàng chỉ sợ đã sớm biết, và đây mới là nguyên nhân quan trọng nhất khiến gia gia để Vệ Tông làm đồ đệ cho nàng. Cho nên lúc này cô gái tóc trắng có chút không hiểu gia gia tại sao lại làm như vậy. Dù không hiểu, nhưng nếu là người được gia gia công nhận, vậy Vệ Tông hẳn sẽ không làm hại mình, vì nếu Vệ Tông ôm ý định làm hại nàng, thì lúc đó gia gia không thể để hắn làm đồ đệ của nàng, mà có lẽ đã trực tiếp một tát đánh chết Vệ Tông rồi. Đó mới là suy nghĩ của một thất tinh cường giả. Chương 3624, sức mạnh thật sự. Dù sao mặc kệ Vệ Tông có thiên tài đến đâu, Nhưng nếu hắn là người xấu, hoặc có ý đồ không tốt, thì Thất Tinh cường giả cũng sẽ không nương tay, chắc chắn sẽ một tát đánh chết hắn, không tha cho hắn ở lại Thiên Kiếm Các, thậm chí làm đồ đệ cho mình. Cho nên, ít nhất bây giờ cô gái tóc trắng vẫn tương đối yên tâm về Vệ Tông. Cảm thấy hắn không có ý đồ gì với mình, chỉ có điều việc hắn mai danh ẩn tích, giấu mình trong tông môn, làm đồ đệ cho nàng, hẳn vẫn có mục đích khác, chỉ có điều mục đích này không nhất định là chuyện xấu. Cũng không phải có ý nghĩ bất lợi đối với tông môn nàng hoặc đối với chính nàng. Vì vậy, sau khi điều chỉnh lại lực lượng, cô gái tóc trắng này liền trực tiếp chặn trước mặt tên mập mạp. Lúc này cô gái tóc trắng có thể thấy rõ, tình huống của tên mập mạp còn kém hơn nàng quá nhiều. Cô gái tóc trắng chẳng qua là vừa bộc phát quá độ. Giờ cả người có chút mệt mỏi, chỉ cần điều chỉnh một chút là có thể bộc phát sức mạnh rất mạnh. Nàng chỉ là có chút kiệt sức, giờ điều chỉnh một lúc cũng đã hồi phục không ít, nhưng tình hình của tên mập mạp thì khác. Hắn không phải chỉ là kiệt sức đơn giản như vậy, trạng thái hiện tại của hắn đã rất kém cỏi, so với bị trọng thương còn thảm hại hơn. Lúc này tên mập mạp gần như đang ở bờ vực nguy hiểm. Nếu không thể điều chỉnh tốt tình trạng huyết dịch trong cơ thể, thì cái chờ đợi hắn chính là tử vong, không còn kết quả nào khác. Vì vậy, ngay khi tên mập mạp định điều chỉnh tình hình trong cơ thể thì cô gái tóc trắng xuất hiện. Cô gái tóc trắng sẽ không dễ dàng buông tha tên mập mạp này. Dù nói ra tay lúc này có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng trước đó tên mập mạp đã đối xử với cô gái tóc trắng như thế nào? Bây giờ cô gái tóc trắng muốn trả lại như vậy, lúc trước tên mập mạp liên thủ với Mây Đen Song Hùng, ba người bọn chúng đối phó với nàng, có hề nghĩ đến chuyện lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đâu. Nếu không phải Vệ Tông đột nhiên ra tay, thì có lẽ bây giờ nàng đã là một cái xác chết. Vì vậy, cô gái tóc trắng tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng buông tha tên mập mạp này. Trên thực tế, hai bên đánh nhau đến mức này, trên cơ bản đã là vạch mặt, cũng muốn đưa đối phương vào chỗ chết. Dù sao đã đến tình cảnh này, đã vạch mặt rồi, nếu ngươi không hạ sát thủ với đối phương thì về sau đối phương cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vì vậy, bất kể là cô gái tóc trắng, hay là Mây Đen Song Hùng và tên mập mạp, bọn họ đều rất rõ tình hình hiện tại, đó là kết cục không chết không thôi, hoặc là phe cô gái tóc trắng chết, hoặc là phe Mây Đen Song Hùng chết. Chỉ khi một trong hai phe chết đi thì chuyện này mới có thể kết thúc. Vì vậy, nhìn thấy cảnh này, bất kể là đại trưởng lão Hải Vân Cốc hay gã tráng hán vác đao cũng đều thở dài một hơi. Hiện giờ hai bên xác thực đã ở trong tình thế không thể không chết. Nhưng họ cũng không nói gì, dù sao đây là do Mây Đen Song Hùng tự mình chuốc lấy. Còn tên mập mạp đã lựa chọn nhúng vào vũng nước đục này, thì việc gặp phải kết cục như vậy cũng coi như hợp tình hợp lý. Dù sao ngươi đã ôm ý định giết người, thì phải chấp nhận kết quả bị người giết, không thể chỉ có ngươi được giết người mà không cho người khác giết ngươi. Điều đó là không đúng, vì vậy, khi thấy cô gái tóc trắng nhìn chằm chằm mình, trên mặt tên mập mạp cũng lộ ra vẻ khổ sở. Thật sự, tình hình hiện tại còn tồi tệ hơn nhiều so với hắn tưởng tượng. Vệ Tông không biết đã dùng loại lực lượng quỷ dị gì mà khiến huyết dịch trong cơ thể hắn hoàn toàn rối loạn, lúc này, tên mập mạp chỉ có thể miễn cưỡng ngưng kết một chút sức mạnh. Phần lớn sức mạnh không thể vận dụng, hắn phải trấn áp huyết dịch nghịch loạn trong cơ thể. Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của tên mập mạp, cô gái tóc trắng không có gì để nói, đã lựa chọn đối địch với nàng thì phải có giác ngộ về cái chết. Vì vậy, lúc này cô gái tóc trắng vung kiếm đâm thẳng về phía tên mập mạp. Tên mập mạp không thể không ngưng kết số ít sức mạnh để miễn cưỡng đối phó với cô gái tóc trắng. Còn ở một bên, Vệ Tông lại tiếp tục chiến đấu với Mây Đen Song Hùng. Lúc trước, khi bị đóng băng, cũng may tên mập mạp kịp thời chạy tới, đỡ cho bọn họ một chiêu của Vệ Tông, nếu không thì Mây Đen Song Hùng có lẽ đã chết rồi. Trong khoảng thời gian ngắn Vệ Tông và tên mập mạp giằng co, Mây Đen Song Hùng đã tìm đúng cơ hội thoát khỏi sự khống chế của băng giá. Hiện tại, dù trên người bọn chúng vẫn còn cảm giác rét lạnh, nhưng ít nhất đã có thể hành động bình thường. Dù vậy, bọn chúng vẫn chịu ảnh hưởng không nhỏ, dù đã bộc phát toàn bộ lực lượng để thoát khỏi trạng thái đóng băng, nhưng trên người bọn chúng vẫn còn lưu lại sức mạnh băng giá đáng sợ. Dù sao, sức mạnh băng giá này không dễ dàng bị chúng loại bỏ. Nó vẫn còn lưu lại trên người và không ngừng gây ảnh hưởng đến chúng. Thực tế, đến tình trạng này, động tác của hai tên Mây Đen Song Hùng đều cực kỳ chậm chạp. Phải biết chúng được xem là đã nửa chân bước vào cảnh giới Thất Tinh, không nên có động tác chậm chạp như vậy. Nhưng giờ đây, chúng cảm thấy cả người mình đều chậm hơn một nhịp, bất kể làm gì đều chậm hơn Vệ Tông một bước, đó chính là di chứng do sức mạnh rét lạnh kinh khủng kia mang lại. Lúc này Vệ Tông đối phó với Mây Đen Song Hùng lại có vẻ nhàn nhã hơn. Vốn dĩ thực lực của Vệ Tông khi đối mặt với Mây Đen Song Hùng liên thủ vốn không có gì đáng ngại, huống chi bây giờ cả hai đều bị ảnh hưởng của sức mạnh kia, bản thân đã trở nên yếu hơn, cho nên bây giờ Vệ Tông đối phó với chúng hết sức nhẹ nhàng. Về phía cô gái tóc trắng và tên mập mạp đang chiến đấu, Vệ Tông cũng quay đầu nhìn tình hình bên đó, có chút lưu ý, quả nhiên, dưới ảnh hưởng sức mạnh của mình, tình trạng của tên mập mạp bây giờ rất bất ổn, gần như là cô gái tóc trắng đang áp đảo tên mập mạp. Bản thân sức mạnh của cô gái tóc trắng đã mạnh hơn tên mập mạp một bậc. Huống chi tên mập mạp còn đang bị thương, nên bây giờ hắn gần như không có cách nào để chiến thắng cô gái tóc trắng. cho nên bây giờ cơ bản cả hai bên đều đang áp chế. Nhưng tình hình ở phía Mây Đen Song Hùng vẫn còn tốt hơn một chút. Mây Đen Song Hùng vẫn còn lá bài tẩy chưa dùng đến. Khi đối mặt với các đòn tấn công của Vệ Tông, dù ở thế bị áp chế nhưng ít nhất chúng vẫn chưa hoàn toàn chịu thua. Lúc này, Mây Đen Song Hùng cũng có chút đau khổ, không ngờ sức mạnh của Vệ Tông còn kinh khủng hơn cả cô gái tóc trắng. Phải biết, hai người bọn chúng liên thủ, dù là cô gái tóc trắng cũng không thể áp chế được chúng mà sẽ bị chúng áp chế. Nhưng không ngờ sức mạnh của Vệ Tông lại mạnh hơn cả cô gái tóc trắng. Một mình hắn có thể áp chế hai người liên thủ, đây rốt cuộc là loại quái vật gì? Thiên kiếm các sao lại xuất hiện quái vật như vậy? Trước đây sao không ai nghe nói đến? Phải biết, thế giới này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, đối với những nhân vật hàng đầu xuất thân từ lục đại thế lực như chúng. Trên đời này không có bí mật nào có thể giấu giếm được bọn chúng. Đối với người khác, trong thế giới này có cao thủ ẩn giật nào, có cao nhân ẩn cư nào, đều là tuyệt mật, người bình thường chắc chắn không biết. Nhưng đối với chúng mà nói, chúng gần như đã đứng ở tầng lớp cao nhất của thế giới này. Thế giới này không có gì bí mật với chúng. Thực tế, cái gọi là bí mật trong mắt chúng đều chẳng đáng gì. Bất cứ chuyện gì trên đời này đối với chúng đều là công khai. Dù sao, trên đời này, ngoại trừ 6 vị thất tinh cường giả, thì những người đã nửa chân bước vào cảnh giới thất tinh như chúng là mạnh nhất. Cho nên, chúng rất rõ dưới gầm trời này, nơi nào có cao thủ gì, nơi nào có thiên tài gì, thiên tài nào có tiềm lực đột phá đến đỉnh cao lục tinh, nơi nào xuất hiện cường giả đỉnh cấp, chúng đều biết, nhưng Vệ Tông lại không hề có bất kỳ thông tin nào. Một nhân vật như Vệ Tông, ở độ tuổi này mà đã đạt cảnh giới như vậy, theo lẽ thường tuyệt đối không thể là người vô danh. Thật sự, dù thiên kiếm các muốn giấu giếm cũng không giấu được, vì những thiên tài thực thụ trên đời này căn bản không có cách nào ẩn giấu. Cũng không có bất kỳ sự cần thiết nào để ẩn giấu. Nhưng Vệ Tông giống như từ hư vô xuất hiện, giống như trước đây vốn không tồn tại, đột nhiên một ngày xuất hiện, bước vào thế giới này, khiến người ta có cảm giác như vậy. Thật sự, những người đã nửa chân bước vào đỉnh phong lục tinh hoàn toàn không biết Vệ Tông là chuyện gì. Lúc này, đừng nói Mây Đen Song Hùng, mà ngay cả đại trưởng lão Hải Vân Cốc và gã tráng hán vác đao cũng kinh ngạc nhìn về phía Vệ Tông. Lúc này, dù là đại trưởng lão Hải Vân Cốc hay gã tráng hán vác đao đều không có ý muốn đánh nhau. Dù sao hai người bọn họ trước đây đã có giao tình, quan hệ cũng không tệ, nếu quan hệ chỉ bình thường thì gã tráng hán vác đao cũng không thể đến chúc thọ đại trưởng lão Hải Vân Cốc vào lúc này. Việc gã tráng hán vác đao chọn đến đây đã cho thấy gã và đại trưởng lão Hắc Vân Cốc vẫn có giao tình nhất định. Trước đó, việc gã chọn đến ngăn cản đại trưởng lão Hải Vân Cốc chẳng qua là vì gã đã nhận nhân tình của Mây Đen Song Hùng, không thể làm khác, nên mới không thể không chọn ngăn cản đại trưởng lão Hải Vân Cốc. Không phải là gã thật sự muốn làm như vậy, dựa theo nguyên tắc làm người trước sau như một của gã tráng hán vác đao. Gã khinh thường làm chuyện như vậy, nhưng mà lúc trước đó là không có cách nào, cho nên hắn không thể không ngăn cản Hải Vân Cốc đại trưởng lão. Mà bây giờ tình huống không giống vậy, ai cũng biết cục diện đã hoàn toàn đảo ngược, hắn cũng tự nhiên không cần phải ngăn cản Hải Vân Cốc đại trưởng lão nữa. Bởi vì cả hai bây giờ ai cũng sẽ không ra tay. Cho nên tự nhiên đứng cùng một chỗ, không có bất kỳ lý do gì để xuất thủ. Hơn nữa, tráng hán cóng đao cũng sẽ không lựa chọn giúp Mây Đen Song Hùng. Mặc dù trước đó Mây Đen Song Hùng có ân với tráng hán, nhưng việc tráng hán ngăn cản Hải Vân Cốc đại trưởng lão ra tay đã trả xong ân tình cho Mây Đen Song Hùng rồi, hiện tại hai bên đã sòng phẳng. Tráng hán cóng đao đương nhiên sẽ không ra tay giúp Mây Đen Song Hùng lần nữa. Thực tế, nếu theo quy tắc làm việc trước sau như một của tráng hán cóng đao, nếu không phải vì ân tình của Mây Đen Song Hùng, hắn thậm chí đã ra tay với hai người kia rồi, bởi vì hai người đó thật sự quá vô liêm sỉ, cho nên, việc tráng hán cóng đao không thanh toán băng đảng Vân Song Hùng đã là tốt rồi. Còn giúp bọn chúng, đơn giản là chuyện viển vông. Lúc này, ánh mắt mọi người vẫn dồn vào Vệ Tông, mặc kệ là Hải Vân Cốc đại trưởng lão hay tráng hán cóng đao. Khi nhìn về phía Vệ Tông đều lộ vẻ kinh ngạc, thực lực hiện tại của Vệ Tông đã vượt xa bọn họ. Dù là bọn họ hay cô gái tóc trắng mạnh hơn bọn họ một bậc, thực lực của bọn họ cũng không thể so sánh với Vệ Tông. Vệ Tông mạnh hơn bọn họ một bậc, ngay cả cô gái tóc trắng kia cũng không phải đối thủ của Vệ Tông. Thật sự, tất cả mọi người đều rất kỳ lạ và khiếp sợ. Tráng hán cóng đao nhìn kỹ Vệ Tông, cuối cùng cảm thấy Vệ Tông có chút không thích hợp, bởi vì một người như Vệ Tông không thể nào xuất hiện một cách vô cớ. Hắn chắc chắn có lai lịch của mình. Chương 3625, một kiếm nát thiên. Lúc này, trước sự chứng kiến của những người khác, Vệ Tông liên tục áp chế Mây Đen Song Hùng. Mây Đen Song Hùng hiện tại cũng cực kỳ uất ức, hai huynh đệ bọn họ liên thủ gần như vô địch, vậy mà lại bị một tên nhãi danh tuổi trẻ áp chế. Đây là một sự sỉ nhục lớn, nhưng dù sao sỉ nhục cũng là sỉ nhục, bọn họ hiện tại căn bản không làm gì được, bởi vì thực lực của Vệ Tông đúng là quá khủng khiếp. Hai người bọn họ bị áp chế đến mức không còn sức phản kháng. Lúc này, khi đối mặt với công kích của Vệ Tông, bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó, muốn bắt được Vệ Tông là điều không thể, bọn họ đang bị áp chế, gã mập mạp kia cũng đang bị áp chế, cục diện hiện tại đối với những người này là rất bất lợi. Vệ Tông nhận thấy được điều này, cho nên cũng không hề nương tay, tiếp tục tấn công điên cuồng vào Mây Đen Song Hùng. Hơn nữa, Vệ Tông không giống với cô gái áo trắng, sức mạnh của Vệ Tông dồi dào hơn nhiều, gần như vô tận, nên nếu Mây Đen Song Hùng muốn tiêu hao sức mạnh của Vệ Tông thì thật là quá ngây thơ. Lúc này, trước sự tấn công điên cuồng của Vệ Tông, Mây Đen Song Hùng cũng cảm thấy vô cùng khó chịu, nếu cứ tiếp tục như vậy, chờ đợi bọn họ chỉ có cái chết chậm, bọn họ nhất định phải phản kích. Vì vậy, hai người liếc nhau, cùng hiểu ý, bây giờ không còn cách nào, nhất định phải dùng đến con bài tẩy của mình, nếu không, điều họ phải đối mặt tiếp theo chính là cái chết. Và lúc này, Vệ Tông cũng cảm nhận được khí tức trên người hai người kia hoàn toàn thay đổi. Vệ Tông biết rằng bọn họ sẽ dùng đến con bài tẩy để phát động đòn tấn công mạnh nhất. Vì vậy Vệ Tông hơi nâng cao cảnh giác, dù Vệ Tông có thể áp chế và đánh bại hai người họ từ vị thế cao hơn. Nhưng Vệ Tông vẫn phải cẩn thận, dù sao hai người kia cũng là những kẻ mạnh đã nửa chân bước vào thất tinh cảnh giới. Chỉ cần mình sơ sẩy một chút cũng sẽ bị lật kèo. Dù sao đã đến cảnh giới này, không thể nói dễ dàng đánh bại người khác, chỉ cần mình sơ ý một chút, rất có thể sẽ bị người khác chuyển bại thành thắng. Cho nên dù là Vệ Tông, trong chiến đấu cũng hết sức thận trọng, không hề lơ là. Ngay khi Vệ Tông thấy khí tức của hai người thay đổi, Vệ Tông lập tức trở nên cẩn thận, chờ đợi đòn tấn công tiếp theo của họ. Chỉ thấy lúc này, Mây Đen Song Hùng, một người xuất quyền một người ra trưởng, sức mạnh của hai người lại quỷ dị dung hợp vào nhau. Thật sự, tình huống này là lần đầu tiên Vệ Tông nhìn thấy, mặc dù trước đó có người dùng trận pháp để hợp nhất sức mạnh của nhóm người. Như việc Vệ Tông từng gặp 18 lục tinh cường giả liên thủ trong thế giới kia. Họ dùng trận pháp để hợp nhất sức mạnh của cả 18 người, tạo thành một sức mạnh kinh khủng như một người, nhưng dù hợp nhất thế nào cũng vẫn có nhiều tì vết, nhiều thiếu sót, không thể thật sự hợp nhất sức mạnh của những người này thành một. Tình huống bây giờ thì hoàn toàn khác, sức mạnh của hai người kia đã hợp nhất hoàn hảo, không hề có sự bài xích. Phải nói, đây là lần đầu tiên Vệ Tông nhìn thấy tình huống này. Vậy mà thật sự có người có thể hợp nhất hoàn hảo sức mạnh của mình. Chỉ có thể nói Mây Đen Song Hùng khá đặc biệt, dù sao hai người cũng là song sinh, tâm ý tương thông. Hơn nữa công pháp tu luyện của hai người cũng bổ sung cho nhau, lại cùng nhau tu luyện từ nhỏ, nên hai người gần như là một người, hai người dù là chiêu thức hay những phương diện khác đều được tạo ra để hợp nhất. Cho nên lúc này, khi sức mạnh của Mây Đen Song Hùng hợp nhất, Vệ Tông cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, sau khi hợp nhất, sức mạnh của hai người trong thời gian ngắn đã phá vỡ giới hạn lục tinh, tiến gần đến thất tinh cảnh giới, nhưng vẫn cách thất tinh cảnh giới một lớp màng mỏng, dường như chỉ cần phá vỡ lớp màng này, họ có thể thực sự bước vào thất tinh cảnh giới. Nhưng dù nói vậy, việc phá vỡ lớp màng này vẫn rất khó, không thể nói hai người hợp nhất sức mạnh là có thể đột phá. Điều này là không thực tế, thất tinh cảnh giới và phía dưới thất tinh có sự chênh lệch rất lớn. Nên dù sức mạnh của Mây Đen Song Hùng đã hợp nhất, vẫn không thể đột phá đến thất tinh cảnh giới, vẫn không thể phá vỡ giới hạn, nhưng dù không thể phá vỡ giới hạn, sức mạnh này cũng đủ dùng. Cho nên khi đạt đến trình độ này, sức mạnh của hai người hợp nhất cũng hướng thẳng về phía Vệ Tông mà đánh tới. Vệ Tông nhìn thấy trước mắt là sức mạnh khủng khiếp bao trùm cả không gian, như thể cả thiên địa đang ép xuống mình. Lúc này Vệ Tông cảm thấy mình quá nhỏ bé trước sức mạnh đó. Phải nói chiêu này của Mây Đen Song Hùng thật sự khủng khiếp. Nếu trước đó họ dùng chiêu này, e là còn mạnh hơn cả băng vòng của cô gái tóc trắng. Nhưng cô gái tóc trắng đã rất đáng sợ, dù sao băng vòng là sức mạnh của một người, còn chiêu này là sức mạnh hợp nhất của Mây Đen Song Hùng. Bản chất là khác nhau. Khi thấy chiêu thức này, ngay cả Vệ Tông cũng có cảm giác mình trở nên nhỏ bé. Dường như trước sức mạnh kinh khủng đó, không ai có thể chống cự, tất cả đều phải chết. Mọi người ở đó đều kinh hãi nhìn tình huống lúc này. Chỉ thấy bầu trời như đã nứt ra, một bàn tay cực lớn từ từ ép xuống phía Vệ Tông. Dưới bàn tay này, mọi thứ đều bị hủy diệt, dù Vệ Tông có mạnh đến đâu cũng không có khả năng sống sót. Cho nên lúc này Vệ Tông cũng rơi vào một tình thế cực kỳ nguy hiểm. Và mọi người cũng rất kinh ngạc trước thủ đoạn của Mây Đen Song Hùng. Khó có thể tưởng tượng hai người lại ẩn giấu một chiêu như vậy. Không trách họ lại dám ngông cuồng như vậy. Quả thực có vốn liếng, Mây Đen Song Hùng mỗi người không quá nổi bật, nhưng khi liên thủ lại mạnh mẽ đến mức khiến người ta kinh hãi. Mọi người vốn cho rằng Mây Đen Song Hùng bị Vệ Tông áp chế, đã không còn cơ hội lật ngược, nhưng không ngờ vào thời điểm then chốt nhất, Mây Đen Song Hùng lại tung ra chiêu này. Vậy bây giờ tình huống có chút khác, ban đầu họ nghĩ Vệ Tông chắc chắn sẽ thắng, giờ xem ra không còn chắc chắn, Vệ Tông cũng chưa chắc sẽ thắng. Lúc này, nếu Vệ Tông không sống sót sau chiêu này, thì đừng nói đến thắng thua, nên mọi người đều đang chờ xem Vệ Tông ứng phó. Lúc này, Vệ Tông nhìn bàn tay khổng lồ giáng xuống từ trên trời. Hít một hơi thật sâu, phải nói, chiêu này rất mạnh, ngay cả Vệ Tông bây giờ cũng có chút kinh ngạc, nhưng chỉ sau một lát, Vệ Tông đã loại bỏ hết những cảm xúc hỗn độn trong đầu. Anh cần phải tuyệt đối tỉnh táo, ngoài ra, mọi cảm xúc khác đối với Vệ Tông đều là vướng bận, đều là yếu tố ảnh hưởng, Vệ Tông không cần quá nhiều cảm xúc như vậy. Lúc này, khả năng suy diễn của Vệ Tông lại phát huy tác dụng mạnh mẽ. Vệ Tông không ngừng suy diễn sơ hở của bàn tay khổng lồ trước mắt. Dù sơ hở của bàn tay khổng lồ rất ít, nhưng chỉ cần có sơ hở, Vệ Tông sẽ nắm bắt được. Vì vậy sau một lát, trong mắt Vệ Tông lại ánh lên một tia sáng vàng, Rõ ràng, Vệ Tông đã nắm bắt được sơ hở. Vệ Tông chậm rãi nâng tay lên, Hàn Tuyết kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay. Vệ Tông nắm chặt Hàn Tuyết kiếm, rồi đột ngột vung kiếm giữa không trung. Trong nháy mắt, trên bầu trời xuất hiện một vết rách không gian lớn, như thể từ hư vô mà ra, chặn ngay trước bàn tay khổng lồ. Dù nói thì có vẻ rất chậm, nhưng thực tế là diễn ra trong nháy mắt. Vệ Tông chỉ trong nháy mắt đã tìm ra cách giải quyết, hơn nữa lập tức ra tay. Trước vết rách không gian lớn này, dù bàn tay lớn kia giáng xuống từ trên trời cũng khó chống cự. Sức mạnh không gian khủng khiếp có thể xé đôi cả thiên địa. Không gian vỡ vụn, cùng lúc đó, bàn tay từ trên trời giáng xuống cũng tan vỡ. Sức mạnh của bàn tay này quả thực rất khủng khiếp, nhưng dù kinh khủng đến đâu cũng không thể so với sức mạnh xé nát không gian. Dù sao Mây Đen Song Hùng cũng chỉ là cường giả lục tinh đỉnh phong, chưa đạt đến thất tinh cảnh giới, họ không có cách nào chống lại thủ đoạn của Vệ Tông. Vì vậy, bàn tay này dù có uy lực vô tận, cuối cùng vẫn bị một kiếm của Vệ Tông xé nát. Vệ Tông chỉ vung kiếm trên trời, rồi trực tiếp phá nát chiêu át chủ bài của Mây Đen Song Hùng. Có thể nói Mây Đen Song Hùng đã rất lợi hại, khi liên thủ, họ có thể đánh chết bất kỳ ai, nhưng vận may của họ không tốt lắm, lại gặp phải Vệ Tông. Theo một nghĩa nào đó, Vệ Tông có chút không theo lẽ thường, sức mạnh của anh quá mức phi lý, thực lực của người này khiến người ta không thể nhìn thấu. Tất cả mọi người ở đây đều nghi ngờ về thực lực của Vệ Tông. Tại sao Vệ Tông lại có thể mạnh đến vậy? Vì theo lẽ thường, dù tất cả đều là những cường giả nửa chân bước vào thất tinh cảnh giới, cũng không thể mạnh đến thế. Thực tế, giữa những cường giả nửa chân bước vào thất tinh cảnh giới cũng có mạnh yếu khác nhau. Như cô gái tóc trắng có thể mạnh hơn một chút, Mây Đen Song Hùng có thể yếu hơn một chút, nhưng dù mạnh hay yếu đến đâu, vẫn có một giới hạn nhất định, không thể mạnh hơn quá nhiều. Đó là một hiện tượng bình thường, vì đều cùng một cảnh giới, nếu bạn mạnh hơn người khác quá nhiều thì có chút không hợp lý. Hoàn toàn là điều không thể xảy ra. Chương 3626, tức hộp máu mập mạp. Giống như cô gái tóc trắng, dù cô ấy có thể được coi là người mạnh nhất trong những người nửa chân bước vào thất tinh cảnh giới, nhưng nếu so với Mây Đen Song Hùng liên thủ, cô ấy vẫn không phải là đối thủ của họ, nên đó mới là tình huống bình thường. Cô gái tóc trắng dù mạnh đến đâu, sức mạnh của cô ấy vẫn có một giới hạn nhất định. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vệ Tông lại hoàn toàn khác, hắn mạnh đến mức có chút không nói đạo lý. Lúc này, một mình Vệ Tông đã có thể áp chế Mây Đen Song Hùng liên thủ. Quan trọng hơn, Mây Đen Song Hùng đã dùng đến lá bài tẩy, một chiêu thất tinh cường giả phía dưới gần như không ai chống cự được, lại bị Vệ Tông dễ như trở bàn tay phá giải, mọi người đều không thấy rõ, lá bài tẩy của Mây Đen Song Hùng đã bị Vệ Tông bóp nát. Không thể không nói, sức mạnh của Vệ Tông đã đạt đến một trình độ khó hiểu. Thực lực hiện tại của Vệ Tông không chỉ mạnh hơn người khác một bậc, mà là mạnh hơn rất nhiều, thậm chí có thể nói, giữa lục tinh đỉnh phong và thất tinh, cần phải phân ra một cấp bậc riêng cho Vệ Tông. Rõ ràng là sức mạnh của hắn vẫn không sánh được cường giả thất tinh, nhưng lại mạnh hơn những cường giả lục tinh đỉnh phong, hoặc những người nửa bước vào thất tinh. Tình huống bây giờ rất kỳ lạ, Vệ Tông rất có thể đã đạt đến một cảnh giới mới, hoàn toàn áp đảo bọn họ. Lúc này, tráng hán lưng đeo đao nhìn về phía đại trưởng lão Hải Vân Cốc, muốn xem ông ta có ý kiến gì. Dù sao, đại trưởng lão là người lớn tuổi nhất, hiểu biết nhiều nhất, biết những bí mật mà bọn họ không biết. Nhưng ngay cả đại trưởng lão Hải Vân Cốc cũng không hiểu rõ tình hình của Vệ Tông. Đối diện với câu hỏi của tráng hán lưng đeo đao, ông chỉ lắc đầu, không nói gì. Đại trưởng lão cũng không biết phải hình dung thực lực của Vệ Tông như thế nào. Ông hoàn toàn không hiểu, hơn nữa lai lịch của Vệ Tông cũng không rõ ràng. Thực ra, đại trưởng lão đã sớm sai người đi tìm hiểu nội tình của Vệ Tông. Vệ Tông hẳn không phải người của Thiên Kiếm Các, nếu hắn sinh ra ở nơi này, họ không thể không biết. Nhưng Vệ Tông dường như đột ngột xuất hiện, một nhân vật như vậy thật kỳ lạ. Trong khi mọi người nhìn Vệ Tông, hắn đang nắm chặt Hàn Tuyết kiếm, vẻ mặt ngạo nghễ. Sau khi cảm nhận chính xác thực lực của mình, Vệ Tông có quyền kiêu ngạo. Mây Đen Song Hùng liên thủ hoàn toàn không phải đối thủ của Vệ Tông, hắn cũng rất hăng hái. Nhìn hai kẻ kia chật vật bỏ chạy, Vệ Tông không hề có ý thương hại. Người đã mang ý định giết người thì phải chuẩn bị tinh thần bị giết. Vệ Tông hiểu rõ điều này, muốn giết người thì phải chấp nhận bị giết. Thấy vẻ mặt tuyệt vọng của Mây Đen Song Hùng, Vệ Tông không do dự tiếp tục ra tay. Mây Đen Song Hùng đã dùng lá bài tẩy nhưng không làm tổn thương được Vệ Tông. Lực lượng của họ đã tiêu hao gần hết, họ giờ giống như cô gái tóc trắng kia, sức mạnh tiêu hao rất nhanh, họ cảm thấy kiệt sức, còn Vệ Tông vẫn thần thái sáng láng, như thể không hề tiêu hao chút sức lực nào khi phá tan bàn tay lớn kia. Vệ Tông rốt cuộc là quái vật gì, sao có thể mạnh mẽ như vậy, sức mạnh cuồn cuộn không dứt, một nhân vật như vậy có thật sự tồn tại sao? Gặp Vệ Tông vẫn mạnh mẽ như vậy, Mây Đen Song Hùng trong lòng vô cùng tuyệt vọng, làm sao có thể thắng được quái vật này, đối đầu với quái vật này chỉ có tự tìm đường chết. Vì vậy, họ gần như không còn ý chí chiến đấu, bản thân Mây Đen Song Hùng ý chí chiến đấu không mạnh. Nếu họ mạnh mẽ và có ý chí chiến đấu cao, đã không phải liên thủ, chắc chắn sẽ có một người đến đối phó cô gái tóc trắng. Chứ không cần hai người còn gọi thêm cả gã mập, Điều đó cho thấy họ không tự tin vào thực lực của mình. Tâm tính không hề mạnh mẽ, không có tâm lý của một cường giả. Họ giỏi nhất là khi dễ kẻ yếu. Mây đen song hùng thích lấy nhiều địch ít, lấy mạnh hiếp yếu. Khi làm cường giả, họ có thể tùy ý khi dễ kẻ yếu. Nhưng khi trở thành kẻ yếu, đối mặt với cường giả thực sự, họ hoàn toàn mất hết ý chí. Vì vậy, cô gái tóc trắng rất xem thường mây đen song hùng, cảm thấy họ là nỗi nhục của cường giả lục tinh, không hề có ý chí chiến đấu. Những người khác thì còn có điểm đáng khen, ngay cả gã mập, cô gái tóc trắng cũng thừa nhận còn có chỗ được. Chỉ riêng mây đen song hùng, cô gái tóc trắng hoàn toàn coi thường. Thực tế, Vệ Tông cũng xem thường mây đen song hùng, thực lực của họ bình thường, ý chí chiến đấu cũng không cao. Vệ Tông chẳng những xem thường mây đen song hùng mà còn cả gã mập. Gã này cũng chỉ có thế, chỉ giả bộ thần bí để lừa người khác. Thực lực của hắn không hề mạnh mẽ như vậy, hắn giả vờ thần bí cũng chỉ vì không tự tin vào thực lực của mình. Trong số những người ở đây, ngoại trừ cô gái tóc trắng, Vệ Tông chỉ để mắt đến tráng hán lưng đeo đao. Vệ Tông nhìn ra lực lượng của đối phương rất đáng sợ. Dồn hết vào thanh đao này không ra khỏi vỏ thì thôi, một khi ra sẽ kinh thiên động địa. Vệ Tông có thể tưởng tượng được, người này đã tích xúc thế đao đến cực hạn, một khi xuất đao, uy lực không hề kém băng vòng của cô gái tóc trắng. Cách đi của người này có chút giống Đường Uyển, đều dốc toàn lực xuất kích, mỗi chiêu mỗi thức đều bộc phát toàn bộ lực lượng, ưu điểm là lực bộc phát mạnh, nhưng nhược điểm là lực bền yếu, nếu không hạ được đối thủ trong thời gian ngắn, người chết sẽ là mình. Vì vậy, nhân vật như vậy rất đáng sợ, bởi họ đi theo con đường cực đoan, bộc phát toàn bộ sức mạnh ngay từ đầu, không cho mình đường lui, với mục đích không phải ngươi chết thì ta chết, hoặc là ta giết ngươi, hoặc là ngươi giết ta, nhân vật như vậy mới có khả năng đột phá lên thất tinh. Cường giả thất tinh phải đi con đường cực đoan, nếu không, sẽ không thể thành công. Vì vậy, trong số những người ở đây, ngoài cô gái tóc trắng, Vệ Tông chỉ để ý đến tráng hán lưng đeo đao, còn đại trưởng lão Hải Vân Cốc là một người trung hậu. Nhân phẩm không tệ nhưng lực lượng kém hơn, thiên phú cũng bình thường, lại thêm tuổi đã cao, 500 tuổi rồi mà vẫn chưa đột phá, chắc chắn không còn hy vọng, dù sao cũng đã đến tuổi này, mặc dù cường giả lục tinh đỉnh phong có thể duy trì trạng thái rất lâu. Nhưng tuổi cao thì khí huyết sẽ suy yếu, tinh thần ý chí không bằng người trẻ, khi còn trẻ không đột phá được thì không thể mong chờ đến khi già. Vì vậy, đại trưởng lão Hải Vân Cốc tuy nhân phẩm tốt nhưng khó đột phá. Trong số những người này, ngoài bản thân, Vệ Tông chỉ coi trọng hai người kia. Còn về mây đen song hùng, Vệ Tông không có gì để nói. Hai người kia muốn giết hắn, giờ đừng nghĩ đến việc trốn thoát. Thực tế, mây đen song hùng cũng đang tính đường chạy trốn. Dù ngay từ đầu ôm ý định giết cô gái tóc trắng, họ cũng đã chuẩn bị đường lui nếu thất bại. Hai người này cũng quá danh ma, lại quá tham sống sợ chết. Ba người đến vây giết một người, lại còn chuẩn bị đường lui, cho thấy họ không hề tự tin vào thực lực, nên mới chuẩn bị kỹ càng như vậy. Khi mây đen song hùng nhận ra không phải đối thủ của Vệ Tông, họ cẩn thận dùng lá bài tẩy cuối cùng, họ bóp nát ngọc bội trong tay. Ngay sau đó, một cánh cổng không gian xuất hiện phía sau, bao bọc hai người rồi chuẩn bị rời đi. Thấy cảnh này, gã mập tức đến muốn hộc máu, gã không ngờ mây đen song hùng lại chuẩn bị cả đường lui. Trước đó gã còn không tính đến chuyện đó vì nghĩ ba người vây giết một người thì không thể thất bại. Vì vậy, gã không hề mang theo thủ đoạn chạy trốn nào. Lúc này, gã vô cùng tức giận, hận không thể nổ phổi, mây đen song hùng lại có lá bài tẩy như vậy mà không nói cho mình. Bây giờ, ba người đến vây giết cô gái tóc trắng, mây đen song hùng là người chủ yếu ám sát, nhưng hai người lại bỏ chạy, còn mình đến giúp thì bị bỏ lại. Hôm nay, gã rất có thể sẽ chết ở đây, ai có thể giải thích cho gã đây? Gã mập giờ buồn bực đến mức muốn thổ huyết, cả đời tính kế người khác, tự cho mình là thiên hạ vô song, ai cũng có thể bị mình tính kế, nhưng không ngờ hôm nay lại bị tính kế đến hai lần. Chương 3627, hết thảy đều kết thúc. Điều quan trọng hơn, lần thứ hai tính kế gã lại là mây đen song hùng mà gã cho là đầu óc không dùng được. Bản thân họ không phải dựa vào đầu óc để sống, hai người nổi danh nhờ sức mạnh và sự phối hợp của hai anh em. Đầu óc họ vốn không được thông minh, gã mập vốn nghĩ chỉ cần động tay một chút là có thể lừa mây đen song hùng xoay như trong chóng. Nhưng không ngờ họ lại gài gã một vố, đã sớm có kế hoạch bỏ trốn mà không hề nói cho gã biết. Thực ra, mây đen song hùng cũng luôn đề phòng gã mập. Vốn dĩ họ chỉ là mặt cùng lòng không cùng, bề ngoài thì cười nói như minh hữu, nhưng thực chất ai cũng có mục đích riêng, đều có những tính toán khác mà không ai nói ra. Đến nước này, gã mập không biết phải nói gì, gã nghiến răng nghiến lợi nhìn mây đen song hùng sắp rời đi. Trong mắt ngọn lửa giận đang bùng cháy, gã không biết nói gì cho phải, còn cô gái tóc trắng thì không cho gã cơ hội nói. Bây giờ, cô gái tóc trắng đang không ngừng áp chế gã mập, đánh gã đầy thương tích, gã mập vừa phải tiêu hao nhiều sức lực để áp chế dòng máu hỗn loạn trong cơ thể, vừa phải đối mặt với công kích của cô gái tóc trắng, nên vô cùng khó khăn. Thêm nữa, vốn dĩ gã không phải đối thủ của cô gái tóc trắng, nên dưới những đòn tấn công liên tục, trên người gã mập để lại một vết thương chồng chất. Quan trọng hơn, những vết thương cô gái tóc trắng gây ra không dễ dàng chữa lành. Thực tế, mỗi vết thương cô gái tóc trắng để lại trên người gã mập đều có một luồng sức mạnh băng hàn trực tiếp thâm nhập vào, làm máu huyết di chuyển càng thêm rối loạn, kinh mạch, huyết nhục, xương cốt càng trở nên yếu ớt, chỉ cần va chạm nhẹ cũng có thể tan nát. Đó chính là sự kinh khủng trong sức mạnh của cô gái tóc trắng. Lúc này, gã mập cũng có chút vô lực, gã cảm nhận được dù hôm nay có sống sót, bản thân cũng tàn phế vì sức mạnh trong cơ thể đã hoàn toàn rối loạn. Hỏng mất, gã biết hôm nay mình không sống nổi, điều quan trọng hơn, mình chỉ là người đến giúp, mà hôm nay lại chết, mây đen song hùng thì chạy, những người khác lại không hề bị thương. Điều này khiến gã khó mà chấp nhận, vốn là mây đen song hùng muốn đến ám sát cô gái tóc trắng. Không ngờ cuối cùng không ai chết, chỉ có mình người đến giúp lại chết, như vậy thì còn gì là công bằng, nói với ai cũng không thể rõ ràng. Cho nên, nói đến trình độ này, mây đen song hùng bỏ chạy, mập mạp này đơn giản là khóc không ra nước mắt, hắn hoàn toàn không biết phải làm gì, lúc này mặt mập mạp biến sắc, hắn thật sự có chút uất ức đến cực hạn, cũng căn bản không biết rốt cuộc phải làm gì, mà cô gái tóc trắng cũng sẽ không cho mập mạp bất kỳ cơ hội nào. Mập mạp này càng uất ức, cô gái tóc trắng càng điên cuồng tấn công, chính là muốn đánh chết hắn, nếu không tuyệt đối sẽ không cứ vậy buông tha hắn. Trong lúc cô gái tóc trắng điên cuồng công kích, mập mạp này cũng mặt mày bất đắc dĩ. Hắn lúc này cảm thấy mình bất lực, yếu đuối vô cùng, trước những đòn tấn công mạnh mẽ của cô gái tóc trắng. Hắn như thuyền nhỏ trong cuồng phong sóng dữ, tùy thời có thể bị lật úp, tùy thời có thể bị xé nát. Mặt khác, mây đen song hùng muốn đi cũng không đơn giản như vậy. Nếu là tình huống bình thường, bọn hắn có thể đã đi rồi, nhưng vệ tông là ai? Vệ tông sao có thể dễ dàng để bọn hắn rời đi? Muốn chạy trốn trước mặt mình, đúng là chuyện viển vông, không thể không nói, mây đen song hùng phản ứng vẫn rất nhanh, bọn họ gần như ngay lập tức bóp nát ngọc bội. Sau đó xuất hiện một đạo không gian chi môn, bao bọc hai người rồi biến mất. Trong mắt những người khác, mây đen song hùng đã trốn thoát, vệ tông cuối cùng vẫn không thể giữ chân được bọn họ. Dù sao mọi chuyện diễn ra quá nhanh, như chớp mắt, mây đen song hùng đã biến mất. Tốc độ này người bình thường thật không kịp phản ứng, nhưng người bình thường không kịp phản ứng, không có nghĩa là vệ tông cũng vậy. Thực tế, vệ tông đã sớm cảm nhận được trên người mây đen song hùng có đạo cụ truyền tống. Bởi vì vệ tông cảm nhận được không gian lực lượng từ hai người họ. Và vệ tông đã chuẩn bị sẵn phương án đối phó, vệ tông từ đầu đã đề phòng chiêu này của hai người. Và bây giờ thấy hai người thật sự dùng ngọc bội đó để truyền tống đi. Vệ tông nhếch mép cười lạnh, muốn chơi trò truyền tống trước mặt mình, thật quá ngây thơ. Đừng quên, vệ tông là nhân vật có năng lực xé rách không gian cường đại. Vệ tông âm hiểu sức mạnh không gian đến cảnh giới rất cao. Vậy nên, lúc này, nếu trong mắt người bình thường, mây đen song hùng đã hoàn toàn biến mất, không thể tìm thấy, thì trước mặt vệ tông, tình huống hoàn toàn khác. Vệ tông thấy hai người kia dù đã truyền tống đi, nhưng chưa hoàn toàn rời khỏi, bọn họ vẫn ở trong không gian thông đạo. Lúc này, vệ tông nhắm mắt, rồi đột nhiên vung kiếm về một hướng. Một kiếm này mọi người đều không hiểu, chuyện gì đang xảy ra? Tại sao vệ tông đột nhiên vung kiếm về phía đó? Đây là lực lượng quỷ dị gì? Ngay sau khi vệ tông làm xong mọi chuyện, không gian lại lần nữa vỡ ra. Mây đen song hùng sắc mặt tái nhợt, miệng phun máu tươi, bị ném thẳng ra ngoài. Thấy cảnh này, mọi người mới hiểu chuyện gì xảy ra. Hóa ra vệ tông vừa rồi không phải tùy tiện vung kiếm, mà là hướng đến một tọa độ không gian nào đó, chém nát không gian nơi đó, thế là mây đen song hùng đang trong đường hầm không gian bị loại bỏ. May mà đường hầm không gian tương đối mạnh, hoặc người tạo ra đường hầm này có thực lực mạnh, nếu không phải đường hầm không gian bình thường, khi bị vệ tông phá nát, nó đã nuốt chửng mây đen song hùng, hai người sẽ bị lực lượng không gian hỗn loạn xé thành vô số mảnh vụn. Theo lẽ thường, mây đen song hùng đã chết ngay lập tức, không có khả năng sống sót. Cũng may, đường hầm không gian này tương đối kiên cố, nên khi nó bị phá nát, hai người kịp thời bị ném ra ngoài, nhưng dù kịp thời, mây đen song hùng vẫn bị thương rất nặng, hai người bị lực lượng không gian hỗn loạn đánh trúng, nên mới có sắc mặt trắng bệch, miệng không ngừng phun máu tươi, kinh mạch trong cơ thể họ đã rối loạn, trong tình huống này, không còn sức để đối phó với vệ tông, sức mạnh của họ cực kỳ suy yếu, trạng thái cũng đã tệ đến cực hạn, chứng kiến cảnh tượng này, mây đen song hùng hối hận vô cùng. Ai cũng không ngờ rằng cô gái tóc trắng lại có một đồ đệ đáng sợ như vậy. Hơn nữa người này quá mạnh, không hề có đạo lý. Sớm biết vậy, họ đã không đến trêu chọc cô gái tóc trắng, đến nỗi rơi vào kết cục này. Nhưng lúc này hối hận cũng đã muộn, dù sao đến mức này, hối hận cũng vô ích, căn bản không giải quyết được vấn đề gì. Mặt khác, mập mạp thấy mây đen song hùng bị ném ra, trên mặt lại nở nụ cười. Thật lòng mà nói, đây là chuyện khiến mập mạp vui vẻ nhất lúc này. Nếu trước đó hắn cảm thấy chỉ có mình phải chết, hắn rất khó chấp nhận. Còn bây giờ thấy mây đen song hùng cũng quay lại, mập mạp lại rất vui, ít nhất bây giờ chết, không phải một mình hắn, còn có mây đen song hùng bồi mình, mập mạp coi như là trong cái rủi có cái may, bởi vì hắn đã chấp nhận hiện thực sắp chết, nên hắn cũng biết hôm nay mình chắc chắn chết, nhưng điều duy nhất hắn không thể chấp nhận là, hắn không thể dễ dàng tha thứ cho việc chỉ có mình chết. Còn những người khác đều sống, vì vậy, thấy mây đen song hùng cũng chết, mập mạp lập tức vui vẻ, cho nên đến tình trạng này, mọi chuyện đã an bài xong, mập mạp cũng lười chống cự công kích của cô gái tóc trắng. Bởi vì lúc này mập mạp cũng cảm nhận được tình trạng trong cơ thể đã không thể cứu vãn, mặc kệ mập mạp có cố gắng thế nào, sức mạnh trong cơ thể cũng đã hoàn toàn suy sụp, hắn càng áp chế, càng chống cự, sức mạnh trong cơ thể sẽ càng tệ hơn, cho nên đến tình trạng này, mập mạp cũng đã rõ, mình không còn bất kỳ khả năng sống sót, dù cô gái tóc trắng không tấn công, hắn cũng sẽ chết sau nửa canh giờ. Vậy nên mập mạp dứt khoát từ bỏ chống cự, dù sao cũng chết, thà chết sớm còn hơn chịu dày vò. Lực lượng trong cơ thể mập mạp đang sụp đổ, không chỉ ảnh hưởng đến lực lượng, mà mập mạp còn cảm thấy toàn thân đau nhức dữ dội. Dù sao sức mạnh trong cơ thể đã rối loạn, máu huyết đều đang chảy ngược, nỗi đau này thật khó tưởng tượng, mập mạp tính kế người khác cả đời, không ngờ lại rơi vào tình cảnh này. Bình thường hắn không thích chiến đấu, nhưng đến bây giờ, hắn thấy chiến đấu mới là quan trọng nhất, vì chỉ cần tính toán sai một lần, cuối cùng vẫn phải chiến đấu. Mập mạp bây giờ không có cách nào khác, đến mức này, nói gì cũng vô dụng, cho nên hắn chỉ bất đắc dĩ nhìn cô gái tóc trắng. Và cô gái tóc trắng cũng không do dự, biết mập mạp đã từ bỏ chống cự, thế là nàng không nói nhảm, trực tiếp một kiếm xuyên ngực, đâm thủng lồng ngực mập mạp, mang đi sinh mạng của hắn. Mặt khác, thấy Mây Đen Song Hùng sắc mặt tái nhợt, miệng phun máu, Vệ Tông không có gì để nói, lúc này Vệ Tông sẽ không buông tha bọn họ. Mây Đen Song Hùng cũng biết điều đó, nên họ thậm chí không cầu xin tha thứ, bởi vì họ biết hôm nay không chết không thôi, nói gì cũng vô ích, cho nên lúc này, họ chỉ ngẩng đầu chờ đợi cái chết. Vệ Tông vung kiếm chém xuống, ngay sau đó, đầu Mây Đen Song Hùng bay lên, hai người chết ngay tại chỗ. Chương 3628, kết thúc. Đến tình trạng này, bụi trần cuối cùng cũng lắng xuống, dù là Mây Đen Song Hùng hay mập mạp, giờ đều đã chết hết. Thật lòng mà nói, nhìn thấy kết quả này, mọi người ở đây dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thấy mấy vị cường giả cứ vậy mà chết, họ vẫn chấn động. Sau khi Vệ Tông đánh giết Mây Đen Song Hùng, mọi người đều im lặng, hiện trường lặng ngắt như tờ, không ai nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.